Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 242 tới chương 275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn Sát khóe miệng co giật, hạ thấp giọng nói, Hồn Nguyên Thiên trưởng lão, lời này của ngài là có ý gì, lẽ nào ngài muốn thoái thác trách nhiệm sao? Chẳng lẽ ta không nên làm vậy sao? Hồn Nguyên Thiên cười nhạo, Hồn Diễm vì bảo toàn tính mạng mà đem Ngự Hồn Châu đưa cho đối phương, chỉ riêng điểm này, tộc trưởng đại nhân trách tội xuống, các ngươi cũng đừng hòng có quả ngon mà ăn. Câu nói này cũng chọc giận các cường giả thất tinh đấu thánh khác. Bốn vị ma thánh của Hồn tộc đã lập được công lao hiển hách cho Hồn tộc, bây giờ lại bị một kẻ đã chết đi sống lại chỉ tay năm ngón. Nếu không phải vì tộc trưởng đã quy định rõ không cho phép nội đấu, bọn họ đã sớm muốn diệt kẻ này rồi. Hồn xác định nói thêm gì đó, lại bị Hồn Đồ ngăn lại. Bây giờ không phải là lúc chỉ trích lẫn nhau, đoạt được huyết mạch tuyệt phẩm mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu làm lỡ thời cơ, tộc trưởng đại nhân trách tội xuống không ai thoát được. Dưới cái giá 100 triệu linh thạch, đám người trong sảnh nhìn nhau, rồi lắc đầu tỏ ý mình không có khả năng tiếp tục đấu giá. Ngay cả thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Cái giá này quả thật nằm ngoài dự đoán của họ, nếu tiếp tục tăng giá, e rằng sẽ hoàn toàn phản tác dụng, thậm chí còn phơi bày hết tài nguyên của bản thân. Ngay lúc Hồn Nguyên Thiên tưởng rằng mình sắp thành công, một giọng nói khiến hắn cả đời không quên bỗng vang lên từ phía không xa. 120 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp. Giờ khắc này, Hồn Nguyên Thiên như bị sét đánh ngang tai, thân hình hổ chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng khách đã tăng giá, trong đôi mắt vẫn đục tràn ngập phẫn hận. Không sai, người tăng giá chính là tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh, người vẫn chưa ra tay. Lúc này, Lôi Doanh đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào Hồn tộc trong bao sương, trên mặt hiện rõ vẻ trào phúng. Lôi Doanh nhún vai, gật đầu cười nói, xin lỗi vị huynh đệ kia, lão phu cũng rất thích huyết mạch tuyệt phẩm này. Nếu ngươi cứ khăng khăng tranh đoạt, vậy thì lão phu sẽ chơi với ngươi tới cùng. Hồn Nguyên Thiên toàn thân co giật, giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nổi đầy gân xanh, hận không thể bây giờ liền xông lên xé xác tên này ra làm tám mảnh. Chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Hồn Nguyên Thiên gầm lên. Hồn Đồ cũng đếm lại linh tinh trên người, mở miệng đáp, tổng cộng 110 triệu linh tinh. Huyết mạch tuyệt phẩm đã không phải là thứ chúng ta có thể gánh vác được nữa. Hồn Nguyên Thiên trưởng lão, có chừng có mực, thu tay lại đi. Hồn Nguyên Thiên trưởng lão khó mà kìm nén được nỗi đau đớn từ lồng ngực. Vốn là một kẻ đã chết đi sống lại, hắn vậy mà cảm nhận được một cảm giác áp bức chưa từng có. Không kịp phản ứng, một ngụm máu tươi bất ngờ phun ra, cả người lần nữa tối sầm mắt, tại chỗ lâm vào hôn mê. Chỉ có điều lần này không ai tiến lên nữa. Lời nói vừa rồi của Hồn Nguyên Thiên có thể nói là đã đắc tội với tất cả mọi người ở đây, tự nhiên không ai còn muốn truyền đấu khí cho hắn nữa. Lý Tiêu cũng không để ý đến chuyện trong bao sương, nhưng chi phí dọn dẹp sàn nhà vẫn phải để đám người này trả. Dám để máu vương vãi khắp nơi, dọn dẹp rất tốn sức. 120 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, lần thứ nhất. 120 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, lần thứ hai. 120 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, lần thứ 3. Lý Tiêu lần này cũng không khách khí, dùng sức gõ vang cây búa đấu giá trong tay. Theo dải lụa màu xuất hiện xung quanh, liền chứng minh buổi đấu giá lần này đã kết thúc viên mãn. Buổi đấu giá năm nay đến đây là kết thúc, mời chư vị tự rời đi. Đồng thời, trong vòng 50 dặm của buổi đấu giá không cho phép bất kỳ ai đánh nhau, kẻ vi phạm, Đăng Thiên Các sẽ đích thân áp dụng chế tài. Lý Tiêu cười ha hả làm động tác mời, sau đó cũng cho người chuẩn bị dọn dẹp mặt đất bừa bộn của buổi đấu giá. Mọi người cũng có thứ tự rời khỏi nơi này. Buổi đấu giá của Đăng Thiên Các thực sự khiến người ta kinh hãi, không ngờ lần này lại có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, đổi lại là ai cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thán phục. Lý Tiêu liếc mắt nhìn Hồn Nguyên Thiên, cường giả Hồn tộc đang bị khiêng xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định rời đi thì bị thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt gọi lại. Chờ một chút. Nghe thấy động tĩnh, tất cả mọi người cũng nhao nhao dừng bước. Có chút hứng thú xoay người nhìn về phía Cổ Liệt và Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhíu mày nói, thì ra là thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt huynh, sao vậy, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Cổ Liệt thống soái lạnh nhạt nói, Lý Tiêu các chủ, lần này đến đây ta chỉ muốn làm rõ một việc, vì sao ngài lại giết chết thuộc hạ của ta? Thuộc hạ của ngươi? Không sai, thống lĩnh Hắc Yên Quân, Linh Tuyền. Nghe được hai chữ Linh Tuyền, Lý Tiêu cũng nhớ lại chuyện xảy ra ở cổ tộc không lâu trước, bèn bình thản nói, Linh Tuyền hắn đáng chết. Không biết Cổ Liệt huynh muốn làm gì? Đòi lại một cái công đạo. Cổ Liệt mặt không đổi sắc bước lên một bước, theo toàn thân rung lên, đấu khí mênh mông trong cơ thể hắn như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trước mặt Lý Tiêu, hành động của Cổ Liệt chỉ là đang múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Đối với chủ nhân nơi này mà nói, tất cả những điều này chẳng qua là trò trẻ con. Nếu ở cổ tộc thì còn tạm được, nhưng đây chính là Đăng Thiên Các. Lý Tiêu dùng lễ trước, nói, sao vậy, Cổ Liệt thống lĩnh muốn gây sự ở đây à? Cổ Liệt nhíu mày lại. Lý Tiêu các chủ, ta chỉ muốn đòi lại một cái công đạo, chỉ vậy thôi. Linh Tuyền là người ta coi trọng, hắn chết không minh bạch, đổi lại là ai cũng khó mà tin được. Sau đó thì sao? Lý Tiêu không chút hoảng sợ, nếu tên này còn cố chấp, không ngại để cổ tộc mất đi một cường giả bát tinh đấu thánh. Cổ Liệt định mở miệng, lại bị Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, gọi lại. Cổ Liệt thống lĩnh, không được vô lễ. Cổ Đạo vội vã chạy tới, chắp tay cúi đầu. Xin lỗi Lý Tiêu các chủ, Cổ Liệt thống lĩnh tính tình nóng nảy, nên mới va chạm đến ngài, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, vậy thì cút đi. Ngươi dám! Cổ Liệt còn chưa nói hết lời, hắn liền cảm thấy lồng ngực đau đớn, cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Người còn đang ở giữa không trung, máu tươi đã như suối phun ra. Cổ Đạo cũng sắc mặt đại biến. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cổ hình theo bản năng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Xin lỗi Lý Tiêu các chủ, tên này uống nhiều quá, thứ lỗi chỉ một quyền, xương sườn ngực của Cổ Liệt toàn bộ gãy nát, nội tạng bị tổn thương. Nếu không phải Lý Tiêu khống chế tốt lực đạo, chỉ sợ bây giờ Cổ Liệt đã sớm nổ tung mà chết. Tộc trưởng Cổ Nguyên xem như là người không tệ, biết thời thế mới là tuấn kiệt, mỗi lần đều cần phải giết chết cường giả bát tinh đấu thánh của đối phương. Cùng lúc đó, các hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng theo sát phía sau xuất hiện ở đây. Ngưu Mãnh càng đem Cổ Liệt bị trọng thương ném trở lại. Từ đó có thể thấy được sự thảm hại của Cổ Liệt lần này. Lý Tiêu liếc mắt nhìn thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt đang hấp hối, rồi chắp một tay sau lưng, lạnh nhạt nói, tội chết có thể miễn, quỳ xuống dập đầu tạ tội đi. Khóe miệng Cổ Liệt thống lĩnh co giật, cơn đau từ ngực truyền đến khiến thân thể hắn co quắp. Nhưng câu nói này của Lý Tiêu rõ ràng cho hắn biết, nếu không quỳ xuống dập đầu, chắc chắn phải chết. Cổ Đạo cũng rất thức thời, lật người Cổ Liệt lại, nắm lấy đầu hắn không ngừng đập xuống đất, điên cuồng dập đầu, chỉ cầu Lý Tiêu các chủ không trách cứ hành vi lỗ mãng của Cổ Liệt. Người của các gia tộc viễn cổ khác cũng cười không ngớt. Đây chính là thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt đường đường đó sao, cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay cả Hồ Nguyên Thiên đang hôn mê cũng bị chấn động bất ngờ đánh thức. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng này của Cổ Liệt, cũng không tự chủ được mà cười ha hả. Ha ha, Cổ Liệt, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Lần này, ta xem ngươi còn tư cách gì mà ra tay với chúng ta. Cổ Liệt uất ức đến sắp khóc. Chính mình là thống soái Hắc Yên quân đường đường, cường giả bát tinh đấu thánh, hôm nay vậy mà thảm hại đến thế này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của mình biết để vào đâu. Lý Tiêu mặt không đổi sắc nói, cút đi. Cổ Liệt, không phải ai cũng sợ Hắc Yên quân của ngươi. Nếu còn dám ở đây sủa bậy, bản các chủ không ngại giật lưỡi của ngươi xuống đâu. Huống hồ Linh Tuyền cũng không phải ta giết, mà là Cổ Dương làm. Ngươi ở đây dương oai, cũng không phải là hành động sáng suốt. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương phản phất như lời của Vô Thường đoạt mạng, vang vọng bên tai mọi người. Lúc này, Cổ Liệt phản phất như rơi vào khe nứt băng tuyết, bị đông cứng đến run lẩy bẩy, vội vàng lấy ra một viên đan dược ném vào miệng, lúc này mới làm dịu đi năng lượng đấu khí đã tiêu hao trong cơ thể. Hồ Nguyên Thiên nhìn thấy bộ dạng bị thương của Cổ Liệt cũng khịt mũi coi thường, xoay người lấy ra một viên đan dược khôi phục thực lực ném vào miệng. Sau khi được xoa dịu, hắn cũng sải bước đi tới, khúm núm chắp tay cúi đầu với Lý Tiêu. Lý Tiêu các chủ, tại hạ có một chuyện muốn thương lượng với ngài, không biết các chủ có hứng thú không? Lý Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi có chuyện gì? Là thế này các chủ, nơi đây đấu khí nồng hậu, tại hạ muốn dùng tiền mua lại nơi này, làm bí cảnh cho hồn tộc ta. Đồng thời, hồn tộc ta có thể tìm một nơi tốt ở Trung Châu làm chỗ nương thân cho Đăng Thiên Các, thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay cả Cổ Liệt đang quỳ trên đất dập đầu cũng phải liếc nhìn kinh ngạc. Mình chỉ muốn đòi lại công bằng cho Linh Tuyền, còn Hồ Nguyên Thiên lại muốn chiếm luôn cả sản nghiệp của người ta. Hắn đúng là ngầu thật. Ngay cả cường giả của các gia tộc khác cũng đều sững sờ, không thể không khâm phục dũng khí của Hồ Nguyên Thiên. Không ngờ người của hồn tộc lại dám vươn tay đến Đăng Thiên Các. Ngay cả tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ khác cũng không dám làm vậy, hắn lấy đâu ra dũng khí, Hồn Thiên Đế chắc. Thật đúng là không biết sống chết. Lý Tiêu mặt không đổi sắc nói, xin lỗi, Đăng Thiên Các sẽ vĩnh viễn đứng vững ở Ma Thú Sơn Mạch, sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Còn hồn tộc các ngươi muốn bí cảnh thì có liên quan gì đến ta, thức thời thì mau chóng rời khỏi đây đi. Hồ Nguyên Thiên nhíu mày, còn tưởng rằng mình không mang đủ tiền nên đối phương không đồng ý, bèn vội vàng hỏi, Lý Tiêu các chủ, ngài ra một cái giá đi, bất kể bao nhiêu, chúng tôi cũng sẽ không từ chối. Các chủ nhà ta đã nói rồi, nơi này là tổng bộ của Đăng Thiên Các, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ngưu Mãnh bước lên trước, khí chất tựa như Thái Sơn khiến Hồ Nguyên Thiên không khỏi lùi lại nửa bước. Không ngờ hộ pháp này lại có thể khiến mình lùi lại nửa bước, thật khiến người ta kinh hãi. Hồ Nguyên Thiên còn tưởng hắn chỉ là một tên lâu la, lúc này nắm chặt nắm đấm, mắng, ta đang thương thảo với các chủ nhà ngươi, một con chó giữ nhà như ngươi ở đây giễu võ dương oai cái gì. Nói rồi, Hồ Nguyên Thiên không chút khách khí lấy ra một đống linh tinh từ trong nạp giới, ném mạnh vào người Ngưu Mãnh. Hắn thấy rằng, ở Đăng Thiên các ngoài Lý Tiêu các chủ, không ai đáng để hắn khúng núng. Một đám gia hỏa ngay cả cảnh giới đấu thánh cũng không có, dựa vào cái gì mà muốn mình phải cung kính. Lý Tiêu vốn không muốn can thiệp, cũng phải dừng bước lại. Nhất là khi nghe câu nói kia của đối phương, hắn cũng thở dài một tiếng. Luôn có kẻ thích tự tìm cái chết, nếu đã vậy, chi bằng giết gà dọa khỉ, nếu không sau này sẽ còn có nhiều kẻ không biết lễ nghĩa. Theo một đạo kim quang chói mắt sáng lên trên đầu mọi người, ánh mắt mọi người cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đạo kim quang vũ trên không trung, có chút không rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Tia sáng sau khi ngưng tụ đến thời cơ tốt nhất, liền tạo thành một thanh trường kiếm, và trước khi các cường giả hồn tộc kịp phản ứng, nó đã bắn mạnh về phía Hồ Nguyên Thiên ở dưới. Tốc độ nhanh đến khó tin, ngay cả tất cả mọi người trên sân cũng đều sững sờ tại chỗ, có chút không muốn tin vào mắt mình. Giữa làn sương máu mịt mù, một cánh tay của Hồ Nguyên Thiên, kẻ đã chết đi sống lại, không biết từ lúc nào đã bị chém phăng. Hồ Nguyên Thiên lùi lại mấy mét, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Sau khi hoàn hồn, Hồ Nguyên Thiên không nhịn được há to mồm, la lớn, tay của ta, tay của ta. Ba huynh đệ hồn sát nhìn nhau cười, cũng không vì Hồ Nguyên Thiên đau đớn mà lựa chọn giúp đỡ. Lão già này vẫn luôn xem thường bất cứ ai, bây giờ ra nông nỗi này cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Tự tiện làm chủ, còn vọng tưởng dùng tiền mua Đăng Thiên Các, thật không biết hắn bị chập mạch ở đâu mà lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Hồn sát trong lòng càng thầm trào phúng, một tên phế vật không biết lễ nghĩa, bát tinh đấu thánh thì xem thường lắm sao, nếu bốn huynh đệ chúng ta đều ở đây, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, nhất định phải bẩm báo cho tộc trưởng đại nhân. Chắc hẳn tộc trưởng đại nhân cũng sẽ đổ tội đánh mất ngự hồn châu lên người hắn. Nghĩ đến đây, hồn sát không nhịn được nhếch miệng cười quỷ dị. Cứ kêu đi, cứ la đi, la rách cổ họng cũng không ai muốn giúp hắn đâu. Ngưu Mãnh diễu võ dương oai khoanh tay trước ngực, trong lòng càng thêm bội phục các chủ đại nhân. Hắn quay sang Hồ Nguyên Thiên đang quỳ dưới đất, nói, Hồ Nguyên Thiên, ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời như vậy, thật là không biết xấu hổ. Mặc dù cảnh giới của Ngưu Mãnh không bằng Hồ Nguyên Thiên, nhưng đừng quên, đây là Đăng Thiên Các. Ngay cả cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đến cũng phải khúng núng. Nếu không, đến lúc đó, không phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng. Hồ Nguyên Thiên vốn đã chết một lần, thân thể hắn cũng đã xảy ra biến dị, trở thành một kẻ chết đi sống lại đúng nghĩa. Mặc dù kẻ chết đi sống lại sẽ không cảm thấy đau đớn thể xác, nhưng sức mạnh ngưng tụ bên trong Đăng Thiên Các lại vô cùng tinh thuần, cũng có thể gọi nó là sức mạnh thần thánh. Cho nên loại sức mạnh thần thánh đặc thù này chính là khắc tinh của Hồ Nguyên Thiên. Vết thương trên cánh tay trái sinh ra cảm giác đau nhói tận xương tủy, khiến vị bát tinh đấu thánh này không nhịn được mắt tối sầm lại, lần nữa hôn mê đi. Ngưu Mãnh nghiêng người nhìn về phía ba người trong hồn tộc tứ ma thánh, nói, các ngươi có quản hay không? Ba huynh đệ hồn sát nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay người đi, phảng phất như tất cả chuyện này không liên quan gì đến họ. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ cũng không nhịn được muốn đá hắn hai cái, nhưng may mà đã nhịn được. Ngưu Mãnh nắm lấy đùi đối phương, lôi ra khỏi Đăng Thiên Các. Rồi trước mắt mọi người trình diễn một màn xoay vòng chết chóc, sau đó bắn mạnh về phía bầu trời xa xăm. Vút. Hồ Nguyên Thiên có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bay lên không trung theo cách này. Màn sương đêm cũng bị tốc độ bay cao của Hồ Nguyên Thiên xé làm đôi, hóa thành một vệt sao băng biến mất không tăm tích, chỉ để lại một ảo ảnh đặc thù, cụ thể bay đi đâu thì không ai biết. Hồn sát chấp tay nói, đa tạ Lý Tiêu các chủ, mấy người chúng tôi đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Bây giờ ngài giúp chúng tôi ra tay dạy dỗ Hồ Nguyên Thiên, cũng coi như là vì chúng tôi mà giải ưu phiền. Lý Tiêu mặt không đổi sắc bưng chén trà trên bàn lên, thản nhiên nói, các ngươi ở đây nôn ra rất nhiều máu, thu ngươi 1 triệu linh tinh không quá đáng chứ. Hồn Kính ngẩn ra một chút, rồi từ trong nạp giới lấy ra tấm thẻ 2 triệu linh tinh đưa tới, cười nói, đây là việc phải làm. Ở đây có tổng cộng 2 triệu linh tinh, còn lại coi như vãn bối hiếu kính ngài, xin vui lòng nhận lấy. Lý Tiêu nhướng mày, không ngờ trong hồn tộc tứ ma thánh lại có người thông minh như vậy, biết gặp người nào nói chuyện nấy. Chỉ có điều người thông minh thường thường không sống lâu, chỉ mong hắn có thể sống sót rời khỏi Tây Bắc Đại Lục sau khi buổi đấu giá này kết thúc. Ngưu Mãnh thuận thế nhận lấy tấm thẻ, khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Cổ Liệt cũng được Cổ Đạo dìu ra khỏi Đăng Thiên Các, nhưng chuyến đi này vẫn phải diệt vài người trong hồn tộc tứ ma thánh, để tránh rước họa vào thân. Tộc trưởng dược tộc là Dược Đan thì càng lén lút rời đi từ cửa sau, sợ dị hỏa của mình sẽ bị đám người lòng dạ khó lường này nhắm tới. Đến lúc đó chắc hẳn cũng không thể bình yên rời đi. Đợi cho tất cả mọi người đã rời đi, Lý Tiêu cũng đi tới phòng của mình, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống. Theo hệ thống hiện ra, 700 triệu linh thạch thu được hôm nay toàn bộ được quy đổi thành điểm hệ thống. Ký chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, nhất tinh đấu tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần. Tổng tài sản, 9.750.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, phần thưởng sẽ được cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ hiện tại, 9.75/100. Nhìn thấy còn kém hơn 9 tỷ nữa mới đủ 10 tỷ linh tinh, Lý Tiêu cũng không nhịn được vỗ nhẹ trán, không ngờ mình đã cố gắng đấu giá như vậy mà cũng chỉ đổi được 700 triệu linh tinh. Còn 9 năm nữa, thật sự có cơ hội hoàn thành sao? Chúc mừng ký chủ đạt được mức đấu giá cao nhất trong một ngày, 700 triệu linh tinh, thưởng cho ký chủ tăng 5 tinh đấu khí, hiện tại là lục tinh đấu tôn. Chúc mừng ký chủ đấu giá thành công sinh linh chi diễm, dị hỏa đứng thứ 5 trên dị hỏa bảng, thưởng ưu đãi giảm giá 20% tại cửa hàng hệ thống. Chúc mừng ký chủ thành công chấn nhiếp bát đại gia tộc viễn cổ, thưởng công pháp thiên giai cao cấp, thuộc song tu. Chúc mừng ký chủ. Nhìn những vật phẩm hệ thống thưởng, Lý Tiêu cũng híp mắt lại. Những thứ này tuy đều tương đối trân quý, nhưng đối với hắn mà nói tác dụng kỳ thực cũng không lớn, nhất là những thảo dược và đan dược kia. Đương nhiên, công pháp thiên giai này vẫn có chút tác dụng. Sau này nếu Vận Nhi các nàng tu hành gặp bình cảnh, có thể dùng loại công pháp này giúp các nàng tăng cường thực lực, cũng coi như là công pháp không tệ. Lý Tiêu thu hết tất cả đồ vật lại rồi đứng dậy nắm chặt quả đấm. Chênh lệch giữa nhất tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn quả thực không nhỏ, chẳng trách nhiều người như vậy dốc hết tâm huyết cũng phải tăng cường cảnh giới của mình. Đối với người bình thường mà nói, sau khi đạt đến cảnh giới đấu tôn, mỗi cấp chênh lệch chính là một trời một vực, chứ đừng nói đến chuyện vượt cấp khiêu chiến. Bây giờ mới qua bao nhiêu năm, mình đã từ một đấu giả trước đây thăng lên cảnh giới đấu tôn, quả nhiên, nghe lời hệ thống là không sai. Tiếp theo chỉ cần đột phá bán thánh, liền có thể sở hữu một thuộc hạ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, như vậy mình cũng có thể tung hoành trên đại lục đấu khí, thậm chí là nằm im hưởng thụ, cũng không ai dám nói gì. Linh Lung lúc này đi vào phòng, tao nhã hành lễ. Các chủ đại nhân, quả nhiên không ngoài dự liệu của ngài, các cường giả của những thế lực kia, sau khi rời khỏi phạm vi đăng thiên các liền triển khai đại chiến sinh tử. Ồ, Lý Tiêu xoay người nhìn về phía Linh Lung sau lưng. Tình hình chiến đấu thế nào? Hồn đồ trong hồn tộc Tứ Ma Thánh bị trọng thương, bị trường kích của Cổ Liệt xuyên qua ngực. Một đấu thánh của Viêm tộc đã vẫn lạc, còn lại vẫn chưa rõ ràng. Nghe Linh Lung nhắc nhở, Lý Tiêu cũng gật đầu. Không ngờ lần này lại có đấu thánh vẫn lạc, hài cốt của họ là một bảo bối rất không tệ. Hài cốt của cường giả đấu thánh dù đặt ở đâu cũng là tồn tại vô giá. Nếu có thể nhận được, không chỉ có thể từ đó nhìn trộm cảnh giới đấu thánh, còn có thể lợi dụng huyết mạch của đối phương để tu luyện. Tóm lại, chỉ có điều ngươi không nghĩ ra, chứ không có gì nó không làm được. Vậy chúng ta có cần ra tay không? Linh Lung nhẹ giọng hỏi. Không cần để ý, chỉ cần không động thủ trong phạm vi đăng thiên cát, cho dù ma thú sơn mạch bị hủy, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Lý Tiêu làm vẻ không quan tâm khoát tay, mình cũng không phải thánh mẫu gì, quản tốt bản thân đã là đủ rồi. Linh Lung gật đầu nói, ta đã biết, các chủ đại nhân. Nhưng trong ma thú sơn mạch, có một số ma thú vì sợ hãi mà đã trốn vào phạm vi đăng thiên cát của chúng ta, có cần thuộc hạ ra tay đuổi chúng ra ngoài không? Điều đó thì không cần, cứ để chúng ở lại đi. Chắc hẳn Tử Tinh Dực Sư Vương đã làm tốt công tác tư tưởng cho đám ma thú này rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương là bá chủ phía đông ma thú sơn mạch, hắn từng một thời phong quang vô hạn, không chỉ có con trai, còn cai quản khu rừng rộng hơn nghìn dặm, mệnh lệnh của hắn tự nhiên không có ma thú nào dám nói trái. Huống hồ bây giờ ma thú sơn mạch nổ vang như sấm, đinh tai nhức óc, những cơn lốc đặc thù đột ngột mọc lên từ mặt đất, bất kỳ sinh vật nào chạm vào đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có sinh linh ở gần đăng thiên các mới có thể sống sót. Linh Lung thức thời rời khỏi phòng nghỉ của các chủ, sau đó liền truyền đạt chuyện này cho các hộ pháp khác, để họ cảnh giới bốn phía. Ai dám tùy tiện chiến đấu ở đây, không hỏi nguyên do, giết không tha. Lý Tiêu đi tới sân thượng của đăng thiên các, nằm trên chiếc ghế thoải mái, nhìn chăm chú vào bầu trời xa xăm giống như ngày tận thế. Trên bầu trời sấm sét vang dội, hào quang màu đỏ máu tầng tầng lớp lớp, mỗi lần công kích, mây đen bốn phía đều sẽ bị đánh tan tác. Nhưng sau khi tan tác, lại trong một giây sau dung hợp lại với nhau, tăng thêm mấy phần quỷ dị cho Tây Bắc Đại Lục lúc này. Ma thú trong ma thú sơn mạch không chút do dự cục đuôi chạy trốn khỏi nơi đây, chỉ sợ dư chấn từ trận chiến của đối phương sẽ phá hủy chúng. Trận chiến giống như phim tận thế này không ngừng diễn ra, Lý Tiêu cũng không chút khách khí thu hết vào mắt. Trong đại lục đấu khí tràn ngập giết chóc, giết người cướp của đã sớm là chuyện thường ngày, trận chiến này cũng là điều bình thường nhất. Giữa không trung, Cổ Liệt thở hổn hển, một quyền đánh bay hồn sát trước mặt ra xa trăm thước, cũng tỏ ra mệt mỏi, trong mắt hiện rõ vẻ âm tàn. Nếu không phải bị trọng thương ở Đăng Thiên Các, sao lại phiền phức như vậy? Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết triệt để hồn tộc Tứ Ma Thánh, để phòng lão già Hồn Nguyên Thiên quay lại. Hồn sát cũng bị trọng thương, hồn đồ thì bị thương nặng, hồn kính bị hai tên đấu thánh của đối phương nuốt chửng, phe mình mới là nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận liền có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hồn sát nghiến chặt răng nói, Cổ Liệt, ngươi dám giết ta, hồn tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ Liệt lại khinh thường cười cười, lúc nào thì bỏ qua. Giết các ngươi, chắc hẳn trên thế giới này không còn ai có thể đối địch với cổ tộc chúng ta. Chỉ có điều ngươi sẽ không nhìn thấy được giới hạn của cổ tộc đâu. Nói xong, Cổ Liệt cũng không chút khách khí lao về phía hồn sát đang nằm dưới đất. Ngay lúc đang ở giữa không trung, Cổ Liệt lại cảm thấy một luồng năng lượng đặc thù đang nhanh chóng lao tới, đó là một đòn công kích đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn. Vào thời khắc mấu chốt, Cổ Liệt cũng không lo được việc giết hồn sát nữa, thân hình thay đổi, vũ khí trong tay như cây lao bắn mạnh về phía luồng năng lượng kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bốn phía cũng theo đó vỡ nát. Chỉ một kích đã chặt đứt không gian, có thể tưởng tượng được năng lượng sinh ra giữa hai bên khủng bố đến mức nào. Khà khà khà, không hổ là thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt, không ngờ bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể đỡ được đòn tấn công của ta, ngươi quả thực rất mạnh. Người nói chuyện là một lão già mặc hắc bào. Lão mặc hắc bào, toàn thân lượn lờ hắc viêm, giăng đầy những phù văn màu đen quỷ dị. Đôi đồng tử sâu thẳm tựa như hắc động, tràn ngập một loại sức mạnh thôn phệ kinh khủng, toàn thân toát ra một cổ khí tức cực kỳ cổ xưa và quỷ dị. Cửu Tinh đấu thánh sơ kỳ ngươi là ai? Cổ Liệt thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm người đến, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt, bởi vì đối phương là một cường giả cửu tinh đấu thánh, hơn nữa còn ở trạng thái đỉnh phong. Với tình trạng của mình bây giờ, rất khó là đối thủ. Lý Tiêu cũng từ trên ghế đứng dậy. Là hắn dị hỏa đứng thứ hai trên dị hỏa bảng, Hư Vô Thôn Viêm. Là dị hỏa xếp thứ hai trên dị hỏa bảng, Hư Vô Thôn Viêm từng bị Đà Xá Cổ Đế thôn phệ, sau đó trốn thoát khỏi động phủ của Đà Xá Cổ Đế, đầu quân cho hồn tộc. Vì có thể cướp đoạt huyết mạch đấu đế của các đế tộc khác cho hồn tộc sử dụng, nên địa vị của nó trong hồn tộc cực cao, không thua kém tộc trưởng hồn tộc, thậm chí trong mắt không ít trưởng lão, địa vị và tầm quan trọng của nó còn hơn cả hồn thiên đế. Hắn là kẻ tâm tư kín đáo, biết nhẫn nhịn, có dũng có mưu, biết nhổ cỏ tận gốc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Bây giờ nhìn thấy cường giả cổ tộc lẻ loi, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nếu đã vậy, liền giết hắn, trừ hậu hoạn. Cổ Liệt, hôm nay có thể chết trong tay lão phu, cũng xem như là mạng ngươi có kiếp nạn này, chịu chết đi. Theo ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bắn ra, không khí trong vòng trăm dặm xung quanh đều đang kịch liệt bốc cháy. Vô số sinh linh sau khi cảm nhận được luồng năng lượng này cũng chỉ biết than thở, nhao nhao lựa chọn rút lui ra ngoài. Nhưng vì ngọn lửa của đối phương quá mạnh, nên đã trực tiếp thiêu rụi đám ma thú này thành tro bụi. Nhiệt lượng khủng bố như vậy tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hồn sát, một trong hồn tộc Tứ Ma Thánh, vội vàng đi tới bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm, thở hổn hển. Đa tạ trưởng lão. Hư Vô Thôn Viêm lạnh nhạt gật đầu, lấy ra một viên đan dược ném tới. Anh đi. Hôm nay ta vốn là tình cờ đến Đăng Thiên Các xem một chút, nghe nói chí bảo của hồn tộc là Ngự Hồn Châu bị cổ tộc cướp đi, tộc trưởng vô cùng tức giận. Nghe câu này, hồn sát cũng cúi đầu thật sâu, đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra nói cho Hư Vô Thôn Viêm. Là người mạnh nhất trong hồn tộc chỉ sau tộc trưởng, thực lực của hắn không cần phải nghi ngờ. Sau khi biết chuyện, Hư Vô Thôn Viêm không khỏi sắc mặt biến đổi, cười một cách tiếc rèn sắt không thành thép, tên phế vật này, thực sự là thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Nếu còn sống, lão phu cũng sẽ đem nó dung thành tro tàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên phải xử lý Cổ Liệt. Sau khi Cổ Liệt vẫn lạc, cổ tộc của chúng sẽ như chim sợ cành cong, không đáng lo ngại. Hư Vô Thôn Viêm nhanh chóng lao lên, tốc độ của hắn rất nhanh, gần như đạt đến tàn ảnh, không khí nơi hắn đi qua đều trở nên vặn vẹo, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nổ siêu thanh trong không khí. Tiểu tử, xuống Hoàng Tuyền lộ thì nhắc tên ta, miễn phí qua đường. Hư Vô Thôn Viêm khặc khặc cười, hai lòng bàn tay càng tràn ngập năng lượng kinh khủng vô song, rồi không nói hai lời vỗ về phía Cổ Liệt. Cổ Liệt nhìn thấy thế công mãnh liệt của đối phương, cũng chỉ có thể bị ép phòng thủ, nhanh chóng đặt vũ khí ngang trước ngực. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm dù sao cũng là một cường giả cửu tinh đấu thánh, hơn nữa còn là tồn tại đứng thứ hai trên dị hỏa bảng, đổi lại là ai cũng không chắc chắn có thể đánh bại hắn. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, Cổ Liệt cả người cũng như đạn pháo đâm xuống mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Thấy cảnh này, Cổ Hình và Cổ Đạo hai người cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy vết thương trên ngực Cổ Liệt thống lĩnh, cũng ý thức được sự tình có chút không ổn. Hư Vô Thôn Viêm đạp không mà đến, khặc khặc cười nói, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Lần này giết được thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt và hai trong cổ tộc Tam Tiên, chắc hẳn lão già Cổ Nguyên kia cũng không còn năng lực ra tay với hồn tộc chúng ta nữa. Trước khi chết còn có gì muốn nói, đừng bảo lão phu không có tình người. Hư Vô Thông Viêm không chút hoảng sợ hỏi, hắn thích nhất là nghe di ngôn của đối thủ trước khi chết, như vậy mới có thể thỏa mãn sở thích của hắn. Cổ Liệt nghiến chặt răng nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Là thống soái Hắc Yên quân, hắn cũng không sợ sinh tử mà đứng dậy. Mặc dù hắn rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, nhưng vương bá chi khí trên người lại như nước sông cuồn cuộn không dứt, khiến Hư Vô Thông Viêm cũng không thể không khâm phục ý chí của người này. Hư Vô Thông Viêm xoay người nhìn về phía Đăng Thiên Các xa xa, cũng đồng thời chú ý tới thân ảnh đang ngồi trên ghế, bèn híp mắt lại nói, hắn chẳng lẽ chính là các chủ Đăng Thiên Các Lý Tiêu sao? Hồn Sát và Hồn Kính trong Hồn tộc Tứ Ma Thánh vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, thuận thế mang theo hồn đồ đang bị thương nặng tới. Nhưng dưới sự giúp đỡ của đan dược từ Hư Vô Thông Viêm, thương thế của hắn rất nhanh liền được khôi phục, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục thực lực. Đa tạ trưởng lão. Hư Vô Thông Viêm gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển dời đến ba người phía dưới, yên lặng giơ tay phải lên, một luồng năng lượng mênh mông vô ngần tùy theo hiện ra, ngọn lửa mênh mông chậm chậm bốc lên. Cổ Liệt nghiến răng nói, hai người các ngươi mau chóng rời khỏi đây, phải nhanh, tốt nhất là trở về Đăng Thiên Các. Nơi đó có cấm chế đặc thù, tên này không có năng lực khiêu chiến quyền uy của Đăng Thiên Các. Vậy ngài thì sao? Cổ Đạo nặng nề hỏi. Dù có thân tử đạo tiêu, cũng phải cùng chúng đồng quy vu tận. Cổ Liệt cũng không ngờ sự tình lại phát triển đến bước này, tất cả đều tự trách mình quá kiêu ngạo, nếu không cũng không đến nỗi ra nông nỗi này. Đi mau. Cổ Liệt gào lên xé lòng, nhưng Cổ Đạo và Cổ Hình cũng sẽ không cứ thế vứt bỏ thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt. Nếu Cổ Liệt vẫn lạc, cổ tộc nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó, hồn tộc rất có thể sẽ nhân cơ hội này đánh lén cổ tộc, lúc đó mới thật sự là thiên hạ đại loạn. Hiện nay cũng chỉ có thể làm vậy. Cổ Đạo từ trong nạp giới lấy ra vũ khí đã chuẩn bị sẵn. Khi nhìn thấy món vũ khí, Cổ Liệt cũng con ngươi co rụt lại. Đây là vũ khí thiên giai băng tinh kiếm mà tộc trưởng mua được từ tay Lý Tiêu các chủ. Cổ Đạo nhàn nhạt cười. Trước đây khi hắn đến Đăng Thiên Các, tộc trưởng đã cảm giác có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nên đã giao cho hắn băng tinh kiếm, một vũ khí thiên giai, để hắn dùng để chém giết hết thảy cường giả. Cổ Đạo đưa băng tinh kiếm này đến trước mặt thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt. Trên sân, người mạnh nhất cũng chỉ có hắn, và cũng chỉ có Cổ Liệt mới có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh chân chính của món vũ khí này. Mặc dù thanh trường kiếm này trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần rót vào một ít đấu khí, nó đã bộc phát ra một luồng kiếm ý kinh khủng. Kiếm dài 3 thước 2 tấc, toàn thân được chế tạo từ hài cốt cứng rắn nhất của ma thú cấp 9. Chỗ chui kiếm còn được khảm một viên ma hạch của ma thú thuộc tính thủy, khiến kiếm khí nguyên bản có thể khống chế năng lượng thuộc tính thủy. Hư Vô Thôn Viêm thần sắc cổ quái nói, đây là vũ khí thiên giai băng tinh kiếm sao? Vậy mà sở hữu cảm giác áp bức không thua gì huyết ma đao. Lão thất phu, muốn mạng của chúng ta, ngươi còn chưa xứng. Cổ Liệt đem toàn bộ đấu khí của mình rót vào băng tinh kiếm trong tay. Trong chốc lát, băng tinh kiếm tung tóe quang vũ màu lam, năng lượng kỳ lạ còn khiến nơi đây rơi xuống tuyết lớn. Hư Vô Thôn Viêm cười quỷ dị, không ngờ dưới gầm trời này vẫn còn có vũ khí chí bảo bực này, không chỉ có thể khống chế đấu khí của đối phương, còn có thể chôn vùi dị hỏa. Đây chính là thực lực của Đăng Thiên Các sao? Trảm! Cổ Liệt quát lên, dùng hết toàn lực vung băng tinh kiếm trong tay. Kiếm khí màu xanh trắng tựa như nửa vầng trăng ngưng kết thành một thế công đặc thù, không gian bốn phía cũng vỡ nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dưới cuồng phong bão tuyết, ma thú sơn mạch triệt để tiến vào thời đại băng hà, vạn vật tàn lụi, tuyết lớn như lông dê trải khắp ma thú sơn mạch, thậm chí mặt hồ vốn sinh cơ dồi dào cũng đóng băng. Lý Tiêu bình tĩnh khoát tay một cái, luồng năng lượng đặc thù này khi chạm đến phạm vi của Đăng Thiên Các liền biến mất một cách kỳ lạ, phản phất như chưa từng xuất hiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chân trần đi đến, mày liễu hơi nhíu, phu quân, chàng nói trận chiến này ai có thể sống sót? Nàng nghĩ thế nào? Lý Tiêu ôm lấy Thải Lân, nhẹ nhàng đặt nàng lên đùi mình, tay trái ôm eo, tay phải bưng một ly trà nóng. Thải Lân đặt ngón tay ngọc lên khóe miệng suy nghĩ một chút, thiếp cho rằng Hư Vô Thôn Viêm kia lợi hại hơn. Dù sao hắn cũng là dị hỏa đứng thứ hai trên dị hỏa bảng. Hơn nữa còn là cửu tinh đấu thánh. Chắc hẳn Cổ Liệt rất khó là đối thủ. Cũng không phải. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ nhắn bóng loáng của Thải Lân, mắt nhìn thế giới băng tuyết xa xăm, băng tinh kiếm là vũ khí thiên giai cấp thấp, nhưng trong tay bát tinh đấu thánh, tác dụng của nó có thể sánh với thiên giai cao cấp. Hơn nữa phía trên còn khảm một viên ma hạch của ma thú thuộc tính băng, sức mạnh bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa. Mặc dù Hư Vô Thôn Viêm khủng bố như vậy, nhưng muốn ngăn cản một chiêu này cũng không dễ dàng. Mắt đẹp của Thải Lân khẽ động, còn chưa kịp mở miệng, xa xa đã truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, bông tuyết văng khắp nơi, dị hỏa bùng cháy. Nhưng kỳ lạ là, ba người Cổ Liệt vậy mà không hề hấn gì đứng tại chỗ, còn Hư Vô Thông Viêm thì có chút ngưng trọng. Băng tinh kiếm này vậy mà có thể bộc phát ra năng lượng thuộc tính băng khủng bố như thế, sao có thể? Cổ Liệt cũng có chút rung động, vốn cho rằng một kích này chỉ có thể gián tiếp ngăn cản công kích của đối phương, nhưng không ngờ lại trực tiếp đánh tan tác dị hỏa của Hư Vô Thông Viêm. Hư Vô Thông Viêm nắm chặt nắm đấm, móng vũ khí này đẳng cấp vượt qua Huyết Ma đao, Cổ Liệt không thể lưu, chết đi. Cổ Liệt thống lĩnh hô hấp khó khăn, nói, các ngươi mau chóng tiến vào lãnh địa của Đăng Thiên Các, để ta ở lại cản hắn. Có băng tinh kiếm, Cổ Liệt cũng có lòng tin, mặc dù không giết được đối phương, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, để Cổ Đạo và Cổ Hình có thể thuận lợi rời khỏi đây. Các ngươi một người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Trận chiến hết sức căng thẳng, Cổ Liệt càng lấy ra một nắm lớn đang dược nhét vào miệng, nhất định phải kéo dài thời gian để Cổ Đạo bọn họ mau chóng rời khỏi chiến trường. Thải Lân liếm đôi môi đỏ mọng mê người, giọng nói đầy quyến rũ, phu quân, chàng không định giúp người của cổ tộc một chút sao? Thiếp nhớ trong tộc họ có một người tên Tiêu Huân Nhi, hình như có chút tình ý với chàng đó. Lý Tiêu cười nhạt, trận chiến giữa họ không liên quan gì đến ta chỉ cần bảo vệ người của Đăng Thiên Các là được rồi. Dù Cổ Liệt, cổ tộc Tam Tiên toàn bộ ngã xuống, cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta. Lý Tiêu thuận thế đặt Thải Lân lên ghế, tay phải nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc cao thẳng của nàng, Vận Nhi đâu, sao không thấy nàng? Chàng còn biết đến thiếp sao? Đúng lúc này, Vân Vận thẹn thùng đi tới, nhìn phu quân trước mặt và Thải Lân ngồi dưới, cũng đỏ mặt đến mang tai. Trước mặt bao nhiêu người mà họ cũng không thấy ngại. Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân ửng đỏ, lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo nhàu nhĩ, cười khúc khích, Vận Nhi, muội về rồi à, không về nữa là phu quân phải đi tìm muội đó. Vân Vận mấp máy đôi môi ngây ngô, nói, tìm thiếp, chắc chắn là nghĩ đến chuyện đó, hừ, sắc phôi. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, trước mặt Vân Vận và Thải Lân liền bày ra đủ loại bắp rang. Một cảnh tượng hiếm có như vậy, không quan sát một hồi chẳng phải là không nể mặt họ sao? Trận chiến giữa các cường giả đấu thánh vốn đã hiếm thấy, bây giờ lại là trận chiến giữa thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt của cổ tộc và Hư Vô Thông Viêm của hồn tộc, càng là trăm năm khó gặp, làm sao có thể bỏ lỡ? Trận chiến lúc này đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cổ Liệt vừa đánh vừa lui, đã đến rất gần vị trí của Đăng Thiên Các. Chỉ cần dây dưa thêm vài phút, hắn sẽ có thể thành công trở về. Hư Vô Thôn Viêm phản phất cũng đã đoán được ý đồ của Cổ Liệt, nhưng tên này sau khi có được băng tinh kiếm, sức mạnh lại mạnh mẽ đến lạ thường. Trong thời gian ngắn muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Hư Vô Thôn Viêm cũng tăng cường độ tấn công. Nhiệt lượng từ dị hỏa thiêu hủy toàn bộ khu rừng trong vòng trăm thước. Nhưng dù vậy, Cổ Liệt vẫn lợi dụng năng lượng thuộc tính băng từ băng tinh kiếm để ngăn chặn nhiệt độ nóng bỏng đó. Cổ Đạo và Cổ Hình đã vào trong phạm vi của Đăng Thiên Các, cũng lo lắng cho Cổ Liệt thống lĩnh, chỉ sợ hắn không chống đỡ nổi đòn tấn công của đối phương. Lại qua thêm vài phút, Cổ Liệt rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Dưới sức mạnh của Hư Vô Thông Viêm, hắn trôi về phía sau hơn trăm thước. Cũng nhờ vào luồng lực đặc thù này, hắn cuối cùng đã đến được đích, rồi không nói hai lời lập tức tiến vào phạm vi hòa bình của Đăng Thiên Các. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấy Cổ Liệt nằm dưới đất cũng tức đến nổi trận lôi đình. Trước khi đến, hắn đã tìm hiểu quy tắc của Đăng Thiên Các, biết rằng bất kỳ ai chiến đấu ở đây đều sẽ bị chế tài. Trước đây, Dược Hoàng Hàng Phong đã bị phế trừ cảnh giới trực tiếp. Dù hắn là Hư Vô Thôn Viêm, cũng không dám tùy tiện hành động, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết, giống như Dược Hoàng Hàng Phong trước đây. Huống hồ, Hồn Nguyên Thiên không lâu trước cũng là một ví dụ điển hình. Một cường giả bát tinh đấu thánh đường đường, vậy mà bị chặt đứt một cánh tay không chút tốn sức. Trên toàn đại lục đấu khí, người có cảnh giới kinh khủng như vậy hiếm như lông phượng sừng lân. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hư Vô Thôn Viêm giật giật lông mày, rồi vững vàng đáp xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất dưới khí tức của hắn vậy mà xuất hiện những vết nứt, nhưng rất nhanh đã bị hắn thu lại. Hắn thuận thế đi vào khu rừng do Đăng Thiên Các kiểm soát, lạnh nhạt nhìn chằm chằm ba người Cổ Liệt không hề lo lắng, cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Không sợ ta giết các ngươi sao? Gương mặt tái nhợt của Cổ Liệt gượng cười, giết ta ngươi cũng sẽ chết, huống hồ ngươi có giết được ta hay không còn chưa chắc. Nơi đây có cấm chế, cường giả đấu thánh chỉ cần một ý niệm là có thể diệt sát, đừng để đến lúc đó mất cả chì lẫn chài. Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay không giết được ngươi, không có nghĩa là sau này không được. Lão phu không tin ngươi cả đời đều ở đây. Hổ cũng có lúc ngủ gật. Đối mặt với lời uy hiếp của đối phương, Cổ Liệt cũng không chút khách khí ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu khôi phục đấu khí đã tiêu hao. Tu luyện ở đây, thương thế trong cơ thể cũng đang từ từ hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hư Vô Thông Viêm cũng bị tức đến run lẩy bẩy, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang một nam hai nữ đang đi về phía này. Ngươi chính là chủ nhân nơi đây, Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhìn Hư Vô Thông Viêm trước mặt, cười nói, Hư Vô Thôn Viêm, không ngờ dị hỏa đứng thứ hai trên dị hỏa bảng cũng đã đến Tây Bắc Đại Lục, thực sự khiến người ta chấn kinh. Hư Vô Thôn Viêm híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Tiêu, cũng không cảm nhận được cảnh giới và thực lực của đối phương. Nhưng xuất phát từ sự giao phó của tộc trưởng, hắn vẫn chấp tay hành lễ, gặp qua Lý Tiêu các chủ. Không sao, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, nơi đây không cho phép bất kỳ ai đánh nhau. Nếu các ngươi vi phạm quy tắc, ta có thể bảo đảm, sẽ để các ngươi sống không được chết không xong. Lý Tiêu cười nhạt, trong giọng nói hiện rõ vẻ uy hiếp, khiến Hư Vô Thôn Viêm nghe xong cũng cứng mặt lại. Trong phạm vi của Đăng Thiên Các, không ai có thể phá vỡ quy tắc của nơi này. Cho dù Hồn Thiên Đế đến, cũng chỉ có thể cung kính. Nếu không, Lý Tiêu chỉ cần động ngón tay, là có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Hư Vô Thôn Viêm cũng gật đầu, cũng may mà lúc nãy hắn không ra tay với Cổ Liệt, nếu không bây giờ hắn có lẽ đã trở thành dị hỏa của Diệp Thần. Lý Tiêu các chủ, không lâu trước ta nghe nói ngài dùng một vũ khí thiên giai băng tinh kiếm đổi lấy mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, không biết chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một phen không? Ồ, Lý Tiêu nhíu mày nói, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Buổi đấu giá đã kết thúc, trong vòng 3 tháng không ai được phép tiến vào rừng hoa đào. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, nhún vai nói, nếu lão phu đoán không sai, trong tay ngài chắc có hai mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Hồn tộc chúng ta nguyện ý ra giá cao mua hai mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc trong tay ngài, không biết ngài có hứng thú không? Nghe câu này, Cổ Liệt, Cổ Đạo và Cổ Hình đồng thời mở to mắt, nét mặt của họ giống hệt như biểu tượng cảm xúc thứ ba trong điện thoại của bạn, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Không ngờ Hư Vô Thôn Viêm lại muốn đổi lấy hai mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp mở miệng, chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực để thỏa mãn yêu cầu của ngài. Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng ta từ chối. Lý Tiêu không chút suy nghĩ cự tuyệt. Mục đích của hắn cũng là vì những thứ bên trong động phủ cổ đế. Nếu bây giờ bán mảnh ngọc đi, chẳng phải bao nhiêu năm cố gắng sẽ tan thành mây khói sao? Trở về nói với tộc trưởng của các ngươi, nếu hắn nguyện ý lấy ra mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc của hồn tộc và linh tộc, Đăng Thiên Các chúng ta cũng đồng ý ra giá tương đương để trao đổi. Lý Tiêu lấy hồ lô rượu bên hông xuống, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, nói, những chuyện khác, không bàn nữa. Cái này Hư Vô Thôn Viêm rơi vào trầm tư, điều này quả thực có chút vượt ngoài dự liệu. Đà xá cổ đế ngọc đại diện cho việc Hồn Thiên Đế có thể đột phá đấu đế hay không? Nếu lấy ra bán, rõ ràng là cái mất nhiều hơn cái được. Lý Tiêu các chủ, không biết ngài có thời gian không, cùng ta đến hồn tộc một chuyến, chắc hẳn tộc trưởng cũng rất muốn cùng ngài gặp mặt trao đổi. Thải Lân bước lên một bước, môi anh đào khẽ mở, chẳng lẽ các ngươi muốn giết người cướp hàng sao? Hư Vô Thôn Viêm cười ha hả nói, vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp này, hồn tộc ta tuy có chút âm hiểm xảo trá, nhưng đối với giao dịch vẫn tương đối coi trọng. Nếu có thể, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này hoàn thành một vụ giao dịch, cớ sao mà không làm, ngươi nói có đúng không? Thải Lân định nói thêm gì đó, lại bị Lý Tiêu nhẹ nhàng ngăn lại. Hai mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc của hồn tộc là nhất định phải có được, việc này liên quan đến việc mình có thể mở được động phủ của đà xá cổ đế hay không. Những thứ bên trong mới thực sự là chí bảo. Thải Lân cũng không nguyện ý tin tưởng người của hồn tộc. Là nữ hoàng của bộ lạc xà nhân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng nghe nói rất nhiều lần về cường giả hồn điện. Trong đó có một người tự xưng là Thiết Hộ Pháp đã đến xà nhân tộc và hứa sẽ giúp mình đột phá cảnh giới đấu tông. Nhưng điều kiện là, mình phải trở thành nữ nhân của hồn tộc. Một đời muốn mạnh, Thải Lân há lại vì đấu tông mà phải trả giá bằng thân thể của mình, bèn dứt khoát từ chối. Từ lúc đó, Thải Lân liền không thích có bất kỳ liên quan nào đến người của hồn tộc. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, được, ta đồng ý với ngươi. Dù sao mình cũng có thể trải nghiệm cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dù đối phương có ý đồ gì, mình cũng có cách đối phó. Nếu không được, thì giết Hồn Thiên Đế. Câu nói này của hắn cũng không phải là không có căn cứ. Nếu nâng thực lực của mình lên đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh cao, rồi sử dụng đấu kỹ đế cấp, chỉ sợ toàn bộ hồn tộc sẽ bị phá hủy triệt để. Là một trong 8 thế lực cổ đại mạnh nhất trên đại lục đấu khí, vì Hư Vô Thôn Viêm đã thôn phệ thi thể của tộc trưởng linh tộc, nắm giữ năng lực thôn phệ huyết mạch của các chủng tộc khác, nên huyết mạch đấu đế của hồn tộc trong vài vạn năm qua vẫn kéo dài không dứt, chưa bao giờ suy tàn. Hư Vô Thôn Viêm làm động tác mời, nơi đây chắc chắn không thể chiến đấu tiếp, cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi Cổ Liệt bọn họ rời đi. Lý Tiêu nghi người nói, Vận Nhi, Thải Lân, hai nàng ở lại đây. Nếu có ai phá hoại quy tắc, thay ta ra tay diệt bọn họ. Thải Lân một tay chống nạnh nói, biết rồi phu quân, sớm trở về nhé. Theo hư không trước mặt bị xé rách, Lý Tiêu và Hư Vô Thôn Viêm bước vào trong đó. Ba người trong hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng theo sát phía sau. Nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ khiến đối phương trả giá thảm khốc. Cổ Liệt nhìn thấy đối phương đã rời đi, cũng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, chắp tay bái tạ, đa tạ Đăng Thiên Các đã cứu mạng. ân cứu mạng tự nhiên là phải Dũng Tuyền tương báo. Nhã Phi Ưu Nhã đi tới, trong tay còn cầm một cuốn sổ. Vì các vị đã tự tiện tiến vào lãnh địa Đăng Thiên Các sau khi buổi đấu giá kết thúc, cho nên, các vị hiểu rồi đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cổ Đạo và mọi người, chi phí lần này cũng được đưa ra đầy đủ. Nhìn thấy con số, Cổ Đạo không khỏi con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, đắt như vậy là tộc thần bí nhất trong viễn cổ bát tộc, hồn tộc sở hữu một không gian tự thành riêng biệt sánh ngang với cổ giới của cổ tộc, tên là Hồn Giới, cũng là nơi các cường giả hồn tộc sinh sống. Không ai biết hành tung của họ, các nhiệm vụ cũng được giao cho Hồn Điện xử lý. Có Hồn Điện, họ có thể hoàn toàn che giấu việc các cường giả hồn tộc bí mật tu hành. Dưới sự dẫn dắt của Hư Vô Thông Viêm, không đến vài canh giờ, cuối cùng họ cũng đến được hồn tộc ở Trung Châu. Hồn tộc cực kỳ kín đáo, người bình thường căn bản không thể phát hiện vị trí cụ thể của họ. Cổ tộc ở cổ thánh thành Trung Châu, nhưng đại bản doanh của hồn tộc lại không phải là một thành trì. Đây cũng là một cách tự vệ của họ, nếu phát hiện có điều không ổn, cũng có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Hư Vô Thông Viêm làm động tác mời. Vì tộc trưởng còn chưa biết Lý Tiêu các chủ đến, nên hắn cần sắp xếp người đi thông báo. Sau khi tiến vào hồn giới, các cường giả hồn tộc bên trong cũng cảm thấy có một luồng năng lượng đặc thù tiến vào, liền nhao nhao xuất hiện giữa không trung, nhìn Lý Tiêu trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, không biết vị tiểu huynh đệ này là ai. Hồn Phong con ngươi co rụt lại, nhanh chóng bay lên, thần sắc động dung nói, Lý Tiêu các chủ, ngài sao lại đến đây? Ban đầu ở Đông Vực Đại Lục, thiếu tộc trưởng hồn tộc là Hồn Thiên đã gặp được các chủ Đăng Thiên Các. Bây giờ gặp lại, tự nhiên cũng là ly kỳ kinh ngạc. Hồn Diễm, một trong hồn tộc tứ ma thánh, lê thân thể mệt mỏi đi tới, quỳ lạy hành lễ, vãn bối bái kiến Lý Tiêu các chủ. Nghe câu này, các cường giả hồn tộc khác cũng sắc mặt hơi biến, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm mấy người. Lý Tiêu các chủ chẳng lẽ là các chủ Đăng Thiên Các đang nổi danh gần đây sao? Nghĩ đến đây, một số cường giả hồn tộc cũng khúm núm hành lễ, nhưng cũng có một số người tỏ ra khinh thường. Đăng Thiên Các là cái gì? Có tư cách gì để cường giả hồn tộc quỳ lạy hành lễ? Thật là mất mặt. Đúng lúc này, một lão già mặc hắc bào khác chậm rãi đi tới, nhìn thấy Lý Tiêu, trong mắt thoáng qua một tia ác liệt. Ngươi chính là các chủ Đăng Thiên Các. Lý Tiêu liếc mắt nhìn lão giả phía dưới, không chút hoảng sợ mở miệng, ngươi là người phương nào? Lão Phu là trưởng lão hồn tộc, Hồn Tầm Sinh. Nghe được ba chữ Hồn Tầm Sinh, Lý Tiêu cũng cười lạnh một tiếng. Thì ra là kẻ đã bị Tiêu Huyền chém giết năm xưa. Một bát tinh đấu thánh của hồn tộc. Nếu không phải Hồn Thiên Đế dùng bí thuật hồi sinh hắn, chỉ sợ các bát tinh đấu thánh của hồn tộc đã sớm bị diệt cả nhà. Hư Vô Thôn Viêm thản nhiên nói, Lý Tiêu các chủ là khách của hồn tộc ta, những kẻ muốn làm gì thì cút ngay cho ta, đừng để đến lúc đó ta trở mặt không quen biết. Câu nói này của hắn khiến tất cả mọi người phải lùi lại nửa bước. Địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong tộc chỉ sau tộc trưởng Hồn Thiên Đế, chọc giận hắn không phải là hành động sáng suốt. Hư Vô Thôn Viêm dẫn Lý Tiêu đến một căn phòng riêng. Sau đó sắp xếp Hồn Phong đi gọi tộc trưởng đến. Hồn Phong sững sờ một chút, có chút lúng túng gật đầu. Phải biết tộc trưởng đại nhân là một cường giả cửu tinh đấu thánh, bây giờ lại phải tự mình đến gặp Lý Tiêu các chủ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của tộc trưởng đại nhân biết để vào đâu. Nhưng nghĩ lại, Lý Tiêu các chủ là người mà ngay cả tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên cũng phải cung kính, tộc trưởng của họ sao có thể hơn người một bậc. Hư Vô Thôn Viêm rót cho Lý Tiêu một chén trà nóng, nói, Lý Tiêu các chủ, ngài ở đây chờ một lát. Tộc trưởng sẽ sớm đến. Lý Tiêu đáp lời, hắn cũng muốn xem Hồn Thiên Đế, cường giả sắp trở thành đấu đế trên đại lục đấu khí, là người như thế nào. Hồn Thiên Đế là kẻ giả tâm bừng bừng, tâm địa độc ác, chú ý cẩn thận, làm việc không từ thủ đoạn, thiên phú và huyết mạch rất tốt, thực lực lại cực kỳ cường hoành. Hắn là người có cơ hội trở thành đấu đế nhất trong nhiều năm qua trên đại lục đấu khí, kể từ sau khi Đà Xá Cổ Đế trở thành đấu đế. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Huyền nếu còn sống. Nếu bản nguyên đế khí của đại lục đấu khí đủ, một trong hai người chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới đấu đế. Chỉ có điều Tiêu Huyền cuối cùng đã vẫn lạc, điều đó mới chứng minh cho sự cuộc khởi của hồn tộc. Một ấm trà rất nhanh đã uống cạn, cũng không thấy bóng dáng của Hồn Thiên Đế, điều này khiến Hư Vô Thông Viêm cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày. Chính mình đã mời Lý Tiêu các chủ đến, mà Hồn Thiên Đế lại còn trì hoãn, đổi lại là ai cũng sẽ rời khỏi đây. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói, tộc trưởng hồn tộc quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nếu đã cảm thấy bản các chủ không xứng, vậy ta rời đi là được. Nói đến đây, Lý Tiêu cũng chậm rãi đứng dậy, không để ý đến sự ngăn cản của Hư Vô Thông Viêm bên cạnh. Lý Tiêu các chủ, ngài chờ một chút, chuyện này can hệ trọng đại, không thể mù quáng đoán mò. Ha ha ha, Lý Tiêu các chủ quả là người nóng nảy, miệng lưỡi cũng thật sắc bén. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy một nam tử trạc 30 tuổi. Thân vận y phục xám trắng, đang thong thả bước vào. Nam tử có dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú. Một đôi mắt sáng lạ thường, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Ấn tượng đầu tiên y mang lại là vẻ nho nhã, nếu trong tay cầm thêm một cuốn sách, e rằng trông không khác gì một thư sinh. Người này chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Lý Tiêu nhìn Hồn Thiên Đế trước mặt, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không ngờ đây lại chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong đấu phá thương khung. Hồn Thiên Đế ưu nhã đưa tay mời, Lý Tiêu các chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lý Tiêu không tiếp tục ngồi yên mà hỏi ngược lại, Hồn tộc trưởng, bản các chủ lần này đến đây là để thương thảo về mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc, ngài chậm trễ như vậy, là có ý xem thường ta chăng? Hồn Thiên Đế không chút hoang mang rót một chén trà nóng, đưa tới rồi cười nhạt, Lý Tiêu các chủ nói quá lời rồi, trong tộc có vài việc cần bản tọa xử lý nên mới chậm trễ, mong ngài chớ trách. Hư Vô Thôn Viêm chớp chớp mắt, lập tức thức thời rời khỏi phòng họp, đồng thời ra lệnh không cho phép bất kỳ ai đến gần. Không chỉ vậy, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm còn lóe lên một tia hung ác. Chuyện này hắn cần phải sớm có đối sách, để tránh những phiền phức không cần thiết sau này. Thân là kẻ phản bội, hắn vẫn luôn âm thầm gây dựng thế lực của riêng mình, coi như là để tự vệ. Trong phòng, Hồn Thiên Đế híp mắt, nhìn Lý Tiêu từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, Lý Tiêu các chủ, khí tức trên người ngài quả thật kỳ lạ. Tuy không nhìn ra được cảnh giới, nhưng chắc hẳn cũng không phải là đấu đế. Là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế dù sao cũng không phải nhân vật tầm thường, tự nhiên nhìn ra được điểm khác thường trên người Lý Tiêu, không phải đấu thánh, lại mạnh hơn đấu thánh rất nhiều, thật là kỳ quái. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, thản nhiên đáp, Hồn tộc trưởng nói đùa rồi, có phải đấu đế hay không thì liên quan gì đến giao dịch giữa chúng ta. Nếu tộc trưởng không muốn giao dịch, bản các chủ cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt Hồn Thiên Đế trở nên cổ quái. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn như vậy, cho dù là cổ nguyên, tộc trưởng cổ tộc, cũng không thể không nể mặt hắn. Nhưng Hồn Thiên Đế không hề nổi giận. Đối phương đã có thể tùy tiện lấy ra vũ khí thiên giai, tự nhiên không phải người thường. Thử hỏi chính hắn, cũng không có tư cách lấy ra vật trân quý như vậy để đấu giá, bởi vì thứ đó đã sớm trở thành nội tình của gia tộc. Nội tình mà xuất ra, tất có huyết quan. Lý Tiêu cũng hiểu rõ Hồn Thiên Đế. Gã này vì đạt được mục đích, sẵn sàng trả bất cứ giá nào, dù cho phải diệt cả hồn tộc, hắn cũng sẽ không chút nương tay. Hồn Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề, Lý Tiêu các chủ, chắc ngài cũng biết hồn tộc ta đã diệt linh tộc. Mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc của bọn họ đang ở chỗ ta, chỉ còn thiếu 6 mảnh nữa là có thể tập hợp đủ 8 mảnh. Nghe thuộc hạ báo lại, ngài đang có 2 mảnh đà xá cổ đế ngọc, không biết có thể nhường lại cho ta không? Chỉ cần ngài đưa ra điều kiện, bất kể cái giá nào, bản tọa đều sẽ thỏa mãn ngài. Nghe vậy, Lý Tiêu cười nói, hồn tộc trưởng thật là hào phóng. Nhưng lần này ta đến không phải để bán, mà là để mua. Lời vừa dứt, biểu cảm của Hồn Thiên Đế dần thay đổi, trong lòng dấy lên một tia sát ý, nếu đối phương không biết điều, vậy đừng trách hắn không khách khí. Nhưng trước khi làm rõ thực lực của đối phương, vẫn nên cẩn thận thì hơn, kẻo lại mất cả chì lẫn chài. Hồn Thiên Đế vững vàng ngồi trên ghế, trực tiếp hỏi, Lý Tiêu các chủ, bản tọa không hiểu ý của ngài. Lẽ nào ngài muốn mua mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc trong tay ta? Tất nhiên. Lý Tiêu gật đầu. Hắn đến đây chính là vì mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc trong tay hồn tộc, thứ bên trong mới là thứ hắn muốn. Nếu bán đi, thì những thứ đó sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Hồn Thiên Đế nhấp một ngụm trà, cười khẽ nói, Lý Tiêu các chủ, trong tay ngài chỉ có 2 mảnh. Nếu hồn tộc ta không giao ra, ngài cũng không thể nào tìm được động phủ của đà xá cổ đế, đúng không? Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngài không cần phải dẫn lửa thiêu thân đâu. Ồ, Lý Tiêu không chút hoang mang nghi người, thản nhiên hỏi, lẽ nào hồn tộc trưởng muốn giữ bản các chủ lại đây vĩnh viễn sao? Nếu có thể. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống mấy lần. Đấu khí nồng đậm như sóng to gió lớn không ngừng va đập vào kiến trúc xung quanh. Toàn bộ hồn tộc cũng nổi lên mây đen sấm chớp, trời sinh dị tượng. Các cường giả hồn tộc đồng loạt ngẩng đầu nhìn dị tượng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên có dao động năng lượng khủng bố đến thế. Hướng đó, dường như là vị trí đại điện của tộc. Hai luồng đấu khí thuộc tính khác nhau không ngừng va chạm. Biểu cảm của Hồn Thiên Đế cũng dần thay đổi, bởi lúc này hắn lại cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Lý Tiêu xoay người, cả người sừng sững như núi non không đổ. Năng lượng mênh mông như biển gầm cuộn trào tới, khiến Hồn Thiên Đế cũng phải sững người. Hai luồng đấu khí nồng đậm trực tiếp xé toạc không gian nơi đây, khiến nó vỡ vụn như gương rơi lả tả xuống đất. Huyết khí ngập trời từ trong cơ thể Lý Tiêu bạo phát, trong nháy mắt hóa thành biển máu vô tận, trong biển máu tràn ngập sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Lý Tiêu biết Hồn Thiên Đế muốn ra tay thật. Gã này giả tâm bừng bừng, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hồn tộc trưởng, ta khuyên ngài một câu, đừng để dẫn lửa thiêu thân. Bằng không, bản các chủ cũng chẳng ngại hủy đi cơ nghiệp ngàn năm của hồn tộc. Dưới giọng nói uy hiếp chói tai, Lý Tiêu cũng chuẩn bị sử dụng đấu kỹ đế cấp. Nếu dùng đến, e rằng toàn bộ hồn tộc không phân biệt già trẻ đều sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng đây cũng là vì tự vệ. Hồn Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng, người này thực lực phi phàm, chẳng trách Cổ Nguyên lại đối với hắn cung kính như vậy. Xem ra hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên thay đổi, vội thu hồi đấu khí mênh mông trong cơ thể, cười ha hả, Lý Tiêu các chủ nói quá lời rồi, vừa rồi chỉ là một khúc dạo đầu ta chuẩn bị cho ngài thôi. Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Đợi Hồn Thiên Đế thu hồi đấu khí, Lý Tiêu cũng ngừng sử dụng thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu không có tấm thẻ này, e rằng mình đã bị Hồn Thiên Đế xóa sổ. Xem ra sau này vẫn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, chỉ khi mình trở nên mạnh hơn mới có thể thực sự bảo vệ được người của Đăng Thiên Các. Hồn Thiên Đế khẽ nói, hồn tộc ta lấy ra hai mảnh đà xá cổ đế này cũng không phải không thể, chỉ xem Lý Tiêu các chủ nguyện ý trả giá bao nhiêu. Lý Tiêu ngồi lại xuống ghế, suy nghĩ một lúc rồi nói, ngài có ý kiến gì? Một viên đế phẩm đan dược, ba thanh vũ khí thiên giai. Nghe câu này, Lý Tiêu suýt nữa thì bật cười. Không ngờ Hồn Thiên Đế lại đòi hỏi nhiều như vậy, lại muốn một viên đế phẩm đan dược cùng ba thanh vũ khí thiên giai. Phải biết, bất kỳ một vũ khí thiên giai nào trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng là thứ có giá trên trời, huống hồ đế phẩm đan dược càng là bảo vật vô giá. Lý Tiêu khẽ lắc đầu, hai mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc không đáng cái giá đó. Hồn tộc trưởng, nếu ngài thật tâm giao dịch, bản các chủ sẽ suy xét. Nếu ngài muốn cò kè mặt cả, ta khuyên ngài nên thực tế một chút. Hồn Thiên Đế im lặng. Nếu đưa cho đối phương đế phẩm đan dược, e rằng Hồn Thiên Đế cũng có thể mượn bản nguyên đế khí bên trong để đột phá lên đấu đế cường giả, đó không phải là kết quả hắn muốn thấy. Huống hồ giả tâm của Hồn Thiên Đế là thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, nếu để hắn đột phá đấu đế, có lẽ hắn sẽ bỏ qua các đại gia tộc viễn cổ mà nhắm thẳng đến Đăng Thiên Các. Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ không cho phép một thế lực có thể uy hiếp hồn tộc tồn tại trên thế giới này. Cái giá của đế phẩm đan dược e rằng không phải ngài có thể gánh được, Lý Tiêu trực tiếp nói, hai thanh vũ khí thiên giai, cộng thêm một viên cửu phẩm huyền đan, đây là cái giá tốt nhất ta có thể đưa ra. Xin lỗi, ta không đồng ý, Hồn Thiên Đế không chút suy nghĩ từ chối. Thứ hắn muốn chỉ có đan dược chứa bản nguyên đế khí, mà các chủ Đăng Thiên Các nhất định có thể lấy ra bảo vật cấp bậc đó. Nếu mình không uy hiếp một chút, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Lý Tiêu nói, Hồn tộc trưởng, ngài cũng biết giá trị của cửu phẩm huyền đan và hai thanh vũ khí thiên giai là bao nhiêu. Đối với bất kỳ một cửu tinh đấu thánh nào, đó cũng là bảo vật không thể chối từ. Nếu ngài không muốn, bản các chủ cũng hết cách. Nghe giọng điệu của đối phương, Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp, đành bất đắc dĩ nói, nếu đã như vậy, ta đành phải tiếc nuối báo cho ngài biết, cuộc giao dịch này thất bại. Được thôi, nếu tộc trưởng hồn tộc không muốn, thì ta xin cáo từ. Từ nay về sau, ta sẽ không đến hồn tộc nữa, sau này không gặp lại. Nói rồi, Lý Tiêu không nói hai lời, trực tiếp xé rách không gian trước mặt, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hồn Thiên Đế thấy đối phương đã biến mất, cũng vội đứng bật dậy, không ngờ Lý Tiêu lại rời đi dứt khoát như vậy, điều này có chút không giống kịch bản. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế liền đi đi lại lại tại chỗ, vẻ mặt sốt ruột đủ để chứng minh sự tham lam của hắn đối với vũ khí thiên giai và cửu phẩm huyền đan. Bên ngoài hồn tộc trăm dặm, Lý Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu Hồn Thiên Đế không định giao dịch, vậy chỉ cần chờ mình đột phá đấu thánh rồi đến cướp là được. Dù sao trên đấu khí đại lục này, chuyện giết người cướp của, diệt tộc đoạt đồ đã sớm thành thói quen. Đã đến Trung Châu, tự nhiên không thể về tay không, hắn định đi một chuyến dược tộc, chắc hẳn tộc trưởng Dược Đan sẽ không thể từ chối sự cám dỗ của vũ khí thiên giai. Ngay khi Lý Tiêu vừa muốn xé rách không gian, Hồn Thiên Đế đã lo lắng lao đến, thấp giọng nói, Lý Tiêu các chủ xin dừng bước. Nghe thấy động tĩnh, Lý Tiêu dừng lại chân phải đang bước ra, nhưng người nhìn về phía tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế sau lưng. Hồn tộc trưởng có việc gì, chẳng lẽ ngài muốn cướp đoạt sao? Hồn Thiên Đế cười nói, đương nhiên không. Bản tọa quang minh lỗi lạc, sao có thể làm loại chuyện đó? Giao dịch lúc nãy chúng ta có thể bàn lại một chút. Hồn tộc trưởng lẽ nào đã đồng ý? Lý Tiêu nghe đối phương nói vậy cũng xoay người lại. Hai thanh vũ khí thiên giai, hai viên cửu phẩm huyền đan, một viên cửu phẩm bảo đan, thế nào? Hồn Thiên Đế nói ra cái giá lý tưởng nhất trong lòng mình. Bất kể là vũ khí hay đan dược đều có thể tăng cường thực lực, từ đó giúp hắn nghiền ép tất cả các cường giả đấu thánh của tám đại gia tộc viễn cổ. Nhưng Lý Tiêu lại trực tiếp lắc đầu. Cái giá này vẫn chưa được. Mỗi lần tăng một viên đan dược đều sẽ khiến hắn tiêu tốn không ít linh tinh, hắn không ngốc đến mức lấy tiền của mình ra để giao dịch. Huống hồ đổi mảnh vỡ của cổ tộc cũng chỉ dùng một vũ khí thiên giai, mà cái giá đối phương đưa ra bây giờ, kể cả kẻ ngốc cũng không đồng ý. Hai thanh vũ khí thiên giai, một viên cửu phẩm huyền đan, đây là cái giá cao nhất của ta. Hồn tộc trưởng nếu không đồng ý, bản các chủ cũng hết cách. Cái này hồn thiên đế rơi vào thế khó xử. Không đợi hắn kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng của Lý Tiêu. Lần sau giao dịch, sẽ không phải là cái giá này nữa. Mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc tuy trân quý, nhưng không phải là bản hoàn chỉnh, ngài hẳn là hiểu ý của ta. Nghe câu này, hồn thiên đế cũng cắn chặt răng nói, được, ta đáp ứng ngài, cứ theo cái giá vừa rồi. Nói rồi, hồn thiên đế liền từ trong nạp giới lấy ra hai mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác, ai bảo hắn đang cần gấp đan dược cao cấp để nâng cao cảnh giới. Lý Tiêu nhìn thấy mảnh cổ đế ngọc trong tay đối phương, cũng lấy ra những thứ đã hẹn trước, cả hai tiến hành trao đổi, xem như đôi bên cùng có lợi. Hồn thiên đế cảm nhận năng lượng từ hai thanh vũ khí thiên giai, liền lộ ra một nụ cười quỷ dị. Có hai thanh vũ khí này, chắc hẳn sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. Sau khi xác định là mảnh vỡ đà xá cổ đế, Lý Tiêu cũng thu nó vào hệ thống. Như vậy, hắn đã có được 4 mảnh. Bây giờ chỉ còn lại mảnh vỡ của dược tộc, viêm tộc, thạch tộc và lôi tộc là chưa có. Nhưng theo tốc độ này, ngày gặp đủ bản hoàn chỉnh của đà xá cổ đế chắc sẽ không còn xa. Giao dịch đã kết thúc, rất mong lần sau hồn tộc trưởng có thể đến đăng thiên các đấu giá, ta ở đó chờ ngài. Hồn thiên đế cười ha hả nói, nhất định, nhất định. Vậy bản tọa không tiễn, sau này còn gặp lại. Lý Tiêu gật đầu, quay người biến mất ở bên ngoài hồn tộc. Đợi hắn rời đi, biểu cảm của hồn thiên đế đột nhiên trở nên dữ tợn, trong lòng thề rằng một ngày nào đó sẽ sang bằng đăng thiên các. Thế lực này tồn tại ở đấu khí đại lục thật sự quá đáng sợ. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, e rằng chưa đến 100 năm, Lý Tiêu sẽ đột phá rào cản đấu thánh, tiến lên cảnh giới đấu đế. Cho nên, nhân tài kiệt xuất như vậy là nguy hiểm nhất. Nếu có cơ hội, vẫn phải liên hợp với những người khác để tru sát hắn, trừ hậu họa. Hư vô thôn viêm lúc này cũng đã đi đến bên cạnh hồn thiên đế, nhìn khuôn mặt dữ tợn kia, liền biết cả này đã nổi sát tâm. Ngươi muốn động thủ với các chủ đăng thiên các. Hư vô thôn viêm lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Lý Tiêu các chủ tuyệt đối không thể đụng vào, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Nghe câu nói của hư vô thôn viêm, hồn thiên đế sắc mặt lạnh lùng, lời này của ngươi là có ý gì? Cùng là xác phàm bằng xương bằng thịt, bản đế tại sao lại không giết được hắn? Nếu hồn thiên đế nói là cổ nguyên hay người của các đại gia tộc viễn cổ khác, hư vô thôn viêm cũng sẽ không nói nhiều một câu, nhưng Lý Tiêu các chủ thì khác. Lực lượng của người này kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng, thậm chí có thể nói trên toàn cõi đấu khí đại lục này, chưa có ai dám động tay động chân với hắn. Hồn thiên đế đây rõ ràng là tự rước lấy khổ, lại còn muốn dòm ngó đăng thiên các, đúng là không biết tự lượng sức mình. Dược tộc tọa lạc tại dãy thần nông sơn mạch ở cực nam Trung Châu. Dãy núi này sản sinh ra vô số dược liệu trân quý, là do một vị tiên tổ thời viễn cổ của dược tộc đã bỏ ra mấy trăm năm công sức mới bồi dưỡng thành công. Lối vào dược giới của dược tộc nằm trên một khe sâu trong lòng sơn mạch. Đối diện khe sâu, một cổng vòm đá khổng lồ cao mấy trăm trượng sừng sững đứng đó. Lúc này, dược tộc đang thương thảo về người kế vị thiếu tộc trưởng. Kể từ khi chuyện dược thiên phản bội tộc trưởng truyền ra, các cường giả dược tộc đều vô cùng phẫn nộ. Không ngờ tên súc sinh đó lại vì tư lợi mà muốn động thủ với tộc trưởng. Hiện nay, ứng cử viên duy nhất có thể kế thừa vị trí thiếu tộc trưởng chỉ có Thiên Kiêu Dược Tinh Cực. Là người của dược tộc trong viễn cổ bát tộc, Dược Tinh Cực thiên tư trác tuyệt, là một luyện dược sư bát phẩm trung giai, có danh hiệu nhân dược tử, truyền thừa cửu u phong viêm, thực lực tại toàn bộ dược tộc chỉ đứng sau Dược Thiên. Bây giờ Dược Thiên đã phản tộc, Dược Tinh Cực tự nhiên sẽ kế thừa vị trí thiếu tộc trưởng, dẫn dắt tộc nhân đi đến thắng lợi chân chính. Có người vui thì có kẻ buồn. Đứng cách đó không xa, một nữ tử mặt mày đượm buồn. Nữ tử có mái tóc dài màu xanh biếc, gương mặt tinh xảo nhưng lại lạnh lùng như băng, mang đậm khí chất của một băng sơn mỹ nhân. Nàng tên là Dược Linh, là người xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ của dược tộc hiện nay, cũng là em gái của Dược Thiên. Linh hồn của nàng từ khi sinh ra đã khác thường. Tộc trưởng từng nói, nếu có đủ cơ duyên, nàng có lẽ có thể chạm đến cảnh giới linh hồn đế cảnh trong truyền thuyết. Bây giờ khi biết tin anh trai mình phản tộc, nội tâm nàng không muốn tin vào sự thật này. Anh trai nhất định là bị gia nhân xúi dục, nếu không không thể nào phản bội tộc trưởng đại nhân. Ca ca Dược Linh buồn bã cúi đầu, lòng tràn đầy đau khổ. Linh Nhi, đừng buồn nữa, ta tin Dược Thiên huynh nhất định có thể cải tà quy chính. Là người theo đuổi Dược Linh, Dược Tinh Cực cũng ra vẻ nho nhã đi tới, một tay chắp sau lưng, giả bộ dáng vẻ của một công tử văn nhã. Tinh Cực ca, ta không sao. Dược Linh lắc đầu, nàng tin anh trai mình nhất định sẽ trở về. Dược Tinh Cực vốn định an ủi đối phương, lại bị Dược Linh né tránh. Rõ ràng nàng không muốn có quá nhiều dính dáng đến người trước mắt. Điều này khiến Dược Tinh Cực không khỏi nhíu chặt mày, không ngờ Dược Linh vẫn không muốn chấp nhận mình. Xem ra chỉ có trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, hai người mới có thể thực sự gạo nấu thành cơm. Nghĩ đến đây, Dược Tinh Cực trong lòng cười lạnh, Dược Thiên ơi Dược Thiên, ngươi đúng là đã giúp ta một ân huệ lớn. Nếu không phải ngươi phản bội tộc trưởng, cũng sẽ không đến lượt ta trở thành người kế vị, ha ha ha. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên trời. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, không gian đã bị xé toạc một lỗ hổng cực lớn, một nam tử áo trắng chậm rãi bước ra. Nam tử đeo mặt nạ ác quỷ, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng cử chỉ hành vi lại toát lên vẻ cao quý. Mái tóc dài màu đen theo gió bay bay, khiến người ta không khỏi thắc mắc người này rốt cuộc là ai. Các trưởng lão dược tộc đồng loạt nhíu mày, cùng lúc bay lên giữa không trung, chắp tay hành lễ, không biết vị bằng hữu này đến dược tộc ta có việc gì. Trưởng lão dược tộc dẫn đầu có thân hình cao lớn, mái tóc dài màu đen được chải chuốt gọn gàng, nhưng bộ râu của ông lại vô cùng nhợt nhạt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với mái tóc. Người này chính là trưởng lão dược tộc, Dược Vạn Hỏa. Thực lực chỉ đứng sau tộc trưởng Dược Đan. Ông là một luyện dược sư cửu phẩm huyền đan, lại còn sở hữu cửu u phong viêm xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng. Tại dược tộc, ông cũng là người dưới một người trên vạn người. Dược Vạn Hỏa nhìn chằm chằm cường giả trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, bởi vì đường đường là một lục tinh đấu thánh như ông lại không cảm nhận được tu vi của đối phương, thật sự là chuyện kinh người. Theo lý mà nói, thực lực của người này còn trên cả ông, thậm chí có thể sánh ngang với tộc trưởng. Lẽ nào là cường giả do hồn tộc phái tới? Dược Vạn Hỏa cảnh giác nhìn Lý Tiêu, đồng thời sắp xếp một trưởng lão tứ tinh đấu thánh sau lưng đi thông báo cho tộc trưởng đại nhân, còn mình thì ở lại đây kéo dài thời gian. Vị bằng hữu này, lão phu là trưởng lão dược tộc, Dược Vạn Hỏa. Không biết bằng hữu lần này đến đây có việc gì? Là cầu đan, hay là kết giao bằng hữu? Dược Vạn Hỏa không dám chắc về thân phận và thực lực của đối phương, vẫn nên cẩn thận thì hơn, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, cười nói, Vạn Hỏa trưởng lão không cần khách khí, ta chính là các chủ đăng thiên cát, Lý Tiêu, chắc hẳn chư vị cũng đã từng nghe qua. Lời vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay cả Dược Vạn Hỏa cũng sững sờ một lúc, sau đó không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, vội chấp tay hành lễ, thì ra là Lý Tiêu các chủ, vãn bối vừa rồi có nhiều đắc tội, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Lý Tiêu xua tay, tỏ ý không để tâm, sau đó xoay người nhìn quanh tất cả mọi người trên quảng trường dược tộc. Khi nhìn thấy Dược Linh, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên tài luyện dược sư của dược tộc, Dược Linh sao? Kiếp trước hắn đã từng biết về người này, tuổi còn nhỏ đã đạt đến cảnh giới sơ cấp bán thánh, lực lượng linh hồn càng cao tới thiên cảnh hậu kỳ, quả thực khiến người ta có chút bất ngờ. Dược Linh cũng nhìn về phía Lý Tiêu các chủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng bất giác lùi về sau hai bước, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên vẻ phức tạp. Luồng sức mạnh linh hồn này chẳng lẽ là đế cảnh? Lý Tiêu nhún vai, hắn không phải là luyện dược sư, cũng chưa từng tu luyện cảnh giới linh hồn. Dược Linh sở dĩ cảm thấy áp lực như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mặt nạ và áo choàng mà hệ thống thưởng cho. Hai thứ này không chỉ che đậy khí tức, mà còn có thể đánh tan bất kỳ linh hồn nào muốn rình rập, thậm chí nếu Lý Tiêu muốn, hắn có thể trực tiếp dùng linh hồn của đối phương để giết chết họ. Dược Linh, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống đất, các trưởng lão dược tộc thấy vậy cũng theo sát phía sau, sợ mình đắc tội các chủ đại nhân. Ngươi chính là thiên tài của dược tộc, Dược Linh. Đứng một bên, Dược Tinh Cực nhíu mày. Mình mới nên được coi là thiên tài chứ tại sao Lý Tiêu các chủ lại không nhìn mình, mà lại nhìn Dược Linh yếu đuối kia. Dược Linh cười nói, thiên tài không dám nhận, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Lý Tiêu gật đầu cười, thủ tọa luyện dược sư của đăng thiên các ta, Diệp Thần, hiện đang thiếu một đệ tử. Không biết ngươi có hứng thú trở thành đệ tử của hắn, vì đăng thiên các mà cống hiến không? Lực lượng linh hồn của Diệp Thần đã đạt đến nửa bước đế cảnh kinh người, không quá mấy năm nữa, chắc hẳn cũng có thể bước vào đế cảnh trong truyền thuyết. Các đệ tử dược tộc xung quanh đồng loạt ném tới những ánh mắt hâm mộ. Có thể trở thành người của đăng thiên các, chứng tỏ tương lai dược tộc sẽ cùng đăng thiên các trở thành đồng minh. Đến lúc đó, trong tám đại gia tộc viễn cổ, còn ai có thể địch lại họ? Ngay cả trưởng lão dược tộc Dược Vạn Hỏa cũng không khỏi gật đầu. Mặc dù ông chưa từng đến đăng thiên các, nhưng cũng đã nghe tộc trưởng kể một vài chuyện về nơi đó. Nghe nói nơi ấy đấu khí nồng đậm, tài nguyên trân quý vô số, lại còn có một luyện dược sư có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Nếu có thể trở thành đệ tử của người đó, Dược Linh cũng có thể thay đổi thể chất yếu đuối của mình. Dược Linh mấp máy đôi môi ngây ngô, nhỏ giọng nói, cảm tạ Lý Tiêu các chủ, chỉ là tộc trưởng đại nhân chưa cho phép, ta đồng ý, chưa đợi Dược Linh nói hết lời, tộc trưởng dược tộc Dược Đan đã vội vàng chạy đến. Khi biết có cường giả đột kích, ông suýt nữa đã mở đại trận, nhưng khi thấy đó là Lý Tiêu các chủ, Dược Đan liền mặt mày rạng rỡ. Lý Tiêu các chủ, sao ngài lại đích thân đến đây, không ra đón từ xa, thất lễ quá, thất lễ quá. Dược Đan dưới ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử, trực tiếp chạy tới, trên mặt lộ rõ nụ cười nồng hậu. Dược Đan huynh, dạo này vẫn tốt chứ? Nhờ phúc của ngài, vẫn luôn rất tốt. Dược Đan cười ha hả, làm động tác mời, bây giờ ta đã hấp thu thành công sinh linh chi diễm, trình độ luyện dược cũng tăng lên đáng kể, chắc hẳn luyện chế của phẩm kim đan cũng có mấy phần chắc chắn. Nghe câu này, các đệ tử dược tộc trong sân không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ tộc trưởng đại nhân lại có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Đó chính là sự tồn tại mạnh nhất trên đấu khí đại lục, chỉ sau đế phẩm đan dược. Nếu có thể luyện chế thành công, dược tộc sẽ một bước trở thành tông môn mạnh nhất đấu khí đại lục. Lý Tiêu nhắc nhở, sức mạnh sinh ra từ cửu phẩm kim đan quá kinh khủng, với tu vi của ngươi không thể nào chống đỡ được, nhất là đan lôi cuối cùng, đủ để hủy thiên diệt địa. Dược Đan gật đầu, ông đương nhiên biết rõ quá trình luyện chế cửu phẩm kim đan gian nan đến mức nào. Hơi không cẩn thận là có thể tan thành tro bụi, thậm chí dược tộc cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cho nên không đến bước đường cùng, Dược Đan cũng sẽ không tùy tiện luyện chế cửu phẩm kim đan. Dược Đan quay đầu nhìn về phía Dược Linh, nhíu mày nói, Dược Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của thủ tọa luyện dược sư Đăng Thiên Các, Diệp Thần. Dược Linh môi anh đào hé mở, lời vừa đến miệng lại nuốt vào. Nếu ngươi không muốn cũng thôi, ta Lý Tiêu không muốn ép buộc bất kỳ ai. Lý Tiêu nhìn biểu cảm của Dược Linh, liền nhẹ nhàng mở miệng. Thứ hắn muốn là người có thể giúp đỡ Đăng Thiên Các, chứ không phải người lòng sinh mâu thuẫn. Dược Đan cũng bị câu nói này làm cho kinh ngạc, đột nhiên quay đầu nhìn Dược Linh, trừng mắt, giọng giận dữ nói, Dược Linh, ngươi còn không đồng ý, rõ ràng, có thể dính líu quan hệ với Đăng Thiên Các là chuyện quan trọng đến nhường nào. Nếu Dược Linh bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, kiếp sau cũng chưa chắc gặp lại. Dược Linh mím môi, khẽ nói, con nguyện ý trở thành người của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu thấy đối phương đồng ý, cũng muốn nghe thử ý kiến của Diệp Thần, thế là chậm rãi giơ tay phải lên, thuận thế búng ngón tay. Khoảng vài phút sau, truyền tống trận đặc thù của Đăng Thiên Các đột ngột xuất hiện tại đây. Là luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần cũng đã xuất hiện trên bầu trời dược tộc. Bây giờ Diệp Thần đã sớm đột phá đến cảnh giới lục tinh đấu thánh, dị hỏa không dưới 10 loại, lại còn sở hữu linh hồn nửa bước đế cảnh, cho dù là dược vạn hỏa cũng là tồn tại không thể bì kịp. Diệp Thần hướng về phía Lý Tiêu cung kính cúi mình vái chào, thuộc hạ ra mắt các chủ. Lý Tiêu gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, thiên tài dược tộc Dược Linh chính là đệ tử của ngươi, sau này hãy bồi dưỡng nhiều hơn, tiến lên đế cấp linh hồn trong tầm tay. Nghe lời này, ánh mắt Diệp Thần cũng chuyển sang Dược Linh. Nhìn nữ tử tựa như băng sơn, hắn tò mò bước lên trước. Thiên cảnh hậu kỳ, đúng là nhân tài có thể đào tạo. Diệp Thần cảm nhận được cảnh giới linh hồn của đối phương, cũng hài lòng gật đầu. Quả thực, nữ nhân này tương lai tiến lên đế cấp linh hồn không khó lắm, từ từ bồi dưỡng cũng sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Đăng Thiên Các. Dược Linh quỳ trên mặt đất, ba lạy chín khấu, đệ tử Dược Linh, bái kiến lão sư. Lễ bái sư kết thúc, Diệp Thần cũng có chút hài lòng. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng mình cũng có được một đệ tử của riêng mình, sau này luyện chế đan dược cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cười ha hả, từ trong nạp giới lấy ra một viên cửu phẩm huyền đan tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, nói, đã ngươi trở thành đệ tử của bản tọa, viên đan dược này chính là lễ gặp mặt của thầy trò chúng ta. Uống vào sẽ cải biến thể chất của ngươi, từ đó giúp ngươi thoát khỏi thân thể yếu đuối này. Thấy cảnh này, ngay cả luyện dược sư cửu phẩm Dược Đan cũng đều sững sờ. Cái này ra tay cũng quá hào phóng rồi. Cửu phẩm đan dược nói lấy ra là lấy ra, đổi lại là ai e rằng cũng chỉ có nước đứng nhìn. Dược Linh nhìn viên cửu phẩm huyền đan trong tay, hốc mắt không khỏi dâng lên một chút hơi nước, vội vàng nói, cảm ơn lão sư, cảm tạ Lý Tiêu các chủ. Diệp Thần xoay người nói, các chủ, vậy ta đưa nàng về trước, ngài nếu có chuyện gì cứ gọi ta. Được, về giúp nàng rèn luyện căn cốt một chút, như vậy mới có thể chống đỡ được lễ tẩy rửa của dị hỏa. Cuộc đối thoại đơn giản giữa hai người đã khiến các thiên tài dược tộc mở rộng tầm mắt. Ngay cả các trưởng lão dược tộc cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lễ tẩy rửa của dị hỏa, trời ơi, đây là muốn cho nàng dị hỏa sao? Đây cũng là đãi ngộ khi trở thành người của Đăng Thiên Các sao? Dược Linh kinh ngạc nói, lão sư, ngài muốn cho con dị hỏa. Diệp Thần cười khanh khách nói, cái này phải cảm tạ các chủ đại nhân. Thực lực của các chủ đại nhân không cần bàn cãi, dị hỏa đối với Đăng Thiên Các mà nói, nhiều vô số kể. Dược Tinh cực nút nước bọt, theo bản năng hỏi, vậy tiền bối, ngài còn thiếu đệ tử không? Ta có thể không thu, bản tọa tinh lực có hạn, một người là đủ rồi. Diệp Thần sau khi cáo biệt các chủ đại nhân, cũng vung tay áo, không gian trước mặt lại bị xé ra một lỗ hổng lớn. Dược Linh cũng cẩn thận đi theo, nội tâm có chút kinh ngạc, nếu thật sự có dị hỏa, thuộc luyện dược của nàng nhất định sẽ có một bước tiến vượt bậc. Dược Tinh cực với ánh mắt có chút không cam lòng nhìn về phía Lý Tiêu các chủ, gấp giọng nói, các chủ đại nhân, ta là một luyện dược sư bát phẩm, có thể gia nhập Đăng Thiên Các không? Lý Tiêu lắc đầu, tỏ ý hai luyện dược sư đã đủ rồi. Hơn nữa, dược tinh cực tương lai không thể đột phá cảnh giới đế cấp linh hồn, bồi dưỡng cũng vô dụng. Dược tinh cực thất vọng cúi đầu. Đường đường là một luyện dược sư bát phẩm, sở hữu cửu u phong viêm, vậy mà còn không thể trở thành người của Đăng Thiên Các. Dưới sự dẫn dắt của Dược Đan, Lý Tiêu cùng mọi người đi tới đại điện dược tộc. Các trưởng lão dược tộc cũng tề tựu đông đủ, nhao nhao chen lấn rót trà cho Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu cảm tạ một tiếng, rồi đi thẳng vào vấn đề, Dược Đan huynh, hôm nay ta đến đây là vì đà xá cổ đế ngọc của dược tộc. Nghe lời này, biểu cảm của Dược Đan rõ ràng có chút thay đổi, ông có phần ngưng trọng nói, Lý Tiêu các chủ không phải ta không muốn đưa cho ngài, là vì đà xá cổ đế ngọc can hệ trọng đại, nếu giao cho ngài các trưởng lão dược tộc cũng đều gật đầu theo. Mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc là vật truyền thừa qua nhiều thế hệ của tám đại gia tộc viễn cổ, há có thể nói lấy ra là lấy ra. Thấy đối phương có chút khó xử, Lý Tiêu lấy ra một quyển công pháp đặt lên bàn, lập tức thu hút sự tò mò của tất cả các cường giả đấu thánh. Đây là công pháp gì? Vật này tên là Phần Quyết, là chí bảo lưu truyền từ thời viễn cổ. Chỉ cần tu luyện công pháp này, liền có thể thôn phệ nhiều loại dị hỏa, từ đó tăng cường sức chiến đấu và trình độ luyện dược. Mặc dù hiện tại nó mới chỉ là hoàng giai cấp thấp, nhưng Diệp Thần cũng dựa vào quyển công pháp này để tiến lên thiên giai cao cấp, thậm chí đã vượt qua cả sự tồn tại của công pháp thiên giai. Hít. Nghe lời này, đám đông không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong đôi mắt già nua lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy, vậy tộc trưởng dược tộc của họ chỉ cần dung hợp các loại dị hỏa khác nhau, cảnh giới linh hồn và thực lực chẳng phải có thể trực tiếp tiến lên một tầng cao hơn sao? Khi xưa, đà xá cổ đế chính là tu luyện loại công pháp này, từ đó tấn thăng lên đấu đế cường giả. Chắc hẳn dược tộc các ngươi rất thích nó. Lý Tiêu cũng biết làm thế nào để đánh vào tâm lý một người. Cổ tộc và hồn tộc để ý đến vũ khí và đấu kỹ có thể nâng cao sức mạnh, còn dược tộc lại vô cùng khao khát dị hỏa. Nhưng đà xá cổ đế ngọc quá trân quý, dị hỏa trong cửa hàng của hệ thống lại quá đắt, không bằng giá trị thực tế của Phần Quyết. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Tiêu mới lấy Phần Quyết ra. Tộc trưởng dược tộc Dược đang rơi vào thế khó xử. Một bên là đà xá cổ đế ngọc truyền thừa ngàn năm, một bên là Phần Quyết có thể giúp mình nâng cao thực lực, không biết nên chọn thế nào. Thời đại trẻ con mới làm lựa chọn đã qua, muốn có được tất cả, cũng phải xem đối phương là ai. Lý Tiêu các chủ là cường giả chí cao của Đăng Thiên Các, cũng là quý nhân của dược tộc, tự nhiên không dám có ý đồ xấu. Vạn Hỏa trưởng lão vuốt vuốt bộ râu dê, khẽ nói, tộc trưởng, ta cho rằng mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc tuy trân quý, nhưng với năng lực của chúng ta, vẫn chưa có tư cách đi cướp đoạt từ các gia tộc viễn cổ khác. Chẳng bằng kịp thời dừng lỗ, đổi lấy Phần Quyết để nâng cao thực lực của mình. Các trưởng lão còn lại cũng gật đầu tán thành. Dược tộc là một chủng tộc viễn cổ khá đặc biệt, 7-8 phần 10 tộc nhân đều là luyện dược sư, hơn nữa thiên phú luyện dược của ai cũng không kém. Cứ như thế, không gian dược tộc đã hình thành một phong trào luyện đan. Nếu ai cũng có thể nắm giữ Phần Quyết, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Dược đan chật lưỡi nói, được thôi, ta đồng ý trao đổi mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc, nhưng Lý Tiêu các chủ, ngài phải đáp ứng ta một chuyện. Mời nói. Sau lần này, có thể để ta công bố ra bên ngoài mối quan hệ giữa thiên tài dược tộc Dược Linh và Đăng Thiên Các không? Rõ ràng, Dược đang muốn mượn uy danh của Đăng Thiên Các để răn đe các gia tộc viễn cổ có lòng dạ khó lường. Lý Tiêu gật đầu, nói, được, không vấn đề gì. Dược Linh đã trở thành đệ tử của Diệp Thần ở Đăng Thiên Các, chính là người của Đăng Thiên Các ta. Dược đang nghe câu này cũng mặt mày vui mừng, vội nói, đa tạ, đa tạ. Nói rồi, Dược đang đi vào từ đường lấy ra mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc đã truyền thừa mấy ngàn năm, sau đó lại thắp cho các lão tổ tông một nén hương, tỏ ý đây cũng là vì gia tộc. Đợi Lý Tiêu nhận được cổ đế ngọc của dược tộc, hắn giờ đã có đủ 5 mảnh. Sau này có cơ hội sẽ bàn bạc với các tộc trưởng của mấy gia tộc viễn cổ còn lại. Chỉ cần có thứ gì đó có thể làm họ động lòng, tự nhiên họ cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Không biết Lý Tiêu các chủ đã gọp đủ bao nhiêu ngọc phiến? Dược Vạn Hỏa không nhịn được hỏi. Lý Tiêu cũng không giấu giếm, nói, hiện tại cộng thêm mảnh của dược tộc, tổng cộng là 5 mảnh. 5 mảnh. Dược Vạn Hỏa mặt đầy kinh ngạc, không ngờ Lý Tiêu các chủ lại gọp được nhiều ngọc phiến như vậy. Nếu gọp đủ, chẳng phải là có thể mở ra động phủ đà xá cổ đế sao? Ngoại trừ ngọc phiến của Lôi tộc, Viêm tộc và Thạch tộc, những cái khác đều đã lấy được. Nghe lời này, Dược Đan cũng không nhịn được đặt chén trà trong tay xuống, kinh ngạc nói như vậy, cổ tộc và hồn tộc cũng không sai. Các trưởng lão dược tộc cũng đều sững sờ, không thể không bội phục khí phách của Lý Tiêu các chủ. Lại có thể thuyết phục được các gia tộc hàng đầu trong tám đại gia tộc viễn cổ, thật sự là chuyện kinh người. Tộc trưởng Dược Đan cười nói, lần này dược tộc ta có thể quy thuộc Đăng Thiên Các, từ nay về sau, sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Đúng vậy, Lý Tiêu các chủ thật là thần nhân. Dược tộc chúng ta có vài nữ hài trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, không biết Lý Tiêu các chủ đã có hôn phối chưa? Ta có một cô cháu gái, các trưởng lão dược tộc cũng không kịp chờ đợi giới thiệu con cháu của mình. Gia nhập Đăng Thiên các có thể khiến thực lực trong tộc tăng nhiều, nhưng nếu trở thành nữ nhân của Lý Tiêu các chủ, chẳng phải là có thể trực tiếp đưa dược tộc lên hàng đầu trong tám đại gia tộc viễn cổ sao? Lý Tiêu cười nói, chư vị trưởng lão nói quá lời rồi, ta đã kết hôn. Nghe vậy, các trưởng lão dược tộc đồng loạt thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối, không ngờ Lý Tiêu các chủ lại nhanh chóng có thê tử như vậy. Thật hối hận vì không hành động sớm hơn. Bằng không, họ chẳng phải đã bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi sao? Dược đang nói, chư vị vẫn là thôi đi. Nữ nhân của Lý Tiêu các chủ, lão phu may mắn gặp qua mấy lần, không nói là hoa nhường nguyệt thẹn, cũng là nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nhân hiếm có trên đời. Con cháu của các vị thật sự không đủ tầm đâu. Các trưởng lão còn lại cũng gật đầu. Đúng là như vậy. Để trở thành nữ nhân của Lý Tiêu các chủ, thiên phú, thực lực, dung mạo đều phải không thể chê vào đâu được. Nhưng loại nữ nhân như vậy thật sự quá hiếm. Ngay cả dược tộc, người có thể kể đến cũng chỉ có Dược Linh. Nhưng Dược Linh tâm cao khí ngạo, lại đã trở thành đệ tử của Diệp Thần, chứng tỏ giữa hai người là không thể nào. Dược đang đích thân rót cho Lý Tiêu một chén trà nóng, trên mặt lộ rõ vẻ tôn kính. Rõ ràng, có thể cùng Lý Tiêu các chủ uống trà nói chuyện phiếm là một chuyện khó khăn đến nhường nào. Lý Tiêu các chủ, hay là ngài ở lại dược tộc một thời gian? Chúng ta sắp tiến hành khảo hạch đệ tử, ngài ở đây cũng có thể tạo cho các đệ tử một chút động lực thi đấu. Nghe lời này, Lý Tiêu cũng gật đầu đồng ý, dù sao mình trở về cũng không có gì thú vị, chẳng bằng ở đây quan sát đại hội luyện dược sư của các đệ tử thiên tài dược tộc. Chắc hẳn cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Tộc trưởng Dược đang nghe xong lòng vui như mở cờ, có Lý Tiêu các chủ ở đây quan sát, các đệ tử tất nhiên sẽ dốc hết 12 phần tinh thần để luyện chế. Đồng thời, ông cũng sẽ đem chuyện này truyền ra cho một số tông môn khác, mời họ đến dược tộc quan sát, nhân cơ hội này cũng để quảng bá thực lực của dược tộc. Mấy ngày sau, đại hội luyện dược của đệ tử dược tộc chính thức bắt đầu, vô số cường giả nô nức đến chúc mừng. Các chủ Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả, sau khi nhận được tin tức cũng không mời mà đến quan sát. Chuyện ở Phong Lôi Bắc các lần trước hắn đã biết, khi hay tin sự việc là do Lý Tiêu các chủ giải quyết, hắn không dám có bất kỳ lời oán giận nào, chỉ có thể khúm núm chắp tay hành lễ. Vãn bối là các chủ Phong Lôi Các, Lôi Minh, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Là một trong tứ phương các của Trung Châu, các chủ Phong Lôi Các Lôi Tôn Giả có tu vi tam tinh đấu tôn đỉnh phong, ở đại lục Trung Châu không tính là quá mạnh nhưng cũng không yếu. Bây giờ khi biết Lý Tiêu các chủ đến dược tộc, hắn cũng vội vã đến đây, tỏ ý những chuyện xảy ra trước đây không liên quan gì đến mình. Thì ra là Lôi Minh huynh, ha ha, Phong Lôi Các của các ngươi thật đúng là thích lấy mạnh hiếp yếu nhỉ. Lôi Tôn Giả vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy nói, tiền bối ta biết sai rồi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta, đều là do Thẩm Vân và mấy tên rác rưởi nhà họ Hồng làm. Các cường giả dược tộc cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Bất kỳ ai trên sân cũng có thể bóp chết hắn. Phải biết Phong Lôi Các và Đăng Thiên Các có khúc mắc, nên trực tiếp đuổi hắn đi là phải. Lý Tiêu thản nhiên nói, chuyện của Phong Lôi Các ngươi không liên quan gì đến ta. Lôi Minh huynh nếu không muốn đi vào vết xe đổ, thì hãy thành thật ở đây quan sát. Mồ hôi đã thấm ướt áo bào của Lôi Minh, hắn nuốt nước bọt, cẩn thận lui sang một bên, nhưng lại sợ Lý Tiêu các chủ một tát chụp chết mình, nên đành lui xuống vị trí cuối cùng. Lý Tiêu một tay chống cằm, nhìn các đệ tử dược tộc đã tụ tập trước mặt. Khi biết Lý Tiêu các chủ sẽ đích thân quan sát luyện đan, họ cũng nhiệt tình tăng vọt, thề phải thể hiện giá trị của mình trước mặt các chủ đại nhân. Nếu có thể được vào Đăng Thiên Các, đó mới là kết quả họ mong muốn nhất. Dược Vạn Hỏa sửa sang lại áo bào, hắn giọng nói, đại hội khảo hạch đệ tử hàng năm sắp bắt đầu. Mời tất cả các đệ tử chuẩn bị kỹ dược liệu của mình, để tránh vì thiếu dược liệu mà xảy ra bối rối. Đồng thời, quán quân đại hội lần này sẽ được thưởng một viên cửu phẩm bảo đan đặc biệt, do Lý Tiêu đại nhân, các chủ Đăng Thiên Các, tài trợ. Hy vọng chư vị sẽ thể hiện tài năng, cố gắng luyện chế đan dược, phát huy hết giới hạn của mình. Vì có rất nhiều luyện dược sư cao giai, nên các đệ tử sẽ vào dược giới để tiến hành luyện chế. Lý Tiêu và những người khác chỉ cần ở đây uống trà nói chuyện phiếm là được, hình ảnh bên trong sẽ được chiếu ra ngoài. Các đệ tử nghe được phần thưởng từ bát phẩm đan dược đổi thành cửu phẩm bảo đan, cũng nhiệt tình tăng vọt. Lần này nói gì cũng phải dốc hết 12 phần tinh thần, nhất định phải giành được viên đan dược này. Dược Tinh Cực lạnh lùng hừ một tiếng, một đám ô hợp, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đoạt giải quán quân, quả thực là người si nói mộng. Viên cửu phẩm bảo đan này là của ta. Theo sự cho phép của Dược Đan, mấy vị trưởng lão dược tộc cũng đồng loạt gật đầu, sau đó hai tay nhanh chóng múa may, từng chùm sáng màu xanh lam chợt từ lòng bàn tay họ bắn ra. Dưới sự nỗ lực không ngừng của mấy vị trưởng lão, cánh cửa dược giới cũng theo đó được mở ra. các cường giả đấu tôn của tông môn cũng đưa toàn bộ các đệ tử dự thi vào trong, như vậy mới có thể thực sự tránh được nỗi khổ của Đan Lôi. Nếu không, với nhiều luyện dược sư bát phẩm như vậy, Đan Lôi sinh ra đủ để hủy diệt toàn bộ dược tộc, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Đợi cho tất cả mọi người đều vào vị trí chỉ định, dưới mệnh lệnh của trưởng lão, tất cả đều bắt đầu luyện đan, mỗi người biểu cảm đều cho thấy sự quyết tâm của họ đối với lần luyện đan này. Lý Tiêu gật đầu nói, đệ tử dược tộc thật đúng là làm người ta vui mừng. Dược Đan cười ha hả đáp lại, ha ha, đây chẳng phải là vì một viên cửu phẩm bảo đan của ngài sao, nếu không đám người kia chắc chắn sẽ làm cho qua chuyện thôi. Nhiều đệ tử dược tộc không muốn bộc lộ thực lực chân chính của mình, giả heo ăn thịt hổ mới là kết quả họ mong muốn. Bây giờ khi biết sau đại hội lần này, quán quân sẽ có được một viên bát phẩm đan dược, tự nhiên cũng là cầu còn không được. Cho nên dù phải trả giá nào, họ cũng sẽ toàn lực ứng phó, từ đó đem trình độ luyện đan bình thường của mình ra, cũng phải thắng được cuộc tỷ thí này. Là tông chủ Hoa Tông, Hoa Ngọc cũng đã đến đây. Suốt quá trình, nàng đều đứng ở một bên, cũng hạ thấp thân phận của mình, đích thân rót cho Lý Tiêu các chủ một chén trà nóng. Mặc dù tuổi thọ của nàng đã được kéo dài, cũng đã khôi phục lại dung mạo thời trẻ, nhưng điều Hoa Ngọc quan tâm nhất là làm thế nào để tông môn trở nên mạnh hơn, chứ không phải cứ mãi tìm kiếm đan dược duy trì tuổi thọ. Hoa Ngọc tông chủ, không cần khách khí như thế. Ngươi cũng đã đột phá bán thánh cảnh giới, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho chúng ta làm là được. Một cử chuyển đấu tôn của dược tộc cười ha hả nhận lấy ấm trà trong tay Hoa Ngọc. Họ đều là cường giả cùng thời đại, bây giờ biết được tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc đã tấn thăng bán thánh, nội tâm cũng có chút hâm mộ. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo kia, cũng không nhịn được mà phải trầm trồ. Hoa Ngọc gật đầu, nhưng không ngồi xuống. Nàng tự hiểu thân phận mình thấp, không có tư cách ngồi ngang hàng với Lý Tiêu các chủ. Không chỉ nàng nghĩ vậy, các trưởng lão dược tộc cũng thế. Ngoại trừ tộc trưởng Dược Đan, những người còn lại, bao gồm cả các vị đấu thánh, đều ngồi trên ghế ở hai bên quảng trường. Trên đài cao chỉ có tộc trưởng Dược Đan và Dược Vạn Hỏa hai người bầu bạn cùng Lý Tiêu các chủ. Dược Vạn Hỏa chuyển hình chiếu đến thiếu tộc trưởng Dược tộc, Dược Tinh Cực. Hắn là người chỉ đứng sau Dược Thiên, nếu không phải Dược Thiên có lòng ngỗ nghịch, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy. Tất cả những điều này chỉ là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Dược Vạn Hỏa cũng thở dài một tiếng. Ban đầu ông cũng rất coi trọng Dược Thiên, cho rằng hắn sẽ trở thành tộc trưởng Dược tộc đời tiếp theo, thậm chí còn nghĩ đến việc dùng thiên tài địa bảo trân quý để giúp hắn rèn luyện căn cốt. Ai ngờ gã này vì tư lợi, suýt nữa đã hại chết tộc trưởng đại nhân. Không giết hắn, đã là nhân từ lắm rồi. Ai, nếu Dược Thiên hắn không được phép nhắc đến tên hắn nữa. Dược Đan quát mắng, từ hôm nay trở đi, trong tộc không ai được phép nhắc đến cái tên này. Ai dám vi phạm, trục xuất khỏi gia tộc. Dược Đan ghét nhất là những kẻ khi sư diệt tổ. Đệ tử của Dược Trần là người đầu tiên, vốn tưởng chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra với cường giả dược tộc. Ai ngờ thiếu tộc trưởng dược tộc Dược Thiên lại đi vào vết xe đổ. Đổi lại là ai cũng sẽ phẫn hận vô cùng. Lý Tiêu thản nhiên nói, trong người Dược Thiên còn có dị hỏa, các ngươi không định thu hồi lại sao? Nghe lời này, Dược Vạn Hỏa cũng nhíu mày. Đúng vậy, sao mình lại quên mất chuyện này? Gã này thân là thiếu tộc trưởng, thế nhưng lại sở hữu quy linh địa hỏa xếp hạng 13 trên dị hỏa bảng. Dược Vạn Hỏa trong lòng trở nên ngưng trọng, gần đây ông toàn phải xử lý việc trong tộc, thật sự đã quên mất chuyện Dược Thiên nắm giữ dị hỏa. Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, đặt chén trà xuống, thở dài một hơi nói, thôi bỏ đi, cứ để hắn đi. Gã này tuy muốn giết ta, nhưng về sau lương tâm trỗi dậy, đã báo trước cho ta, nếu không, lão phu đã sớm chết trong tay người của Hồn Điện. Nghe tộc trưởng nói vậy, Dược Vạn Hỏa cũng không nhịn được muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của ông dọa cho im bặt. Nhưng nếu sau này có cơ hội gặp phải Dược Thiên, ông cũng nhất định sẽ sống sờ sờ rút dị hỏa ra. Dị hỏa tuyệt đối không thể nằm trong tay kẻ âm hiểm xảo trá này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, các đệ tử trong dược giới vẫn đang khổ cực luyện chế đan dược. Nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm đìa của họ, các trưởng lão quan sát cũng phải sững sờ. Không ngờ các đệ tử lại dám bất chấp nguy hiểm bị Đan Lôi đánh trúng, cũng quyết tâm luyện chế thành công đan dược trong lò. Có thể tưởng tượng ý chí của những đứa trẻ này kiên định đến nhường nào. Ngay cả Dược Đan cũng có chút hài lòng, nếu tộc nhân ai cũng như vậy, dược tộc sao có thể không thành công. Mặc dù trong quá trình có người thất bại, nhưng thời gian vẫn chưa kết thúc, họ vẫn sẽ đứng dậy tiếp tục luyện chế đan dược, không hề để tâm đến thân phận và thực lực của mình. Chỉ quan tâm đến việc đan dược trong lò có thành hình hay không. Ba ngày nháy mắt trôi qua, Lý Tiêu cũng từ trong tu luyện mở mắt. Sau ba ngày luyện chế, trong dược giới chỉ còn lại chưa đến 3/10 số người, số còn lại đều đã thất bại. Nhưng thấy họ phấn đấu như vậy, Lý Tiêu cũng ban thưởng, khích lệ họ tiếp tục cố gắng. Biểu cảm của các đệ tử còn lại cũng đã dịu đi, hiện tại họ cơ bản đều đã thành đan, đồng thời cũng dẫn phát đủ loại dị tượng kỳ lạ, ánh sáng lung linh tràn ngập khắp dược giới. Xem ra sắp phân thắng bại rồi. Dược Vạn Hỏa vuốt vuốt râu, vừa định nói chuyện, thì lại phát hiện một tiếng nổ lớn chợt từ trong dược giới truyền ra. Chỉ thấy cùng lúc tam sắc thiên lôi xuất hiện, đan lô của Dược Tinh Cực lại xuất hiện những vết nứt. Sắc mặt Dược Tinh Cực đột biến, mồ hôi tuôn ra như suối, hai tay vội vàng khống chế hỏa diễm trong cơ thể, cắn chặt răng nói, sao có thể, đan lôi tam sắc thiên lôi sao lại có thể làm vỡ lô đỉnh, chẳng lẽ có người động tay chân. Lý Tiêu thản nhiên nói, xem ra là sắp nổ lò rồi. Ngay khi giọng Lý Tiêu vừa dứt, một tiếng nổ lớn chợt vang lên. Dược Tinh Cực, người đã luyện chế 3 ngày 3 đêm, bay ngược ra như một viên đạn pháo. Người còn đang ở giữa không trung, máu tươi đã cuồn phúng, năng lượng nóng nảy trong cơ thể cũng khiến hắn toàn thân run rẩy. Nếu không phải trưởng lão dược tộc kịp thời xuất hiện, e rằng Dược Tinh Cực đã bị đan lôi phản vệ đến hộc máu bỏ mình. Dược Đan nhíu mày nói, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, tam sắc thiên lôi không nên làm vỡ đan lô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dược Vạn Hỏa cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì. Đan lô của Dược Tinh Cực rõ ràng đã được kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng lại có thể nổ lò. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Lý Tiêu lại khiến hai người bừng tỉnh, Dược Tinh Cực trong quá trình luyện chế đan dược đã thêm vào một loại dược liệu. Năng lượng của loại dược liệu này rất kinh khủng, chắc hẳn hắn muốn tự sáng tạo một phương thuốc mới, từ đó giành lấy ngôi vị quán quân trong cuộc thi này. Tự sáng tạo đan dược cần tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn, đồng thời cũng cần thủ pháp khống chế hỏa diễm mạnh hơn. Nhưng sau 3 ngày 3 đêm luyện chế cường độ cao, Dược Tinh Cực rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Cộng thêm sự xuất hiện của Tam Sắc Thiên Lôi, lúc này mới dẫn đến đan dược trong lò không thể khống chế được năng lượng của mình, trong nháy mắt nổ tung, cuối cùng khiến Dược Tinh Cực bị thương, ngất đi tại chỗ. Nghe câu này, Dược Đan cũng thở dài một tiếng, đứa nhỏ này chính là thích làm mấy thứ linh tinh. Tu luyện cho tốt, từng bước một chẳng lẽ không được sao? So với Dược Thiên, chênh lệch quá lớn. Ngay cả Dược Vạn Hỏa trầm tĩnh lạnh lùng cũng không nhịn được gật đầu. Đúng là như vậy. Dược Tinh Cực có hơi quá lỗ mãng. Người khác đều tự tin luyện chế đan dược của mình, còn hắn lại ở thời khắc mấu chốt tự sáng tạo phương thuốc, thật sự coi mình là thiên mệnh chi tử sao? Đưa hắn về đi. Các đệ tử mang đan dược của mình về quảng trường, xếp theo thứ tự phẩm chất đan dược, để tộc trưởng đại nhân tự mình bình phán. Đợi lệnh của trưởng lão Dược Vạn Hỏa, các đệ tử dược tộc còn lại trong dược giới lần lượt mang theo đan dược luyện chế thành công đi ra. Để coi trọng đan dược, họ đã dùng những vật chứa khác nhau để trang trí. Một trưởng lão cũng đem tất cả đan dược bày lên bàn, cung cấp cho tộc trưởng và đại trưởng lão quan sát. Dược Đan cũng vuốt vuốt ri mép, tiến lên một bước, liếc mắt một cái là biết giá trị và phẩm chất của những viên đan dược này. Đây chính là dáng vẻ của một luyện dược sư cửu phẩm. Lý Tiêu các chủ, ngài cho rằng những viên đan dược này thế nào? Ha ha, Dược Đan tộc trưởng không cần khách khí. Đối với đan dược mà nói, ta chẳng qua chỉ là một người ngoại đạo, so với luyện dược sư chân chính, vẫn còn kém xa lắm. Lý Tiêu khiêm tốn cười cười, sau đó để họ tự phán đoán. Nếu không, sau khi chuyện thành công, đám đệ tử kia lại tưởng mình có mờ ám gì. Giao cho tộc trưởng của họ mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Dược Đan đơn giản quan sát, cuối cùng dừng mắt ở một viên đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi. Nhìn viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, Dược Đan cũng có chút hài lòng. Không tệ, không tệ. Viên đan dược này trở thành quán quân của cuộc thi hôm nay chắc là không còn nghi ngờ gì nữa. Thành phẩm của viên thuốc này là thượng giai, mùi thuốc thuần hậu, tạp chất đã được loại bỏ 8-9 phần, chính là thượng thượng phẩm. Điều chưa hoàn mỹ là viên đan dược này thiếu đi một phần Phượng Minh Linh Thảo, thiếu đi một tia khí thế của Hỏa Phượng Hoàng. Các trưởng lão dược tộc cũng đều đồng ý, ánh mắt đồng loạt dừng lại ở Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu thấy vậy cũng không do dự, tiến lên. Chuyện mình đã đáp ứng sao có thể đổi ý, nếu không, chuyện này truyền đi, sau này Đăng Thiên các còn làm ăn thế nào? Khi Lý Tiêu lấy ra viên cửu phẩm bảo đan, ánh mắt của mọi người xung quanh như tia chớp không ngừng xoay tròn trên đó, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của họ. Ngay cả người đoạt giải quán quân cũng cảm thấy vui sướng chưa từng có, run rẩy đi đến trước mặt Lý Tiêu các chủ, thuận thế quỳ trên mặt đất, tỏ lòng tôn kính. Viên cửu phẩm bảo đan này của Lý Tiêu mặc dù chỉ là thuốc chữa thương, nhưng lại có kỳ hiệu sinh tử nhân nhục bạch cốt, chỉ cần đầu không bị chặt xuống, dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể chữa trị. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm các chủ đại nhân, vãn bối tên Dược Bất Tận, hiện là một luyện dược sư bát phẩm. Dược Bất Tận cúi đầu thật sâu. Lý Tiêu cũng chưa từng nghe qua cái tên này, xem ra cũng là một cường giả dược tộc không màng thế sự, chỉ có điều có lẽ đã vẫn lạc khi hồn tộc diệt dược tộc. Dược Vạn Hỏa nhận lấy viên đan dược từ Lý Tiêu các chủ, quay người giao lại cho đệ tử Dược Bất Tận ở dưới. Vì thân phận đặc thù của đệ tử này, ông chỉ có thể quỳ lạy hành lễ. Đa tạ các chủ đại nhân, Dược Bất Tận ta cảm động đến rơi nước mắt. Dược Bất Tận không ngừng dập đầu, tỏ lòng tôn kính và sùng bái đối với Lý Tiêu các chủ. tùy tay có thể lấy ra cửu phẩm bảo đan, Lý Tiêu các chủ nhất định không phải người thường. Lý Tiêu nho nhã xua tay, rồi mở miệng nói, ha ha, khách khí, đây là phần thưởng ngươi xứng đáng có được. Sau này nếu có ý định, chi nhánh Đăng Thiên Các ở Gia Mã Đế Quốc đang thiếu một luyện dược sư, ngươi có thể đến xem thử. Cảm tạ các chủ, cảm tạ các chủ. Dược Bất Tận đương nhiên là cầu còn không được. Có thể gia nhập Đăng Thiên Các, dù là cửa hàng chính hay chi nhánh, cũng là thu hoạch lớn nhất đối với hắn. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, xoay người nhìn về phía tộc trưởng dược tộc Dược Đan bên cạnh, nói, dược tộc trưởng, đại hội luyện dược sư của dược tộc đã kết thúc, vậy bản các chủ xin phép rời đi. Dược Đan chắp tay hành lễ nói, được, lần này đa tạ Lý Tiêu các chủ đã đến chỉ đạo, Dược Mỗ vô cùng cảm kích. Lý Tiêu mỉm cười, lặng lẽ xoay người, dưới ánh mắt của mọi người, trực tiếp xé rách hư không, hướng về phía Tây Bắc Đại Lục. Vốn dĩ Lý Tiêu định đến ba gia tộc lớn còn lại đang nắm giữ mảnh vỡ Đà Xá Cổ Đế Ngọc để thu thập nốt ba mảnh còn lại. Nhưng nghĩ lại, cứ đi đi về về như vậy thật sự quá lãng phí thời gian, chẳng bằng chờ đối phương đến Đăng Thiên Các đấu giá rồi thông báo cho họ một tiếng. Tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng cười vui vẻ. Có thể dính dáng đến Đăng Thiên Các là điều họ hằng mong ước, lần này, xem ai còn dám bắt nạt dược tộc nữa. Tây Bắc Đại Lục, Hắc Giác Vực là nơi hỗn loạn nhất của đấu khí đại lục. Ở đây khắp nơi đều là sát lục và hỗn loạn. Người đến nơi này dù là đấu vương hay đấu hoàng, chỉ cần lòng sinh e sợ, 8 phần 10 đều sẽ bị xử lý. Muốn sống sót, nhất định phải không sợ hãi, không e ngại sinh tử, nếu không chờ đợi họ chỉ có bị giết chết, hoặc bị giày vò. Đây cũng là quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu của thế giới này. Cách đây không lâu, Dược Hoàng Hàng Phong sau khi nhận được một viên đan dược của Lý Tiêu các chủ đã khôi phục thực lực đấu hoàng. Bằng vào sự khống chế dị hỏa, hắn đã chôn vùi Huyết Tông và Bát Phiến Môn. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao và môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y đều bỏ mạng tại chỗ. Thậm chí không cho cơ hội đầu hàng, trực tiếp bị Dược Hoàng Hàng Phong tru sát, đồng thời cũng đoạt lại Phong Thành. Một số cường giả thấy vậy cũng lần lượt dâng hiến tài nguyên của mình, vì Hàng Phong mà gầy dựng lại cơ đồ. Lý Tiêu đến đây cũng là để nhận một loại chí bảo, tên là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Dựa theo kịch bản trong nguyên tác, đã đến lúc Bồ Đề Hóa Thể Tiên xuất hiện. Luyện chế độc đan cần ba thứ, một là ba loại dị hỏa khác nhau, hai là ma hạch của thất giai thiên độc hạt long thú, ba là bồ đề hóa thể tiên. Hiện tại, ba loại dị hỏa khác nhau họ đã có được, còn thiên độc hạt long thú thất giai đã giao cho người khác đi tìm, không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền về. Mà bồ đề hóa thể tiên lại đang ở trong buổi đấu giá của Hắc Giác Vực. Lần này đến đây chính là vì nó. Tại Hắc Hoàng Thành ở phía tây bắc Hắc Giác Vực, nơi đây tụ tập đông đảo cường giả đấu hoàng, ai cũng đến vì buổi đấu giá lần này. Là đại bản doanh của Hắc Hoàng Tông, Hắc Hoàng Thành huy hoàng không thua kém gì Phong Thành của Hàng Phong. Trước đây khi thực lực của Hàng Phong bị tổn thương, tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành đã tham gia vào cuộc thanh tẩy đó, từ đó thu được rất nhiều bảo vật quý giá. Hàng Phong khi biết chuyện này cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém đầu cả nhà Hắc Hoàng Tông, nhưng lý trí đã chiến thắng mọi phẫn nộ, vì tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành là một cường giả đấu tông cảnh giới, còn hắn chỉ là một đấu hoàng. Lý Tiêu lấy ra một bộ áo choàng đen sạch sẽ mặc lên người. Ở đây không cần thiết phải bại lộ thân phận, nếu không với đám fan cùng kia, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Hôm nay là buổi đấu giá lớn nhất trong vòng trăm năm qua của Hắc Giác Vực, cường giả đến đây đông hơn bất kỳ buổi đấu giá nào trước đây. Có thể tưởng tượng được buổi đấu giá lần này đã kinh động đến bao nhiêu cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực. Không chỉ vậy, địa điểm tổ chức đấu giá lần này của Hắc Hoàng Tông được đặt trong một quảng trường cực kỳ rộng rãi trong thành. Chắc là vì không muốn quá nhiều người biết về buổi đấu giá này. Nếu không một phòng đấu giá nhỏ bé thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy. Sau vài vòng lượn lờ, Lý Tiêu cũng theo dòng người đến một lối đi. Hai bên lối đi có đông đảo hộ vệ Hắc Hoàng Tông canh gác nghiêm ngặt, trưởng lão Hắc Hoàng Tông dẫn đầu còn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người đến, từng người một quan sát tỉ mỉ. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi không giống người của Hắc Giác Vực, nói đi, đến đây làm gì? Vị trưởng lão đấu hoàng này sải bước tới, chặn đường Lý Tiêu, trên mặt lộ rõ vẻ âm hiểm. Lý Tiêu lấy ra một tấm lệnh bài óng ánh trong suốt. Khi thấy lệnh bài, vị cường giả đấu hoàng này cũng không khỏi nhíu mày, có chút tò mò hỏi, người của Già Nam học viện. Các ngươi đến đây làm gì? Đương nhiên là đấu giá. Sao nào, người của Già Nam học viện không được phép đến đây đấu giá à? Nghe thấy động tĩnh, vài tên đấu hoàng cũng đi tới. Còn chưa kịp đến gần đối phương, đã cảm nhận được một luồng hàn khí băng lãnh cực kỳ khủng bố đang dần đến gần. Mấy vị trưởng lão sắc mặt đều biến đổi, liếc nhau một cái, đồng thời biết người trước mắt không hề tầm thường. Lập tức, họ vội vàng nở nụ cười nhiệt tình tiến lên đón. Ha ha, thì ra là bằng hữu của Già Nam học viện, không ra đón từ xa, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong tiểu huynh đệ thứ lỗi. Mời qua bên này, bằng hữu của Già Nam học viện nhất định phải chuẩn bị một phòng khách quý. Mời, mời, mời, đây là lệnh bài vào cửa, mời ngài nhận lấy. Lý Tiêu nhận lấy lệnh bài, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn, phảng phất như không hề nhìn thấy, thản nhiên đi về phía xa. Thấy vậy, vị trưởng lão đấu hoàng này cũng nhíu mày, nhưng không dám hó hé gì. Vừa rồi thăm dò đã khiến hắn sững sờ. Chỉ một tia đấu khí mỏng manh đã khiến hắn như rơi vào hầm băng, không thể tự chủ. Có thể tưởng tượng được thực lực của người này khủng bố đến nhường nào, một trưởng lão Hắc Hoàng tông như hắn thật sự không đáng nhắc tới. Vị trưởng lão áo xanh lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, người kia rốt cuộc là ai vậy? Đấu khí thật đáng sợ, già Nam học viện từ lúc nào lại xuất hiện cường giả bậc này, ta một nhị tinh đấu hoàng mà bị dọa đến ướt cả quần chưa thấy bao giờ, nhưng hắn có lệnh bài trưởng lão của già Nam học viện, đủ để chứng minh thân phận. Một trưởng lão khác thán phục một tiếng, nhưng hắn cũng biết, thực lực của đối phương không thể xem thường. Hiện tại tông chủ Mạc Thiên Hành cũng không có ở đây, vẫn nên cẩn thận làm việc thì hơn, nếu không đắc tội với cường giả này sẽ không có quả ngon mà ăn. Hắc Hoàng tông vốn có chút xích mích với già Nam học viện, nhưng vì kiêng dè thực lực của đối phương nên trước nay vẫn chưa dám động thủ. Bây giờ thấy người của học viện đến đây tham gia đấu giá, mấy vị trưởng lão liền quyết định bẩm báo chuyện này lên tông chủ Mạc Thiên Hành để xem ngài có tính toán gì không. Khi biết có người của già Nam học viện tới, Mạc Thiên Hành khẽ nheo mắt, rồi chậm rãi mở miệng, để mắt đến bọn chúng cho kỹ, nếu có bất cứ chuyện gì phải lập tức báo cho ta. Một trưởng lão của Hắc Hoàng tông bèn hỏi, lão bất tử Tô Thiên có tới không ạ? Vị trưởng lão kia lắc đầu, không rõ, vì chúng ta không hề gửi thiệp mời cho già Nam học viện. Nhưng với tính cách của lão già Tô Thiên đó, hẳn là lão sẽ tới. Nghe vậy, tông chủ Mạc Thiên Hành gật đầu, ta biết rồi. Nếu Tô Thiên có đến, cũng phải báo cho ta biết ngay lập tức, tuyệt đối không được sai sót. Vâng. Mạc Thiên Hành trước nay vẫn luôn không xem già Nam học viện ra gì. Nay biết cường giả của đối phương đến đây tham gia đấu giá, hắn tự nhiên cũng phải đề phòng vài phần để tránh những phiền toái không đáng có. Trong lúc đó, ở một nơi khác, Lý Tiêu cũng đã đến phòng đấu giá của Hắc Hoàng Tông. Nơi này được xây dựng vô cùng xa hoa, xứng danh là phòng đấu giá của một thế lực bá chủ. Quy mô của nó thậm chí còn rộng lớn hơn cả Đăng Thiên Các, thế nhưng đấu khí ở đây lại ít đến đáng thương, không bằng 1% của Đăng Thiên Các, tu luyện ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Đây chính là sự khác biệt giữa Đăng Thiên Các và vô số các phòng đấu giá khác. Bất kể là phòng đấu giá ở Trung Châu Đại Lục hay của Hắc Hoàng Tông, tự nhiên đều không thể nào sánh bằng. Lúc này, bên trong phòng đấu giá khổng lồ đã ngồi chật kín người, những tiếng ồn ào, bàn tán của họ càng đẩy không khí nơi đây lên một cao trào mới. Lý Tiêu vừa đảo mắt nhìn quanh, một thị nữ với thân hình nóng bỏng trong bộ y phục hở hang đã mỉm cười duyên dáng bước tới, cung kính cúi chào, vị khách nhân này, không biết ngài có ngọc bài dành cho khách quý không ạ? Nhìn thấy vòng một đầy đặn ẩn sau lớp áo mỏng manh gần trong gang tấc, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, không ngờ Hắc Hoàng Tông lại hiểm ác đến vậy, lại giấu hung khí như thế này, lỡ là người khác bị thương thì phải làm sao? Lý Tiêu liền lấy từ trong nạp giới ra ngọc bài mà vị trưởng lão Hắc Hoàng Tông lúc trước đã đưa cho mình. Thấy vậy, thị nữ của phòng đấu giá càng tỏ ra cung kính hơn, giọng nói quyến rũ đến mềm cả xương cốt vang lên, vị khách quý này, mời đi theo ta. Vòng eo thon gọn như eo rắn nước không ngừng uốn lượn, khiến những người xung quanh phải ném tới ánh mắt ngưỡng mộ. Loại nữ nhân này quả là vư vật trời sinh, chỉ cần có đủ tiền, thậm chí có thể mua nàng về nhà. Nhưng Lý Tiêu lại chẳng hề có chút hứng thú nào. Sắc đẹp của Thải Lân vốn đã hơn xa tất cả mọi người, vòng eo nhỏ của Thanh Lân lại càng không phải người thường có thể so bì. Chút cám dỗ này đối với hắn mà nói, thật sự không có một chút tác dụng nào. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Lý Tiêu đi qua mấy lối đi, tiến đến một gian phòng gần khán đài đấu giá nhất. Nơi này là chỗ dành cho các cường giả đấu hoàng và đấu tông của Hắc Giác Vực, mỗi người đều có thực lực và địa vị vô cùng cường đại, bằng không cũng chẳng có tư cách ngồi ở đây. Lý Tiêu đảo mắt nhìn một vòng, hàng ghế đầu của phòng đấu giá là những gian phòng nhỏ được thiết kế độc đáo. Dù có thể cách âm hoàn toàn, không gian bên trong lại quá chật chội, khiến người ta cảm thấy không mấy thoải mái. Ở ngay đây sao? Vâng thưa tiên sinh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, xin ngài vui lòng chờ một lát. Trên bàn có điểm tâm do phòng đấu giá chúng tôi chuẩn bị cùng với thẻ đấu giá, ngài muốn món đồ nào có thể ra giá tranh đoạt. Nói xong, thị nữ xinh đẹp vội vã rời đi, rõ ràng nàng còn có những vị khách khác cần tiếp đón, không thể chỉ phục vụ một mình Lý Tiêu. Lý Tiêu bình thản ngồi xuống ghế. Gian phòng này so với gian phòng ở Đăng Thiên Các của hắn quả là khác biệt một trời một vực. Nó được làm bằng một loại kính trong suốt, cả bên trong lẫn bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ, hoàn toàn không thể che giấu sự riêng tư. Nhưng người ở Hắc Giác Vực dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Có kẻ thậm chí còn ngang nhiên vui đùa với thị nữ của Hắc Hoàng Tông trước mặt mọi người, khiến đám đông xung quanh phải kinh hô liên tục, la hét khoái trá. Lý Tiêu khẽ nhấp một ngụm trà nóng, mới uống được một nửa đã không khỏi nhíu mày. Trà gì mà khó uống thế này? Hắn dứt khoát lấy hồ lô rượu bên hông xuống, ngửa cổ tu mấy ngụm lớn, rồi thì thầm, rượu của sông trong Vắt Huynh quả thật không tệ, uống lâu ngày đúng là có thể tăng cường thực lực. Nhưng thứ ta muốn uống nhất vẫn là trà, chứ không phải rượu. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Tiêu đã thấy Tô Thiên cùng Phó Viện trưởng Ngoại viện Hổ Kiền cũng đã tới. Chỉ là Viện trưởng già Nam Học viện Mang Thiên Xích không có mặt, hẳn là ông ta xem thường buổi đấu giá ở nơi này. Ngoài Đại trưởng lão Tô Thiên và Dược Hoàng Hàng Phong, còn có ít nhất hai luồng khí tức mờ ảo khác đang ẩn nấp, thực lực cũng đều ở cảnh giới đấu tông, chắc hẳn là cường giả của mấy đại tông môn khác. Lý Tiêu một tay chống Thái Dương, mắt lim dim nhìn xuống phòng đấu giá bên dưới, trên mặt thoáng hiện một tia hứng thú kỳ lạ. Tiểu Y Tiên, chờ lão sư. Theo một tiếng chuông trong trẻo đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, đồng loạt quay người nhìn về phía đài đấu giá. Tiếng tách tách thanh thúy dễ nghe không ngừng truyền ra, một vầng sáng năng lượng đặc thù cũng từ từ lan tỏa, khiến mọi người đều phải nín thở chờ đợi. Bọn họ đều biết, buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông sắp sửa bắt đầu. Đúng lúc này, một lão giả mặc hoàng bào, mang theo một nụ cười chậm rãi bước ra, đi thẳng đến giữa đài đấu giá, rồi không chút khách khí mà phóng ra đấu khí của mình. Một luồng khí thế mạnh mẽ, uy nghiêm từ từ bao trùm khắp không gian. Dưới luồng khí thế kinh khủng ấy, những âm thanh ồn ào trong phòng đấu giá khổng lồ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đồng tử của mọi người không khỏi trừng lớn, ai cũng biết vị này chính là tông chủ của Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành, một cường giả đấu tông tứ tinh. Mạc Thiên Hành nhìn các vị cường giả trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, ra dáng một bậc cao nhân. Hắn gật đầu nói, chư vị xin cứ an tâm. Lão Phu là tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành, chắc hẳn không ít bằng hữu ở đây đều biết Lão Phu. Hôm nay, Hắc Hoàng Tông ta tổ chức một buổi đấu giá thịnh đại tại đây, Lão Phu xin cảm tạ chư vị đã nể mặt đến dự. Rồi giọng hắn trầm xuống, mong rằng chư vị không làm ra chuyện gì không hay, bằng không, Hắc Hoàng Tông ta sẽ cùng kẻ đó không chết không thôi. Câu nói này vừa thốt ra, không ít thế lực đã thầm chế nhạo, thật sự tưởng mình là các chủ đăng thiên các chắc, lại còn không chết không thôi. Với thực lực của Hắc Hoàng Tông, bọn họ còn chưa có tư cách đó. Tuy nhiên, cũng có không ít người vỗ tay tán thưởng. Mạc Thiên Hành với tư cách là tông chủ Hắc Hoàng Tông, giao du rộng rãi, đa phần những người đến đây đều là bằng hữu nhiều năm của hắn, nên tự nhiên cũng không sợ có kẻ gây rối. Mạc Thiên Hành nghe những tiếng cười nói hoang hô bốn phía, cũng chỉ mỉm cười, rồi quay người nhìn về phía gian phòng của Lý Tiêu, đồng thời liếc mắt qua vị trí của Tô Thiên. Mạc Thiên Hành có chút tò mò, không hiểu tại sao cường giả của già Nam học viện lại không ngồi cùng nhau. Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Hơn nữa, Lý Tiêu trong bộ hắc bào kia quả thực cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra đã gặp ở đâu. Mạc Thiên Hành xoay người lại, bây giờ việc quan trọng nhất là giải quyết ổn thỏa buổi đấu giá lần này. Chuyện khác sau này có cơ hội sẽ tính sau, hắn cũng muốn xem thử gã kia rốt cuộc là ai. Mạc Thiên Hành lạnh nhạt nói, nếu chư vị đã biết quy tắc của Hắc Hoàng Tông ta, vậy xin mời chư vị cứ tự nhiên. Buổi đấu giá tiếp theo chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, một lão giả tóc bạc trắng chậm rãi bước tới, chắp tay hành lễ với tông chủ Mạc Thiên Hành, rồi vung tay phải. Một đám thị nữ xinh đẹp hai tay bưng khay bạc tiến đến, dưới ánh mắt của mọi người, cung kính đặt khay bạc lên bệ đá đấu giá. Trên khay bạc đặt một cuốn trục đặc biệt, cuốn trục trắng như tuyết, trong suốt, mang lại cho người ta một cảm giác khác thường. Thấy vậy, tất cả mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt tò mò, muốn biết buổi đấu giá lần này sẽ có vật phẩm tốt gì, nhưng đương nhiên, thứ họ quan tâm nhất vẫn là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Lão giả tóc bạc khí độ bất phàm, nhìn những kẻ vẫn còn đang xì xào bàn tán, liền cao giọng quát, tất cả im lặng cho ta nghe thấy động tĩnh. Mạc Thiên Hành không khỏi giật giật khóe miệng. Lão già này thật đúng là cáo mượn oai hùng, nhưng hắn cũng không bận tâm, chỉ quay người rời khỏi đài đấu giá. Lời nói của lão giả quả thực khiến nhiều người bất mãn, nhưng cũng đành chịu, ai bảo buổi đấu giá lần này do Hắc Hoàng Tông chủ trì. Vật này tên là Thiên Vũ Chỉ, một bộ chỉ pháp đấu kỹ huyền giai trung cấp. Tuy tu luyện có phần khó khăn, nhưng khi đối chiến với người khác, lại có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Lão giả tóc bạc thẳng nhiên nói, không chỉ có vậy, Thiên Vũ Chỉ còn là một đấu kỹ chỉ pháp cực kỳ hiếm thấy, mức độ khan hiếm có thể so sánh với đấu kỹ phi hành. Tuy nhiên, Hắc Hoàng Tông chúng ta luôn quan tâm đến mọi người, vốn dĩ cuốn đấu kỹ này giá phải khoảng 30 vạn kim tệ. Nhưng Hắc Hoàng Tông ta là bậc nhân nghĩa chi sư, một tông môn đỉnh cấp với hùng binh trăm vạn. Vì vậy, cũng vì suy nghĩ cho tất cả mọi người có mặt, giá khởi điểm chỉ định là 10 vạn kim tệ. Hơn nữa, tông chủ Mạc Thiên Hành của chúng tôi cho phép, giá tối đa của Thiên Vũ Chỉ là 80 vạn, ai ra giá này đầu tiên, thì dù sau đó có người ra giá cao hơn, Thiên Vũ Chỉ này cũng sẽ thuộc về vị đó. Nghe câu này, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. 80 vạn kim tệ rõ ràng đã vượt xa giá trị của một đấu kỹ huyền giai trung cấp. Hơn nữa, với số tiền đó đủ để mua một đấu kỹ hoặc công pháp huyền giai cao cấp, không cần thiết phải tiêu tốn 80 vạn kim tệ ở đây. Nhưng luôn có những kẻ thích món hời, và quan trọng nhất là chỉ pháp đấu kỹ quả thực rất ngầu, chỉ cần điểm ngón tay là một luồng năng lượng bắn ra, tương tự như ngưng thần quyết được bán ở Đăng Thiên Các. Nhưng sự khác biệt giữa hai thứ này quá lớn, Thiên Vũ chỉ có thể xem là một đấu kỹ thích hợp cho đấu sư mà thôi. Cuối cùng, đấu kỹ huyền giai trung cấp Thiên Vũ chỉ này đã bị một gã ngốc mua với giá 80 vạn kim tệ, cái giá này cũng khiến lão giả tóc bạc vui ra mặt, chỉ với một món đồ đã kiếm được bộn tiền. Người chủ trì đấu giá này tân bốc thật khiến người ta khó lòng phòng bị, một số người chưa từng trải qua cảnh này, liền trực tiếp đẩy giá lên mức cao nhất để giành lấy vật phẩm, nhưng càng như vậy, đối phương lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tiếp theo, các vật phẩm đấu giá lần lượt được mang ra. Nhưng Lý Tiêu chẳng thèm để ý, chỉ tiếp tục uống rượu đào hoa, vẻ mặt không chút biểu cảm. Đối với hắn, những thứ này thật sự vô dụng, cho dù là công pháp và đấu kỹ địa giai, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt tới, rõ ràng chúng không lọt vào mắt xanh của hắn. Lão giả tóc trắng hai tay thận trọng lấy cuốn trục màu đỏ thẫm từ trên khay bạc ra, sau đó giơ lên cho cả phòng đấu giá cùng xem. Chư vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo là lục hợp du thân thước. Đấu kỹ địa giai trung cấp. Nghe thấy vậy, Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bệ đá pha lê, chỉ cần nhìn cuốn trục màu huyết hồng là hắn đã biết sự đặc biệt của công pháp này. Đấu kỹ địa giai trung cấp, lục hợp du thân thước, công thủ hợp nhất, tiến có thể công, lùi có thể thủ, là đấu kỹ đỉnh phong do lục hợp tôn giả, người từng tung hoành đại lục mấy trăm năm trước sáng tạo ra. Xích pháp này có 3 tầng cảnh giới, liệt hỏa, du thân hỏa, và lục hợp hỏa. Khi tu luyện, cần tìm một nơi có hồ dung nham, tạo ra sóng dung nham rồi xuyên qua đó, nếu có thể đi lại tự nhiên trong đó mà không cần dựa vào đấu khí, không dính một chút dung nham nào, thì có thể coi là đã đăng đường nhập thất. Nếu đủ chăm chỉ, đợi một thời gian, khi đạt đến đại thành, công thủ hợp nhất, cùng cấp bậc không ai có thể lại gần. Ha ha ha, có chút thú vị, mua về cho tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng không tệ. Hiện tại, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng, mang đấu kỹ lục hợp du thân thước này về có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho nó. Lão giả tóc bạc cười nói, nếu chư vị đã không thể chờ đợi được nữa, vậy lão phu cũng không nói thêm gì. Vật này giá khởi điểm là 1.800.000, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 kim tệ. Chư vị, mời ra giá. 1.200.000 kim tệ. 1.210.000 kim tệ. 1.300.000 kim tệ. Mặc dù hơn 1.000.000 kim tệ là một con số trên trời đối với một số thế lực, nhưng để có được một công pháp địa giai, tất cả đều đáng giá. 3.000.000 kim tệ. Một cái giá đột ngột được hét lên, lập tức gây xôn xao cả phòng đấu giá. Ngay sau đó, từng ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh, dừng lại trên người nam tử hắc bào trong phòng khách quý. Người ra giá chính là Lý Tiêu. Đã không cho thì thôi, đã đến phòng đấu giá ở Hắc Giác Vực, tự nhiên không thể tay không trở về, huống hồ nếu hắn đã ra tay, e rằng tất cả bảo vật đều sẽ nằm gọn trong tay hắn. Nhưng Lý Tiêu cũng không muốn mua quá nhiều, mua về cũng vô dụng, lại còn phải tốn phí thu hồi, nên hắn không muốn lãng phí thời gian. Lão giả tóc trắng cười ha hả, vị khách nhân này ra giá 3.000.000 kim tệ, còn ai muốn tăng giá nữa không? Cả khán phòng xôn xao, đều đang cân nhắc có nên tranh đoạt hay không? Đối phương đã có thể ra giá 3.000.000 kim tệ, thực lực của hắn nhất định phải ở cảnh giới đấu hoàng, thậm chí là cường giả của một thế lực lớn nào đó. Chỉ là không ai biết rõ hắn là ai, vì không ai có thể nhìn thấy được dung mạo của hắn. Ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam học viện cũng không khỏi vuốt cằm nói, khí tức của người này sao lại quen thuộc đến thế, Hổ Kiền, ngươi thấy sao? Phó viện trưởng Hổ Kiền gật đầu, đúng là có chút quen thuộc, nhưng mỗi lần định nhớ ra thì lại quên mất, dường như người này không muốn chúng ta biết thân phận của hắn vậy. Ngươi cũng có cảm giác này sao? Sắc mặt đại trưởng lão Tô Thiên cũng theo đó mà có chút thay đổi. Vốn tưởng chỉ có mình mới có cảm giác này, không ngờ Hổ Kiền cũng vậy. Sắc mặt Tô Thiên khẽ động, nói, đợi sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta sẽ đi hỏi thăm thân phận của người này. Như vậy có quá lỗ mãn không? Phó viện trưởng Hổ Kiền không khỏi hỏi, đường đột hỏi thăm thân phận của đối phương không phải là hành động khôn ngoan. Tô Thiên lại khoát tay, tỏ ý không sao, vị huynh đệ kia hẳn sẽ không nổi giận với họ. Bằng trực giác, ông cảm thấy vị hắc bào nhân này là bạn của họ. 3.000.000 kim tệ lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá nữa không? Lão giả tóc trắng thấy không còn ai tăng giá, liền lên tiếng hỏi. Nhưng những người xung quanh lại không có ý định bỏ ra 3.000.000 để mua lục hợp du thân thước. Loại công pháp này đòi hỏi vũ khí hạng nặng để phối hợp, đối với đa số mọi người, sức hấp dẫn không quá lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng lục hợp du thân thước đã được Lý Tiêu đấu giá thành công. Người bình thường cũng không cần thiết phải đắc tội với một người có thân phận đặc thù, thậm chí có người đã bắt đầu đoán rằng Lý Tiêu là một cường giả cảnh giới đấu hoàng. Thời gian trôi qua, không khí trong buổi đấu giá càng lúc càng nóng lên. Phần lớn vật phẩm đấu giá đều đã được mang ra, nhưng đều là những thứ cấp thấp, so với Đăng Thiên Các thì quả là khác biệt một trời một vực. Cả hai căn bản không thể nào so sánh với nhau. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một bộ thây khô của một ma thú khổng lồ. Thây khô có hình thể to lớn, trông có vẻ đã chết từ rất nhiều năm. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là đôi cánh lớn đã hóa thành xương trắng. Nhìn thấy bộ thây khô của ma thú, Lý Tiêu cũng ngồi thẳng dậy, không ngờ lại gặp được thứ này ở đây. Lão giả tóc trắng nhún vai nói, chư vị, con ma thú này là do tông chủ của chúng ta tình cờ phát hiện trong một sơn động. Dựa vào năng lượng ẩn chứa bên trong, có thể thấy con ma thú này là một ma thú cấp 7 sắp đột phá lên cấp 8. Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt kinh hãi. Ma thú cấp 8 đó chính là tương đương với cảnh giới đấu tôn của nhân loại, không ngờ lại có thể vẫn lạc. Dù đã chết nhiều năm như vậy, cơ thể này vẫn ẩn chứa một luồng huyết mạch lực vô cùng cuồng bạo, chỉ có cường giả từ đấu tông trở lên mới có thể cảm nhận được một cách yếu ớt. Bộ thây khô khổng lồ của ma thú này trông như không còn chút sinh khí nào, thậm chí không có giá trị quá lớn, đó cũng chính là lý do Hắc Hoàng Tông mang nó ra bán đấu giá. Dù sao, một ma thú cấp cao như vậy đã sớm bị Hắc Hoàng Tông dò xét một lượt, nếu có thứ gì tốt đã không đến lượt người ngoài đấu giá. Hài cốt của thiên yêu hoàng tộc, ha ha ha, lần này mua về hẳn là có thể bán được giá tốt. Lý Tiêu cười ha hả, tỏ ra vô cùng hứng thú. Bởi vì thiên yêu hoàng tộc có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Không chỉ ma hạch khiến người ta thèm muốn, đôi cánh xương của nó cũng có tác dụng không nhỏ, mà tinh huyết, đặc biệt là tinh huyết càng thuần khiết thì đối với thiên yêu hoàng tộc lại càng hiếm có. Vì vậy, thiên yêu hoàng tộc quyết không cho phép người ngoài đụng đến bất kỳ thứ gì của tộc nhân mình, nếu không sẽ rước họa sát thân. Thậm chí cả thi thể rơi rớt cũng phải được mang về, không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó. Ai dám vi phạm sẽ bị thiên yêu hoàng tộc truy sát, và tộc trưởng hoàng thiên của thiên yêu hoàng tộc hẳn là rất muốn có được thứ này. Địa ma lão quỷ của ma viêm cốc cũng tỏ ra rất hứng thú, các cường giả phía sau ông ta cũng bàn tán sôi nổi, rõ ràng ma viêm cốc của họ rất thích loại thây khô ma thú này. Chư vị, thi hài của con ma thú này là gì chúng tôi cũng không rõ, cũng chưa từng tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào về nó, thậm chí trong cơ thể nó có ma hạch hay không cũng không biết. Lời vừa dứt, cả khán phòng lập tức sôi trào. Nếu thật sự như vậy, vậy bên trong thi hài ma thú này rất có thể ẩn chứa một ma hạch cấp 8 sắp đột phá, nếu có thể lấy được thì quả là một món hời lớn. Bao nhiêu tiền, ra giá đi. Đúng vậy, mau ra giá đi, chúng tôi đã đợi không kịp rồi. Nhưng lão giả tóc trắng lại cười nhạt, không vội quyết định giá cả của vật này, mà một tay chắp sau lưng, thông dong nói, chư vị chắc hẳn cũng biết giá trị của vật này, nếu thật sự có một ma hạch cấp 8, các vị sẽ kiếm được rất nhiều. Vì vậy, kim tệ đã không thể đo lường được thi hài ma thú này, chúng ta sẽ tiến hành vật đổi vật. Nghe yêu cầu như vậy của lão giả, không ít người ngồi ở khu khách quý đều nhíu mày, rồi rơi vào im lặng. Đối với họ, đồ của Hắc Hoàng Tông cũng chỉ đến thế, cho dù thật sự là ma hạch cấp 8 thì cũng đã khô héo. Một số người trên khán đài thậm chí đã từng ăn thịt ma thú cấp 8, cũng là nhờ phúc của các chủ đăng thiên cát, nên khi nghe đối phương nói vật đổi vật, trong lòng tự nhiên cũng có chút khó chịu. Tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng vật đổi vật lại khác, nó cần có bảo vật thật sự, mà những bảo vật đó nhất định cũng vô cùng quý giá. Những người này không phải kẻ ngốc, tự nhiên cũng biết thứ này là một canh bạc. Nếu thua, thân bại danh liệt, nếu thắng, nhiều nhất cũng chỉ có được một cái ma hạch, mà còn không chắc nó đã khô héo hay chưa. Vì vậy, nghĩ đến đây, không một ai lên tiếng tăng giá, đều đang chờ thời cơ, hoặc là lựa chọn từ bỏ. Họ không cần thiết phải đặt cược bảo vật của mình vào một thi hài ma thú không rõ thân phận này. Chi bằng đợi bồ đề hóa thể tiên tiếp theo, đó mới là thứ họ muốn. Trên phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến lạ thường, điều này khiến lão giả tóc bạc đứng trên đài có chút căng thẳng, mồ hôi đã làm ướt cả áo bào, rõ ràng ông ta cũng vô cùng lo sợ. Tông chủ Mạc Thiên Hành đã đặt một nửa hy vọng vào bộ thi hài này, nếu không bán được một đồng nào, e rằng mình cũng sẽ bị trừng phạt. Nghĩ đến đây, lão giả tóc trắng cũng có chút căng thẳng nhìn quanh, thật hy vọng có ai đó có thể giúp ông ta ra giá, dù chỉ là một viên đan dược cũng được. Một viên thanh trúc đan thất phẩm. Đúng lúc này, một tiếng ra giá đột ngột vang lên, ánh mắt mọi người như sấm sét chuyển đến phòng khách đã ra giá lúc trước, rồi đổ dồn ánh mắt kinh hãi. Thanh trúc đan thất phẩm, đó là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Ngay cả luyện dược sư thất phẩm bình thường cũng chưa chắc có được thứ này. Thanh trúc đan thất phẩm là đan dược đỉnh cấp, cường giả đấu hoàng sau khi nuốt vào có thể trực tiếp tăng 2 sao thực lực, từ đó gián tiếp cải tạo huyết mạch trong cơ thể, rèn luyện căn cốt, cứng rắn kiên cường như thanh trúc. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục không có một luyện dược sư nào có thể luyện chế ra thanh trúc đan thất phẩm, nhưng đa phần mọi người đều đã từng nghe qua, bởi vì loại đan dược này quá mức quý giá, tự nhiên cũng có rất nhiều người biết đến. Tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành cũng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nói: lại có thể ra giá bằng thanh trúc đan thất phẩm, người này rốt cuộc là ai mà xa hoa đến vậy? Lý Tiêu nhún vai nói, thế nào? Cấp bậc không đủ sao? Lão giả tóc trắng vội vàng đáp, đủ rồi, đủ rồi. Một viên thanh trúc đan thất phẩm thừa sức mua được bộ thi hài ma thú này. Đừng nói là thây khô, cho dù gột cả lục hợp du thân thước lúc trước vào cũng vẫn còn dư. Các cường giả trong sân đều đồng loạt thở dài. Giá trị của thanh trúc đan không cần bàn cãi, đó là vật mà mọi cường giả đấu hoàng đều khao khát. Nếu một cửu tinh đấu hoàng nuốt vào, có thể trực tiếp tấn thăng lên nhị tinh đấu tông, đó chính là điểm kỳ diệu của thanh trúc đan. Chỉ cần còn ở cảnh giới đấu hoàng, liền có thể không chút kiêng dè mà tăng cấp. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, giá trị của viên đan dược này tuyệt đối vượt xa phần lớn đan dược thất phẩm khác, thậm chí cả hóa hình đang đứng trước nó cũng phải tự thấy hổ thẹn. Các cường giả của ma viêm cốc cũng chết lặng. Địa ma lão quỷ, người đứng đầu, đột ngột đứng dậy nói, đấu giá sư, ta có một bản đấu kỹ địa giai trung cấp, không biết có được không? Lão giả tóc trắng quay người lại, dứt khoát từ chối, xin lỗi vị tiền bối này, giá trị của thanh trúc đan thất phẩm không cần bàn cãi, chắc hẳn ngài cũng biết. Đấu kỹ địa giai trung cấp tuy quý giá, nhưng so với viên đan dược này thì vẫn còn kém một chút. Rõ ràng, lão đã nóng lòng muốn nhận lấy thanh trúc đan. Giá của viên đan dược này đã vượt xa dự tính của họ, vì vậy, trừ khi đối phương chịu ra giá bằng đan dược hoặc đấu kỹ, công pháp cao cấp hơn, nếu không Hắc Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Địa ma lão quỷ hừ lạnh một tiếng, thanh trúc đan thất phẩm đúng là quý giá, nhưng cho dù có, ma viêm cốc ta cũng sẽ không lấy ra để trao đổi. Nhưng đấu kỹ ở đây không phải là đấu kỹ bình thường. Đấu kỹ này tên là Lộng Diễm Quyết, tu hành có phần khắc nghiệt, bắt buộc phải là người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Loại đấu kỹ này không chỉ giúp người tu luyện nhanh chóng nắm bắt bất kỳ loại hỏa diễm nào, mà còn có thể chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành một loại hỏa diễm năng lượng đặc thù. Luyện đến đại thành, đấu khí ngưng tụ thành dị hỏa không thua kém gì dị hỏa thật sự. Địa ma lão quỷ khặc khặc cười nói, nếu sau này Hắc Hoàng Tông có thể tìm được một cường giả thích hợp để tu luyện, chắc chắn sẽ giúp các ngươi thu được lợi ích không nhỏ. Một thứ có thể thăng cấp vô hạn, so với một viên thanh trúc đan thất phẩm chỉ có thể tăng 2 sao thực lực, cái nào nặng cái nào nhẹ, các ngươi hẳn phải biết chứ. Cái này nghe những lời này, ánh mắt của đấu giá sư không khỏi chuyển sang tông chủ Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành cũng rơi vào trầm tư. Đấu kỹ này không hấp dẫn được hắn, nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ thanh trúc đan thất phẩm. Mạc Thiên Hành truyền âm, cứ đấu giá bình thường, ta muốn xem đối phương chịu ra giá bao nhiêu đan dược. Rõ ràng, hắn muốn xem Lý Tiêu sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu đan dược. Nếu có thể, tốt nhất là cứ chờ xem sao, nếu có thể lấy ra thêm một viên thanh trúc đan thất phẩm nữa, giá của bộ thi hài ma thú này sẽ là một món hời lớn. Đấu giá sư ngầm hiểu, quay người nhìn về phía phòng khách của Lý Tiêu, ấy nấy nói, xin lỗi vị bằng hữu này, Lộng Diễm Quyết quả thực quý giá, ngài xem. Lý Tiêu nhíu mày, nói, Mạc Thiên Hành tông chủ, ngài không phải không biết Lộng Diễm Quyết có tổn hại lớn đến mức nào sao? Lộng Diễm Quyết tuy kỳ diệu, nhưng mỗi lần sử dụng năng lượng hỏa dung hợp, sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho người thi triển. Một hai lần thì còn được, thi triển thêm vài lần nữa, e rằng sẽ phải mất mạng. Loại công pháp phế vật này làm sao có thể so sánh với thanh trúc đan thất phẩm của hắn được? Rõ ràng, đối phương đang muốn ép khô hắn thêm nữa. Lý Tiêu lạnh lùng nói, nếu các ngươi thích công pháp, vậy bản tọa xin thu hồi thanh trúc đan thất phẩm của mình. Nghe những lời này, Mạc Thiên Hành nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia hàn ý, rồi đột ngột đứng dậy khỏi ghế, nghiến răng nói, các hạ, chắc hẳn ngài cũng biết vật này khó kiếm, nếu các hạ chịu ra giá 3 viên thanh trúc đan thất phẩm thì Mạc Thiên Hành tông chủ, ngài có phải hơi tham lam rồi không? Lý Tiêu không chút khách khí mở miệng, thứ này không đáng giá 3 viên thanh trúc đan thất phẩm. Chỉ cần một viên đan dược là có thể mua được một bản đấu kỹ địa cấp, ngài không phải không biết. Ta ở đây cũng chỉ có một viên thanh trúc đan thất phẩm, nếu được thì đổi, không được thì cứ đổi lấy Lộng Diễm Quyết của ma viêm cốc đi. Vậy thì một viên thanh trúc đan thất phẩm, cộng thêm 2 viên hoàng cực đan thì thế nào? Chỉ một viên thanh trúc đan thất phẩm. Huynh đệ, ngài cũng biết thứ này quý giá, nếu bên trong thật sự có một ma hạch ma thú hoàn chỉnh, ngài sẽ kiếm được món hời lớn đấy. Mạc Thiên Hành vội vàng nói, thêm chút nữa đi. Lý Tiêu nhấp một mụn rượu, trong sự chờ đợi lo lắng của Mạc Thiên Hành, chậm rãi mở miệng, được, ta cho ngươi thêm một viên hoàng cực đan. Nếu đồng ý thì tốt, không đồng ý thì thôi. Ta không cần thiết phải đánh cược lớn vì một cái xác chết. Thử hỏi các vị có mặt ở đây, ai có thể nhận ra vật này là thi thể của thiên yêu hoàng tộc. Vì vậy họ không dám đánh cược, nếu thất bại, hậu quả khó mà lường được. Cho nên cũng không ai muốn bỏ ra một cái giá quá lớn để mua một bộ thây khô đầy rủi ro. Mày của Mạc Thiên Hành cũng nhíu chặt, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, hắn hung hăng gật đầu một cái. Được, ta đồng ý với ngươi. Đấu giá sư thấy vậy liền lập tức gõ cây búa đấu giá trong tay xuống. Nào biết lúc này nội tâm của Mạc Thiên Hành đang mừng như điên, giá của bộ thây khô này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 2 viên hoàng cực đan, mà đối phương lại trực tiếp ra giá 1 viên thanh trúc đan thất phẩm, đúng là một tên ngốc lắm tiền. Mọi người cũng đều nhíu mày, đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Gã này lấy ra một viên thanh trúc đan thất phẩm và một viên hoàng cực đan lục phẩm mà mắt cũng không thèm chớp một cái, đây là cảnh giới gì vậy? Gã này không phải là thiếu gia nhà nào đó chứ, trực tiếp lấy ra hai viên đan dược khiến người ta điên cuồng, đổi lại là ai chắc cũng phải chết lặng. Mạc Thiên Hành nhún vai, hắn muốn quay đầu cười một tiếng thật to, nhưng để tỏ ra mình bị thiệt, hắn cũng cố nặn ra một vẻ mặt ngưng trọng, khiến người ta tưởng rằng mình đã chịu thiệt lớn. Theo ngón tay của Mạc Thiên Hành khẽ động, một đám đại hán vạm vỡ đứng dưới đài liền chạy tới, vất vả khiêng bộ thây khô ma thú xuống một cách cẩn thận. Cốc chủ Ma Viêm Cốc, Địa Ma lão quỷ, trên mặt lộ ra một vẻ âm trầm, hung dữ nhìn chằm chằm vào vị trí của Lý Tiêu, nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể lấy ra thiên tài địa bảo quý giá như thanh trúc đan thất phẩm?" Lý Tiêu đặt hồ lô rượu trong tay xuống. Lần trước ở Phong Thành hắn đã không ưa gì gã này rồi, lão bất tử này vừa lên đã nói toạc ra cảnh giới của hắn, khiến người ta vô cùng khó chịu. Bây giờ lại dám chất vấn hắn trước mặt bao nhiêu người, sao nào, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi chắc? Thân phận của ta chưa đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Với thân phận của ngươi, còn chưa xứng để biết. Lý Tiêu không chút khách khí mắng lại, cũng khiến sắc mặt cốc chủ Ma Viêm Cốc đại biến, mạnh mẽ đứng bật dậy. Địa Ma lão quỷ không ngờ trên đời này lại có người dám ăn nói ngông cuồng với mình như vậy. Kẻ nói thế lần trước, cỏ trên mộ đã cao hơn một người rồi. Nếu không phải quy tắc của phòng đấu giá không cho phép đánh nhau, Địa Ma lão quỷ chắc chắn sẽ tấn công Lý Tiêu ngay lập tức. Tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành, cười nhạt một tiếng, rồi thay thế lão giả tóc trắng lúc trước. Bởi vì vật phẩm đấu giá cuối cùng này vô cùng quan trọng, nên với tư cách là tông chủ, hắn tự nhiên phải đích thân ra tay. Khi Mạc Thiên Hành đứng giữa đài đấu giá, những tiếng ồn ào xung quanh lập tức lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tông chủ Hắc Hoàng Tông. Chỉ thấy Mạc Thiên Hành vỗ tay một cái, năm vị lão giả thân mang kim bào ngân tú liền bước ra. Mỗi một vị lão giả đều có khí tức bất phàm, chỉ một tia khí tức tỏa ra cũng đủ khiến mọi người phải nuốt nước bọt. Bởi vì năm người này đều là cường giả đấu hoàng, cũng là trưởng lão của Hắc Hoàng Tông, địa vị ở Hắc Giác Vực cực cao. Bất kỳ ai trong số họ xuất hiện cũng có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu ở Tây Bắc Đại Lục. Cộng thêm Mạc Thiên Hành, một cường giả đấu tông, thử hỏi các vị có mặt ở đây, ai dám cướp đoạt bảo vật? Mạc Thiên Hành cẩn thận lấy từ trong nạp giới ra một chiếc rương pha lê. Trên rương phủ một tấm vải vàng, khiến cho bầu không khí vốn đã kích động lại càng thêm phần thần bí. Nhìn những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, Mạc Thiên Hành cũng nhếch miệng cười, rồi mạnh mẽ giật tấm vải vàng ra, để lộ chiếc rương pha lê lấp lánh. Bên trong rương pha lê, một luồng huỳnh quang huyền ảo nhàn nhạt lượn lờ. Giữa ánh sáng lan tỏa, một khối vật chất sền sệt, to bằng nắm tay, có màu xanh biếc, đang từ từ chuyển động, giống như một loài động vật thân mềm, lúc ngọ ngoại, những lớp chất lỏng cuồn cuộn, trông như một vật sống. Đây chính là Bồ Đề hóa thể tiên sao? Lý Tiêu nheo mắt lại, chuyến đi này của hắn chính là vì Bồ Đề hóa thể tiên. Bây giờ thấy vật này đang ở trên đài đấu giá, hắn cũng sinh ra hứng thú rất lớn. Mà ở một gian phòng khác, một nữ tử cũng mặc hắc bào đã chú ý đến Bồ Đề hóa thể tiên, trong đôi mắt sâu thẳm, thoáng qua một tia kích động. Tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành nhún vai, cười khanh khách nói: "Chư vị, vật này chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá Hắc Hoàng Tông chúng ta, cũng là thứ tốt mà tất cả mọi người đều tha thiết mong muốn có được." Bồ Đề hóa thể tiên. Lời vừa dứt, không một ai trên khán đài không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Những đôi mắt tham lam và nóng bỏng không thể rời khỏi Bồ Đề hóa thể tiên, thậm chí có người đã chuẩn bị tranh đoạt ngay tại đây. Nhưng tất cả những điều này đều bị Mạc Thiên Hành nhìn thấy. Chân phải của hắn mạnh mẽ dẫm xuống đất, đài đấu giá dưới chân hắn bỗng nhiên nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời, luồng năng lượng đấu khí sôi trào khiến mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Mạc Thiên Hành lạnh giọng nói: "Chư vị xin hãy tuân thủ quy tắc, trong buổi đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Nếu vì lòng tham mà hại chính mình, thì có chút được không bù mất." Câu nói này của hắn giống như một liều thuốc an thần, đâm thẳng vào đầu mỗi người, cũng khiến cho đám người có ý đồ xấu kia phải nín thở, nhưng vẫn hèn mọn quay trở về vị trí của mình. Bởi vì họ còn chưa đủ sức để đối đầu với một cường giả đấu tông. "Bây giờ, ta tuyên bố, Bồ Đề hóa thể tiên chính thức bắt đầu đấu giá." Lý Tiêu một tay chống cằm, yên tĩnh chờ đợi mọi người xung quanh tăng giá. Không cần nghĩ cũng biết, quy tắc đấu giá tự nhiên không phải người bình thường có thể theo kịp, mà mức độ quý giá của Bồ Đề hóa thể tiên có thể tưởng tượng được, đã không thể dùng kim tệ để đo lường. "Mạc Thiên Hành tông chủ, không biết linh tinh có thể dùng để trao đổi không?" Đúng lúc này, một đấu hoàng đã từng đến đăng thiên các lên tiếng hỏi. Mạc Thiên Hành chật lưỡi, do dự hồi lâu rồi nói: "Xin lỗi vị bằng hữu này, tiền tệ của đăng thiên các chỉ có thể sử dụng ở đăng thiên các, mà ở Hắc Giác Vực chúng ta không lưu thông, cho nên xin thứ lỗi cho ta bất lực." Nghe những lời này, vị cường giả đấu hoàng tỏ ra có chút buồn bã. Bồ Đề hóa thể tiên quá quý giá, mà một số cường giả đấu hoàng trên người căn bản không có vật gì quá quý giá, e rằng chỉ có linh tinh mới thực sự có giá trị không nhỏ. Ai ngờ người của Hắc Hoàng Tông lại không thích linh tinh, những cường giả vẫn còn đang ảo tưởng có thể dùng linh tinh đều thở dài ngao ngán. Ngồi trong phòng, Ưng Sơn lão nhân nheo mắt, lúc này bằng lòng lấy ra một viên phản mệnh đan thất phẩm để trao đổi, mà Địa Ma lão quỷ cũng không khách khí dùng linh hồn dung hợp chi pháp. Nữ tử hắc bào nghe những tiếng ra giá hỗn tạp xung quanh, cũng khẽ nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, nếu đã vậy, thì người trả giá cao sẽ được. Ta ra giá một viên hóa hình đan thất phẩm, một viên phá tông đan lục phẩm. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trên khán đài đều sôi trào, thậm chí có người còn trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế, không hiểu nhìn chằm chằm vào người hắc bào vừa ra giá. Phá tông đan lục phẩm đã có thể gọi là giá trên trời, mà hóa hình đan thất phẩm lại càng không thể dùng bồ đề hóa thể tiên để so sánh. Nữ nhân này lại ra tay xa hoa như vậy. Ánh mắt Lý Tiêu cũng chuyển qua. Bởi vì đối phương mặc hắc bào, lại dùng đấu khí để che giấu dung mạo, nên nhất thời hắn cũng không nhận ra manh mối gì. Mạc Thiên Hành nuốt nước bọt, tự nhiên cũng biết rõ giá trị của phá tông đan. Trong toàn bộ hắc giác vực, cường giả đấu tông đã không còn như xưa. Bây giờ hắc hoàng tông có thể đứng vững ở đây, chủ yếu là vì tông chủ là một đấu tông. Nếu có thể, hắn càng muốn cho con trai mình cũng tấn thăng đấu tông, như vậy, địa vị của hắc hoàng tông ở hắc giác vực sẽ không còn như xưa, thậm chí có thể tiến vào top 3 thế lực mạnh nhất. Vừa mới lấy được một viên thanh trúc đan thất phẩm từ chỗ Lý Tiêu, có thể giúp con trai hắn đột phá 2 sao cảnh giới. Bây giờ đối phương lại ra giá một viên phá tông đan, vậy cộng thêm dược hiệu của phá tông đan, chắc hẳn đột phá cảnh giới đấu tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Thiên Hành nhún vai, cười khanh khách nói, tốt lắm, xin chư vị chờ một chút, nếu không có ai tiếp tục tăng giá, chúng ta sẽ đánh giá giá trị vật phẩm của các vị. Ta ra 3 viên phá tông đan lục phẩm. Ngay lúc Mạc Thiên Hành chuẩn bị tuyên bố kết thúc vòng đấu giá này, một giọng nói vang vọng, đầy uy lực chợt vang lên. Ánh mắt mọi người gần như ngay lập tức chuyển dời đến người này. 3 viên phá tông đan lục phẩm. Ông trời ơi! Đây là thiếu gia của đại gia tộc nào mà lại ra tay xa hoa đến vậy? Thật khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ngay cả những bậc cao quý như đấu tông Mạc Thiên Hành, Địa Ma lão quỷ, đại trưởng lão Tô Thiên và Ưng Sơn lão nhân cũng đều vô cùng kinh hãi. Gần như ngay lập tức, đám đông toàn bộ đứng bật dậy, đôi mắt thoáng vẻ hoảng sợ. Gã này điên rồi sao, lại bằng lòng lấy ra 3 viên phá tông đan lục phẩm để đổi lấy bồ đề hóa thể tiên. Ưng Sơn lão nhân không kìm được mà rống lên, tiểu huynh đệ, ngươi hồ đồ rồi, đây là phá tông đan lục phẩm đó, ngay cả dược hoàng hàng phong cũng không có khả năng luyện chế ra, mà ngươi lại bằng lòng lấy ra 3 viên để đổi lấy bồ đề hóa thể tiên, ngươi không biết chưa đợi ông ta nói hết lời, tông chủ Hắc Hoàng tông Mạc Thiên Hành đã lên tiếng nhắc nhở, Ưng Sơn lão nhân, đây là quyết định của tiểu huynh đệ, có liên quan gì đến ngươi? Câu nói này của hắn nghe như nhắc nhở, nhưng thực chất lại là uy hiếp. Đừng tưởng mình có chút thực lực là có thể ở đây sủa bậy, nếu bỏ lỡ 3 viên phá tông đan lục phẩm này, sau này, thậm chí cả đời cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Có 3 viên phá tông đan lục phẩm, Hắc Hoàng tông của họ sẽ có 3 cơ hội đột phá lên đấu tông. Chỉ cần tìm được người có thiên tư trác tuyệt, dốc lòng bồi dưỡng, đảm bảo lòng trung thành của người đó với tông môn, thì tương lai Hắc Hoàng tông sẽ thống nhất toàn bộ Tây Bắc đại lục. Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Hành không kìm được mà vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ, để phòng có người làm giả, không biết có thể lấy phá tông đan ra để chúng ta xem qua một chút được không?" "Đương nhiên, nếu ngài tin tưởng lời chúng tôi." Lý Tiêu cũng không sợ gã này giở trò, liền vung tay phải, một bình ngọc đặc biệt bay thẳng về phía Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành cẩn thận bắt lấy bình ngọc, nhẹ nhàng đổ viên đan dược to bằng quả nhãn bên trong ra lòng bàn tay. Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, xác định đúng là phá tông đan lục phẩm, nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn. Không tệ, đúng là phá tông đan lục phẩm, ha ha ha, không biết tiểu huynh đệ họ tên là gì. Truyền thừa từ đâu, nói ra biết đâu ta lại quen. Lý Tiêu thản nhiên đáp, không tên không họ, không có gia tộc. Nghe câu này, nụ cười trên mặt Mạc Thiên Hành cũng dần trở nên âm trầm. Kẻ ngốc cũng nghe ra được. Hắn không muốn tiết lộ thân phận thật của mình, nên hắn cũng không hỏi thêm nữa. Cuối cùng, sau khi thương lượng với các trưởng lão, Mạc Thiên Hành đã quyết định. Bồ đề hóa thể tiên đã thuộc về Lý Tiêu. Nhưng chắc chắn đám người không giành được bồ đề hóa thể tiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Không giành được bằng thủ đoạn đường hoàng, thì sẽ dùng thủ đoạn ác liệt khác để tranh đoạt. Dù sao ở đấu khí đại lục, chuyện giết người cướp của đã sớm thành thói quen. Khi buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, không khí trong Hắc Hoàng Thành dường như cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Sau buổi đấu giá, một số thế lực không vội rời đi, mà lại đổ dồn ánh mắt hung ác về phía Lý Tiêu. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau khi đổi lấy bồ đề hóa thể tiên, hắn cũng chọn cách rời đi trước. Nếu đám người kia vẫn không chịu buông tha, vậy thì giết hết cả lũ là được. Trong Hắc Hoàng Thành, ánh mắt Mạc Thiên Hành lộ rõ vẻ âm tàn, trên người tiểu tử này chắc chắn không ít bảo vật. Có thể lấy ra 3 viên phá tông đan lục phẩm, một viên thanh trúc đan thất phẩm, chắc chắn còn có những thứ tốt khác. Vài vị trưởng lão bên cạnh nhíu mày nói, ông chủ, gã này có quan hệ với già Nam học viện. Nếu chúng ta ra tay, e rằng sẽ đắc tội với lão già Tô Thiên. Nhưng đối với Mạc Thiên Hành, Tô Thiên chẳng là gì cả. Cùng là cường giả đấu tông, thực lực hai người ngang nhau, tự nhiên hắn cũng không sợ sự uy hiếp của già Nam học viện. Hơn nữa, trong Hắc Giác vực, chém giết không ngừng, ai cũng không dám chắc mình có bị giết hay không, tự nhiên cũng không ai đoán được chuyện này là do Hắc Hoàng Tông làm. Thây khô ma thú, bồ đề hóa thể tiên, lục hợp du thân thước, mỗi thứ đều là bảo vật vô cùng quý giá. Cho nên, hôm nay bất kể thế nào cũng phải cướp lại cho bằng được, để gã này vĩnh viễn ở lại nơi đây. Bầu trời Hắc Giác vực cũng từ đây mà thay đổi. Sâu trong rừng rậm, vô số cường giả đã tụ tập, ánh mắt mỗi người đều dán chặt vào Lý Tiêu. Cốc chủ Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ, Ưng Sơn Lão Nhân, tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành cùng một nhóm trưởng lão đã chia nhau chiếm giữ ba vị trí. Lý Tiêu dừng bước, nghi người nói, nếu đã đến thì ra đi, trốn trốn tránh tránh có làm mất đi thân phận cường giả đấu tông không? Vừa dứt lời, vô số tiếng ầm ĩ từ bốn phương tám hướng truyền đến, bao vây lấy Lý Tiêu. Ưng Sơn Lão Nhân nhếch miệng cười, tiểu huynh đệ vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta, chắc hẳn cũng là một cường giả đấu tông. Chỉ có điều, hôm nay bất kể thế nào, ngươi cũng phải bỏ mạng lại nơi này. Địa Ma Lão Quỷ cũng với vẻ mặt âm trầm nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi giao bồ đề hóa thể tiên và thây khô ma thú cho ta, lão phu có thể giúp ngươi đối phó với những kẻ này, thế nào? Câu nói này cũng khiến mọi người tức giận, không ngờ Địa Ma Lão Quỷ lại phản bội vào lúc này, đúng là một tên súc sinh chính hiệu. Ngay cả Mạc Thiên Hành cũng không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị, thái độ tao nhã của hắn khiến người ta không nhận ra hắn cũng đến để giết Lý Tiêu. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi trả lại đồ vật cho phòng đấu giá, lão phu có thể cân nhắc lưu cho ngươi một bộ toàn thây. Đương nhiên, nếu tiểu huynh đệ chịu móc mắt mình ra, cắt lưỡi mình đi, chặt đứt tứ chi của mình, ta còn có thể để ngươi sống. Chỉ có như vậy, mới không sợ thế lực sau lưng Lý Tiêu tìm đến bọn họ. Lý Tiêu có thể một lúc lấy ra ba viên phá tông đan lục phẩm, tự nhiên thiên tư trắc tuyệt, thế lực sau lưng nhất định vô cùng cường đại. Cho nên, hoặc là trảm thảo trừ căn, hoặc là phế đi hắn. Sau khi xong việc, lại giết hết tất cả những người ở đây để trừ hậu họa. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, không ngờ đường đường là tông chủ Hắc Hoàng Tông lại là loại người này. Nhưng cũng tốt, ta sẽ lấy lại hết những viên đan dược mà các ngươi đã lấy lúc trước. Đúng là một tên ranh con miệng còn hôi sữa, Ưng Sơn Lão Nhân trầm giọng nói, đã nói xong, ai giết được hắn, đồ trên người hắn sẽ thuộc về người đó. Được, một lời đã định. Ba vị cường giả đấu tông nhất trí với nhau, liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiến lên thăm dò thực lực của đối phương trước, nếu không được, họ sẽ ra tay vào thời khắc mấu chốt. Các đấu hoàng của mấy thế lực lớn đồng loạt gật đầu, rồi lao về phía Lý Tiêu. Nhưng khi họ mới lao được nửa đường, cơ thể họ bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Địa Ma Lão Quỷ không nhận ra manh mối gì, còn tưởng thuộc hạ của mình sợ hãi, liền nhíu mày quát, các ngươi làm gì ở đó, còn không mau lên. Ngay khi lão vừa dứt lời, hàng chục đấu hoàng kia bắt đầu uốn éo theo những tư thế kỳ quái, đồng thời, từng tiếng nổ vang lên giữa không trung, tất cả đấu hoàng gần như trong nháy mắt đều nổ tung tại chỗ. Sương máu đỏ rực bao trùm cả một vùng. Cái này sao có thể? Mạc Thiên Hành lập tức trợn to hai mắt, có chút không tin vào những gì mình vừa thấy. Phải biết, đây là hơn 10 vị cường giả đấu hoàng, họ lại có thể chết một cách không hề có dấu hiệu nào, thậm chí không ai thấy rõ đối phương đã ra tay thế nào. Ưng Sơn Lão Nhân cũng không khỏi co rụt đồng tử, theo bản năng lùi lại nửa bước. Dựa vào thủ đoạn lúc nãy, có thể thấy thực lực của người này còn trên cả mình, thậm chí dù tất cả các cường giả đấu tông hợp lại cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Ưng Sơn Lão Nhân đã nảy sinh ý định rút lui. Không cần thiết vì một bồ đề hóa thể tiên mà bỏ mạng ở đây. Thế là, Ưng Sơn Lão Nhân cẩn thận lùi về phía sau. Nhưng chẳng biết tại sao, lão đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đặc thù đang ngưng tụ. Quay đầu nhìn lại, lão mới phát hiện nam tử hắc bào lúc trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Sắc mặt Ưng Sơn Lão Nhân đại biến, lập tức phản công, móng vuốt sắc bén như có thể xé rách không gian lao thẳng về phía cổ Lý Tiêu. Nhưng Lý Tiêu chỉ hờ hững duỗi ra một ngón tay. Theo ngón tay cong lại rồi búng ra, cả người Ưng Sơn Lão Nhân liền như một quả đạn pháo bay về phía xa. Không chỉ vậy, trong khoảnh khắc Ưng Sơn Lão Nhân bay ngược lại, thân thể của lão cũng tan vỡ như mảnh gương, hóa thành những đốm sáng li ti, hoàn toàn biến mất khỏi Tây Bắc Đại Lục. Hai người còn lại nhìn nhau, nỗi sợ hãi đã hiện rõ trên mặt. Bởi vì họ đã cảm nhận được, thực lực của người này còn trên cả cửu tinh đấu tông, thậm chí còn mạnh hơn. Mạc Thiên Hành lập tức quỳ xuống đất. Có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, co được giãn được mới là trượng phu. Trước mặt đối phương không thể nào chạy thoát, cho nên chi bằng trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, để tránh rước họa vào thân. Địa Ma Lão Quỷ líu lưỡi nói, Mạc Thiên Hành, ngươi cũng quá hèn rồi. Mạc Thiên Hành căn bản không quan tâm đến ý kiến của địa ma lão quỷ, không ngừng dập đầu, miệng liên tục phát ra những lời cầu xin tha thứ. Địa ma lão quỷ nhún vai, tiến lên một bước, mặt mày dữ tợn nói, tiểu tử, có lẽ ngươi đã nghe qua Đăng Thiên Các rồi chứ? Các chủ Đăng Thiên Các Lý Tiêu chính là em vợ của ta. Nếu ngươi dám giết ta, Đăng Thiên Các sẽ không tha cho ngươi đâu. Vẻ mặt Lý Tiêu khẽ giật mình. Em vợ. Sao hắn không biết nhỉ? Huống chi hắn cũng không có chị gái thấy đối phương không có động tĩnh, địa ma lão quỷ tưởng hắn sợ hãi, liền cười ha hả, tiểu tử, giờ thì ngươi biết rồi chứ. Các chủ Đăng Thiên Các là một cường giả danh tiếng lẫy lừng trên toàn đấu khí đại lục, dưới trướng có vô số cường giả đấu thánh. Thức thời thì giao hết đồ trên người ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, ta nói cho em vợ ta biết, diệt cả tộc nhà ngươi. Ngay lúc địa ma lão quỷ còn đang đắc chí, lồng ngực của lão bỗng nhiên bị một bàn tay ngọc xuyên thủng. Trái tim nóng hổi bị người kia nắm gọn trong tay, rồi bóp nát trước mặt tất cả mọi người. Địa ma lão quỷ trừng to mắt, có chút không cam lòng quay đầu nhìn kẻ tấn công, ngươi dám giết ta em vợ ta sẽ không phục. Lại một tiếng nữa. Đầu của địa ma lão quỷ cũng theo đó mà rơi xuống. Đôi mắt trợn trừng của lão chứng tỏ nội tâm không cam lòng đến mức nào, nhưng có cách gì chứ, tim đã vỡ, đầu đã lìa khỏi cổ, rõ ràng không thể sống nổi. Kẻ tấn công mạnh mẽ vẩy sạch máu trên tay, vẻ mặt chán ghét đá bay sát địa ma lão quỷ ra xa trăm thước, rồi chuyển ánh mắt về phía Lý Tiêu. Giao ra bồ đề hóa thể tiên, tha cho ngươi khỏi chết. Mạc Thiên Hành không ngờ vẫn còn có người nhắm vào bồ đề hóa thể tiên. Nhân cơ hội này, hắn cẩn thận bò về phía xa. Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ. Lúc này hắn mới phát hiện, nửa người dưới của mình đã vỡ nát. Dưới sự không cam lòng và hoảng sợ tột độ, cả người Mạc Thiên Hành cũng hoàn toàn biến mất nơi chân trời. Từ nay về sau, Hắc Giáp Vực đã mất đi 3 vị đấu tông và hơn 10 vị cường giả đấu hoàng. Lý Tiêu nhìn vị đấu tông hắc bào trước mặt, khẽ nói, không ngờ Hắc Giáp Vực lại xuất hiện một bát tinh đấu tông, đúng là có ý tứ. Nhưng muốn cướp đồ của ta, vị cô nương này, ngươi có phải hơi ảo tưởng rồi không? Nữ tử hắc bào nhíu mày, không nói hai lời liền lao tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ trong một thoáng đã đến trước mặt Lý Tiêu. Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, vốn định hạ sát thủ, hắn đột nhiên thu hồi đấu khí của mình, nghiêng người tránh né thế công của đối phương. Khí tức thật quen thuộc. Sắc mặt của nữ tử hắc bào cũng có chút kỳ lạ. Đối phương lại không công kích mình, nhưng điều đó cũng không thể khiến nàng từ bỏ bồ đề hóa thể tiên. Nàng lại một lần nữa lao tới. Lần này, thế công của nàng trở nên mãnh liệt hơn, mỗi đòn tấn công đều làm không gian xung quanh chấn động, vỡ vụn. Lý Tiêu lại tỏ ra hứng thú, dường như đã biết điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn chấp một tay sau lưng, tay phải đưa ra phía trước, nói, nha đầu, đến đây đi. Tự tìm cái chết. Nữ tử hắc bào thấy đối phương không coi mình ra gì, cũng tức giận, trên hai tay bỗng ngưng tụ một đám khói đen. Khói đen đi đến đâu, mọi sinh linh đều khô héo nhanh chóng. Thậm chí những cây đại thụ bên cạnh cũng trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Lý Tiêu nhíu mày, ha ha, quả nhiên là ngươi. Chết đi. Nữ tử hắc bào không có ý định nương tay nữa, độc khí trong cơ thể nàng cuồn cuộn như trời long đất lở bắn về phía Lý Tiêu. Nhưng Lý Tiêu chỉ bình tĩnh vươn một ngón tay, hờ hững điểm một cái, đám sương độc trước mặt bỗng nhiên tan biến một cách kỳ lạ. Cái này sao có thể? Nữ tử kinh ngạc nói, ngươi không phải đấu tông, ngươi là đấu tôn. Lý Tiêu thấy vẻ mặt của đối phương, cũng thu hồi đấu khí trong cơ thể, hắn giọng nói, tiểu y tiên, đã 2 năm không gặp, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến bát tinh đấu tông. Ngươi là ai? Sắc mặt tiểu y tiên khẽ giật mình, đôi mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Chỉ thấy Lý Tiêu chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống, cởi bỏ hắc bào trên người, để lộ ra dung mạo anh tuấn tuyệt trần. Tiểu y tiên lập tức ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Hốc mắt nàng bất giác hoe đỏ, đôi môi khẽ run, rồi giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào, lão sư Lý Tiêu mỉm cười dịu dàng. Vừa định tiến lên, tiểu y tiên lại bất giác lùi lại 2 bước. Điều này khiến Lý Tiêu có chút không hiểu, nha đầu này rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu y tiên quỳ xuống đất, hai mắt đẫm lệ nói, xin lỗi lão sư, vừa rồi đệ tử không nhận ra ngài, lại ra tay độc ác với ngài như vậy, đệ tử hổ thẹn. Lý Tiêu lắc đầu nói, Hắc Giác Vực vốn là nơi lừa gạt lẫn nhau, ngươi có thể có được ngày hôm nay, vi sư đã rất vui mừng rồi. Chỉ có như vậy, tiểu y tiên mới có thể thực sự trưởng thành. Nhưng mới 2 năm không gặp, gương mặt non nớt của tiểu y tiên đã không còn như trước, thay vào đó là một vẻ mặt lộ rõ sự nhẫn nhịn và dữ tợn. Chắc hẳn trong 2 năm này, tiểu y tiên cũng đã trả giá rất nhiều. Tiểu y tiên, cùng ta trở về đi. Mọi người trong nhà đều đang chờ ngươi, cũng đã chơi đủ rồi, đến lúc về nhà thôi. Tiểu y tiên cười khổ, chậm rãi cởi bỏ áo bào đen trên người, để lộ ra dung mạo tinh xảo và mái tóc dài màu trắng bạc. Ngay cả Lý Tiêu cũng không khỏi nhíu mày. Tóc trắng, chẳng lẽ chuyện đó vẫn xảy ra sao? Xin lỗi lão sư, tha thứ cho con không thể cùng ngài trở về Đăng Thiên Các, đệ tử biết con đường của mình là gì. Cho dù phía trước có gập ghềnh đến đâu, đệ tử cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Nhìn tiểu y tiên như vậy, Lý Tiêu cũng có chút không hiểu. Với thực lực của Đăng Thiên Các, sớm đã có thể chấn động toàn bộ đấu khí đại lục, nhưng tại sao nàng cứ nhất quyết phải rời đi, ra khỏi Vân Đế Quốc để thành lập tông môn? Rõ ràng không cần thiết phải làm vậy. Lý Tiêu nghiêm nghị nói, ngươi có biết tại sao ta lại đấu giá bồ đề hóa thể tiên không? Còn không phải là vì ngươi sao? Vi sư đã thu thập đủ hai loại, bây giờ chỉ cần có được ma thú cấp 7 thiên độc hạt long thú là có thể luyện chế độc đan, cũng có thể áp chế ách nan độc thể trong người ngươi. Tất cả những gì vi sư làm, ngươi vẫn không biết sao? Tiểu y tiên lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Trước mặt người ngoài, nàng là thiên độc nữ tàn bạo vô nhân, khát máu như mạng, nhưng trước mặt lão sư, nàng lại giống như một cô bé làm sai chuyện, ngoan ngoãn nghe thầy của mắng. Kể từ khi tiểu y tiên rời khỏi Đăng Thiên Các, nàng đã ở một sơn thôn nhỏ bên ngoài Vân Đế Quốc nửa năm, tá túc tại nhà của hai vợ chồng già không có con. Hai ông bà thấy nàng dễ thương, hiền lành, liền giữ nàng lại, coi nàng như con đẻ, người trong thôn cũng đối xử với nàng như người nhà. Nhưng tất cả đã tan vỡ khi ách nan độc thể bộc phát. Hai ông bà già mà nàng coi như cha mẹ đã chết một cách đau đớn nhất trước mặt nàng. Ánh mắt hiền từ, dịu dàng của họ lúc lâm chung đã xé nát trái tim tiểu y tiên. Tiểu y tiên đã quỳ trước mộ họ cho đến khi ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, mái tóc nàng đã bạc trắng như tuyết. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, mình chính là một tai tinh. Từ đó, tiểu y tiên hiền lành đã bị chôn sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm, và được giải phóng ra ngoài là một thiên độc nữ lạnh lùng, vô tình. Lý Tiêu chất vấn, tại sao khi ách nan độc thể của ngươi phát tác, ngươi lại không dùng đan dược ta để lại cho? Tiểu y tiên rơi một dòng lệ nóng, nói, vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, con đã không dùng, nhưng cuối cùng lại đổi lấy nghe những lời này. Lý Tiêu thở ra một hơi nóng, rồi bỏ ra một cái giá cao trong hệ thống để mua mười mấy viên độc đan từ lục phẩm trở lên. Có những viên đan dược này, cũng có thể giúp nàng tăng cường thực lực rất nhiều. Cùng ta trở về đi, lão sư sẽ giúp ngươi. Xin lỗi lão sư, đệ tử hiện tại không thể trở về. Nếu lão sư cứ khăng khăng muốn con về, tiểu y tiên sẽ quỳ chết ở đây. Câu nói này của tiểu y tiên khiến Lý Tiêu không tài nào hiểu nổi. Theo lý mà nói, cho dù ách nan độc thể của nàng bộc phát, cũng không đến nỗi như vậy, huống hồ nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tất cả những điều này đều là một bí ẩn. Lý Tiêu thở nhẹ một hơi, quay người đi về phía xa, giọng nói cũng truyền vào tai nàng. Thôi thôi, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, ta cũng không nói thêm nữa. Tiểu y tiên, ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta, Lý Tiêu, là người của Đăng Thiên Các. Bất kể xảy ra chuyện gì, đã có Đăng Thiên Các ở đây. Nếu nhớ nhà, thì hãy trở về, lão sư vẫn luôn chờ ngươi. Tiểu y tiên nhìn bóng lưng lão sư biến mất, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khóe mắt, rồi khẽ nói, yên tâm đi lão sư, đệ tử nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Ma thú sơn mạch phía đông, Đăng Thiên Các. Lý Tiêu ngồi trên ghế, nhìn bồ đề hóa thể tiên trên bàn, nội tâm mãi không thể bình tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể khiến tính tình của tiểu y tiên thay đổi lớn như vậy? Các chủ, ngài gọi tôi. Băng Sương xuất hiện trong đình trúc, cung kính cúi chào. Ta hỏi ngươi, trước đây khi ngươi đi bảo vệ tiểu y tiên, có thấy nha đầu đó làm gì không? Băng Sương có vẻ mặt kỳ lạ, nói, cũng không có gì à, thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ tiểu y tiên, chỉ là nha đầu này thiên tư trác tuyệt, không có bất kỳ điểm bất thường nào. Nghe câu trả lời của Băng Sương, Lý Tiêu cũng có chút nghi hoặc. Nếu không có chuyện gì, tại sao nàng lại không chịu quay về Đăng Thiên Các? Trong đó nhất định có điều gì khó nói. Lý Tiêu đứng dậy, đặt chén trà trong tay xuống, đi đến trước mặt Băng Sương, nói, ngươi chắc chắn không biết gì chứ? Băng Sương mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, gật đầu, tôi không biết gì cả. Nếu các chủ đại nhân không tin, có thể điều tra ký ức của tôi. Thấy đối phương như vậy, Lý Tiêu cũng chỉ có thể vuốt ve khuôn mặt của Băng Sương, cười nói, được, ta tin ngươi. Nhưng bất kể thế nào cũng phải điều tra cho rõ. Tại sao tiểu y tiên lại thay đổi tính tình đột ngột như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến đan dược ta cho nàng sao? Lý Tiêu hai tay ôm ngực, chìm vào trầm tư. Hắn cho tiểu y tiên đều là độc đan cao cấp, bên trong chứa đựng năng lượng thuần túy không gì sánh được. Bây giờ nàng đột phá bát tinh đấu tông cũng có quan hệ rất lớn với những viên đan dược đó. Không nên xảy ra tình huống đặc biệt nào mới phải. Nói tóm lại, chuyện này có gì đó kỳ lạ. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khi biết chuyện cũng đến an ủi Lý Tiêu không cần để trong lòng. Tiểu y tiên đã lớn, không còn là cô bé ngây thơ, ngu dốt ngày trước, tự nhiên cũng không cần quá lo lắng. Trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, Tiểu Y Tiên đã có thể được xem là chí tôn, e rằng cũng không có mấy người có thể đối đầu. Lý Tiêu gật đầu, cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế. Thanh Lân đâu? Nàng đi đâu rồi? Nàng và tiểu tử Tinh Dực Sư Vương ra ngoài Du Ngoạn Đại Lục rồi. Du Ngoạn Đại Lục. Lý Tiêu nhíu mày, sao hai đệ tử hắn thu nhận đều không bớt lo thế này, lại đều đi ra ngoài hết. Hơn nữa Thanh Lân còn không từ mà biệt, lỡ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ lo lắng biết bao. Vân Vận dịu dàng khoát tay Lý Tiêu, nói, yên tâm đi phu quân, Thanh Lân đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã nửa bước đấu tông, cả hai hỗ trợ lẫn nhau cũng không có vấn đề gì. Sau nhiều năm tu luyện ở Đăng Thiên Các, thực lực của tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã tăng vọt. Mặc dù không bằng cha của nó, nhưng cũng đã có thể xem là người có thiên tư trác tuyệt. Có thể đột phá nửa bước đấu tông cũng là dựa vào nỗ lực của chính mình. Thôi, nếu các nàng đều muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, vậy thì cứ đi đi. Dù sao thực lực cũng đã đủ, chỉ cần không đi trêu chọc những kẻ kia, thực ra cũng không có chuyện gì. Lý Tiêu lại nằm xuống ghế, ôm cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Vân Vận vào lòng. Băng Sương có chút hâm mộ, nhưng được các chủ đại nhân cho phép, nàng cũng vui vẻ nhào tới, rồi tạo ra một căn phòng băng đặc biệt ngay tại chỗ. Như vậy thì không cần sợ có ai có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra bên trong. Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Lý Tiêu đã lên đến đỉnh Đăng Thiên Lâu, tận hưởng cảm giác thư thái khi được ánh mặt trời và gió nhẹ mơn man. Một ngày nắng đẹp quả thực khiến lòng người vui vẻ. Lý Tiêu ngồi trên ghế nhấp trà, đoạn quay sang linh hồn thể bên cạnh, hỏi, sao nào, mấy năm qua ngươi đã chọn chấp nhận số phận rồi à? Linh hồn thể kia, chính là Dược Trần, thiên tài dược tộc, vuốt vuốt chòm râu, thản nhiên đáp, vậy thì đã sao? Dị hỏa đã bị Đăng Thiên Các thôn phệ, ta dù có rời đi cũng chắc chắn phải chết. Từ khi bị Lý Tiêu trấn áp tại Đăng Thiên Các, linh hồn Dược Trần đã bị các âm thầm hấp thụ, cốt linh lãnh hỏa hạng 11 trên bản dị hỏa cũng bị nuốt mất, coi như là một cái giá phải trả. Dược Trần ngã người ra ghế, hai tay gối sau gáy, cười ha hả, cuộc sống thế này quả khiến người ta lưu luyến quên về, ta vốn ngỡ đời này sẽ chẳng bao giờ có được những ngày tháng như vậy. Dù mất đi cốt linh lãnh hỏa, nhưng đấu khí nồng đậm nơi đây lại giúp thực lực Dược Trần tăng lên không ít, linh hồn cũng ngưng tụ hơn trước, thực lực đã khôi phục lại gần nhất tinh đấu tôn, xem như trong họa có phúc. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, khẽ nói, thời hạn trừng phạt năm đó vẫn còn mấy năm nữa, đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi Đăng Thiên Các. Dược Trần dù có chút không nỡ, nhưng vẫn muốn đi xem đệ tử của mình ra sao rồi. Tiêu Viêm lúc này thực lực đã hồi phục đến cảnh giới đại đấu sư, tuy kém xa Nạp Lan Yên Nhiên đã là đấu hoàng cao quý, nhưng ở Ô Thản Thành cũng đã đường đường chính chính là tộc trưởng Tiêu gia đời kế tiếp. Dược linh của dược tộc đang ở ngay đây, ngươi không đến xem thử sao? Dược Trần lắc đầu, ta đã sớm không còn quan hệ gì với dược tộc, hôm nay cũng không cần thiết phải gặp dược linh làm gì. Các chủ, ta mệt rồi, xin về trước. Lý Tiêu khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng Dược Trần rời đi rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cuộc sống như thế này mới là điều hắn mong muốn. Không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng tối sầm lại. Lý Tiêu mở mắt ra, một gương mặt tuyệt mỹ tựa pho tượng đang nhìn thẳng vào mình. Hắn thoáng ngẩn người, là ngươi à? Nạp Lan Yên Nhiên ngượng ngùng vén lọn tóc mai bên tai, đáp, các chủ đại nhân, đã nhiều năm không gặp, cuối cùng cũng được thấy ngài. Nhiều năm qua nàng vẫn luôn chuyên tâm tu hành, rất ít khi ra ngoài, tu vi cũng đã đột phá đến nhất tinh đấu hoàng. Lý Tiêu ngồi thẳng dậy, nhún vai, đúng vậy, ta nhớ lần trước ngươi bế quan mới chỉ là đấu linh đỉnh phong, vậy mà mới mấy năm đã đột phá đấu hoàng rồi. Nạp Lan Yên Nhiên tự tay rót cho Lý Tiêu một chén trà, nhẹ nhàng nói, đây đều là công lao của Đăng Thiên Các. Nếu không nhờ đấu khí nơi đây nồng đậm, ta muốn đột phá đấu hoàng e rằng phải cần ít nhất 10 năm. Lời nàng nói không sai. Nạp Lan Yên Nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng con đường tu hành lại lắm gập ghềnh. Người có thiên phú tu hành cao thì nhiều, nhưng không ít người sẽ gặp phải tình trạng cảnh giới trì trệ. Đây không phải là điều chỉ cần cố gắng là có thể bù đắp, phần lớn vẫn cần thiên phú cực cao. Nạp Lan Yên Nhiên tao nhã ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đùi, ôn nhu nói, sư phụ gần đây cũng tiến bộ rất nhiều, xem ra sắp đột phá đấu tôn rồi. Vân Vận hiện đã đạt tới bán bộ đấu tôn, chỉ cần một khoảng thời gian nữa, chắc hẳn trong vòng 2 năm là có thể đột phá. Vì vậy, phần lớn thời gian Vân Vận đều bế quan tu luyện, trừ phi Lý Tiêu có việc tìm, bằng không nàng sẽ không rời khỏi Đăng Thiên Các. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi, các chủ đại nhân, ta đã rất lâu chưa về nhà, ta muốn trở về thăm một chút. Lý Tiêu cũng không từ chối. Người của Đăng Thiên Các ra vào tự do, không ai ngăn cản. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, rồi nhẹ giọng đề nghị, Lý Tiêu, hay là ngài cùng ta về Nạp Lan Gia một chuyến nhé? Gia Gia vẫn luôn rất muốn gặp ngài. Vì thân phận của Lý Tiêu, muốn gặp hắn không phải chuyện dễ. Nạp Lan Kiệt ở Gia Mã Đế Quốc tuy là đại tướng quân, dưới một người trên vạn người, nhưng trước mặt Đăng Thiên Các, địa vị của ông thậm chí còn không bằng một con ma thú. Điều này không hề khoa trương, Ngay cả tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã đột phá cảnh giới đấu hoàng, chênh lệch với Nạp Lan Kiệt vẫn là rất lớn. Nhiều năm trước, Nạp Lan Kiệt từng đấu giá được một viên giải độc đan tại Đăng Thiên Các, nhờ đó loại bỏ được lạc độc tích tụ trong người, thực lực cũng tăng lên vượt bậc, vì vậy ông vẫn luôn muốn đích thân cảm tạ Lý Tiêu. Nhưng vì thân phận và địa vị cách biệt, chuyện này vẫn chưa thể thực hiện. Lý Tiêu nghe vậy cũng gật đầu, dù sao cũng còn hơn nửa năm nữa mới đến kỳ đấu giá hội tiếp theo, khoảng thời gian này cũng không thể cứ ở đây hưởng thụ mãi được. Được thôi, khi nào về? Vừa hay Vận Nhi chắc cũng sắp tỉnh lại rồi. Nạp Lan Yên Nhi nghe xong vội nói, 3 ngày sau à, ta đã viết thư về cho gia đình, họ biết tin chắc chắn sẽ chuẩn bị từ sớm. Lý Tiêu khẽ mỉm cười, cô nhóc này thật lanh lợi. Mấy năm không gặp, Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng càng thêm xinh đẹp, nhất là đôi chân thon dài kia càng thêm hút hồn. Đường cong uyển chuyển nổi bật, dáng người dường như không hề thua kém Nhã Phi. Tay ngọc thon dài, da thịt tựa mỡ đông. Nàng khẽ chau mày, mỉm cười duyên dáng, toát lên một vẻ thoát tục thanh tao mà lạnh lùng. Đôi bông tai ngọc bích trên vành tai mềm mại khẽ lay động, phát ra những tiếng đinh đông nhỏ nhẹ, tựa như bản nhạc du dương của suối nguồn va vào đá ngầm. Sau bao năm tháng, cô thiếu nữ ngang bướng ngày nào đã lột xác thành một nữ nhân trưởng thành với khí chất thoát tục. Nạp Lan Yên Nhiên e thẹn rời đi, trong lòng lại vui như mở hội. Mời được Lý Tiêu các chủ về gia tộc, đây là vinh dự lớn đến nhường nào. Ngay cả đấu tông, thậm chí là đấu tôn cũng chưa chắc đã mời được ngài ấy. Lý Tiêu gọi Diệp Thần đến, đưa cho hắn bồ đề hóa thể tiên bán đấu giá được không lâu trước đó, rồi dặn dò, chờ bên mễ đặt nhĩ gia tộc tìm được ma thú cấp 7 thiên độc hạt long thú rồi, ngươi hãy luyện chế một viên độc đan, nhớ phải hết sức cẩn thận. Diệp Thần gật đầu chắc nịch, các chủ đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, một viên độc đan đối với ta là chuyện nhỏ. Thấy đối phương tự tin như vậy, Lý Tiêu cũng không nói thêm gì, chỉ bảo hắn mau chóng hoàn thành. Hắn thật sự muốn biết rõ mấy năm nay tiểu y tiên rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, tại sao tâm tính lại đột nhiên thay đổi lớn đến vậy, ngay cả hắn, người làm sư phụ, cũng cảm thấy có chút bất thường. 3 ngày sau, Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, cũng từ phòng bế quan đi ra. Lần này dù chưa bước vào cảnh giới đấu tôn, nhưng nàng cũng chỉ còn cách một bước ngắn nữa thôi. Vân Vận nhìn ngón tay ngọc thon dài của mình, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng, nàng đã rất hài lòng rồi. Dựa vào thiên phú của nàng, đột phá đấu tôn vốn xa vời, nhưng nhờ phu quân ngày đêm vất vả mà tu vi của nàng mới tăng tiến nhanh đến vậy. Vận Nhi, cảm giác thế nào? Lý Tiêu cảm nhận được Vân Vận xuất quan liền lập tức chạy tới. Phu quân, tuy còn thiếu một chút, nhưng chắc không lâu nữa là có thể đột phá rồi. Vân Vận nắm chặt tay phải, cẩn thận cảm nhận năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Cảm giác thực lực tăng cao luôn khiến người ta vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Lý Tiêu xoa đầu Vân Vận, ôn nhu nói, Nạp Lan Yên Nhiên muốn mời chúng ta về nhà nàng ấy chơi, đang đợi nàng đấy. Đang đợi sao? Vân Vận khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Yên Nhiên cũng xuất quan rồi à? Lúc Vân Vận bế quan, Lý Tiêu đã từng đến phòng bế quan của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng lúc đó nàng vẫn đang chìm đắm trong tu luyện và chịu đựng sự rèn luyện của tâm hỏa từ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Quá trình rèn luyện bằng tâm hỏa tuy rất khó chịu, nhưng kể từ sau ước hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên đã nguyện ý trả bất cứ giá nào để đột phá cảnh giới, chấp nhận cuộc sống tu hành buồn tẻ. Để không làm phiền Nạp Lan Yên Nhiên đột phá, Vân Vận cũng không tùy tiện quấy rầy, mà tìm một căn phòng khác để tu hành. Phu quân, ta đi tắm rửa trước đã, ngồi lâu như vậy, trên người toàn là bụi. Vân Vận lè chiếc lưỡi xinh xắn, là một mặt quỷ. Có cần ta giúp nàng kỳ lưng không? Lý Tiêu cười đầy ẩn ý, tên xấu xa, lại nghĩ đến chuyện đó rồi. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, nhưng nàng vẫn khẽ hôn lên má hắn, rồi e thẹn như thiếu nữ mới yêu, hai tay chắp sau lưng, Lý Nhí, phu quân, không được lười biếng đâu nhé. Nói rồi, Vân Vận đưa mắt nhìn Lý Tiêu đầy tình tứ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng không khóa trái. Chẳng mấy chốc, bên trong đã vọng ra tiếng nước khẽ động. Lý Tiêu nhìn quanh, đây chẳng phải là đang ám chỉ hắn sao? Lưng là nơi khó với tới nhất trên cơ thể, Vân Vận tự nhiên cũng không với tới. Cho nên nàng mới để cửa cho hắn, để hắn vào thời khắc quan trọng dùng đôi tay của mình mà xoa nắng tấm lưng miệng màng của nàng. Tại đại sảnh tầng 1, Nạp Lan Yên Nhiên đã cố ý thay một bộ y phục sạch sẽ để gặp gia gia và phụ thân, cả người trông càng thêm anh tư hiên ngang, khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu thêm về cô gái này. Lúc này, Nhã Phi và Thải Lân cũng đang ngồi trên ghế chờ phu quân. Nhưng thấy giờ hẹn đã sắp tới mà hắn vẫn chưa xuống, các nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Phu quân đang làm gì mà mãi chưa xuống vậy? Ngay khi Thải Lân định lên lầu tìm Lý Tiêu, Bách Linh đã ngăn lại, cười khúc khích nói, Thải Lân chủ mẫu, các chủ đang xử lý việc riêng, phiền ngài đợi thêm một chút. Thải Lân khẽ nhướng mày, đôi môi anh đào hé mở, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, gương mặt bất giác ửng đỏ, tên hư hỏng này, Vận Nhi vừa mới xuất quan, hắn đã không chờ được rồi. Bách Linh cười đầy thâm ý. là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của các chủ, địa vị của nàng ở Đăng Thiên Các cũng là dưới một người trên vạn người, ngay cả Vân Vận và Thải Lân đôi khi cũng phải nghe theo sự sắp xếp của nàng. Đây chính là quyền uy của hộ pháp đệ nhất. Lý Tiêu từng muốn để Bách Linh làm phó các chủ, nhưng nàng đã từ chối. Là một người hầu, Bách Linh biết rõ tôn ti chủ tớ, nàng tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn, đó cũng là tôn chỉ của một hộ pháp. Thải Lân đành phải quay lại tầng 1. Nhã Phi biết chuyện cũng ném tới một ánh mắt hâm mộ, Vân Vận vẫn là được phu quân yêu chiều nhất, mỗi lần bế quan xong đều phải giao lưu một thời gian. Không biết cái bụng của mình bao giờ mới có động tĩnh. Khoảng một canh giờ sau, khi Nhã Phi đã sắp mất kiên nhẫn, Lý Tiêu và Vân Vận mới từ từ đi xuống cầu thang. Bách Linh cúi người chào, giọng nói tràn đầy sự tôn kính và yêu mến đối với Lý Tiêu, các chủ đại nhân. Lý Tiêu gật đầu, Bách Linh, sau này không cần lúc nào cũng ở đây đợi ta, nếu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi. Vâng. Bách Linh không nhiều lời, các chủ nói gì nàng làm nấy. Sư phụ, Yên Nhiên nhớ người lắm. Nạp Lan Yên Nhiên đã không chờ được nữa mà chạy tới, lao vào lòng Vân Vận, ôm chặt lấy sư phụ của mình, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói cũng có mấy phần nghẹn ngào. Được rồi Yên Nhiên, sư phụ cũng đâu phải đi luôn không về. Không ngờ mới mấy năm mà Yên Nhiên của chúng ta đã trưởng thành đến đấu hoàng, gia gia của con mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Vân Vận vỗ nhẹ đầu Nạp Lan Yên Nhiên, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự cưng chiều. Chúng ta lên đường thôi. Bách Linh tâm lĩnh ý hội, tiến lên một bước. Là một cường giả đấu thánh, nàng đương nhiên phải giúp các chủ xé rách không gian. Không gian trước mặt bị bàn tay nàng dễ dàng xé toạc, Lý Tiêu và mấy người cùng sải bước tiến vào. Với thực lực của cường giả đấu thánh, vượt qua ngàn dặm không thành vấn đề. Mà Gia Mã Đế Quốc cách Ma Thú Sơn Mạch cũng chỉ vài trăm dặm, nên việc di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Tại Đế Đô Gia Mã, Nạp Lan gia tộc. Lúc này, Nạp Lan gia tộc biết tin Lý Tiêu các chủ sắp đến, liền lập tức trang hoàng lại gia tộc vô cùng lộng lẫy. Ngay cả Nạp Lan Kiệt lão gia tử cũng mặc một bộ áo bào đỏ sạch sẽ, trông như thể chính ông sắp thành hôn. Nếu có ai nói một câu chúc mừng, thật khiến người ta nghi ngờ Nạp Lan Kiệt lão gia tử vẫn còn sung sức lắm. Nạp Lan Kiệt chỉ huy hạ nhân, này này, đèn lồng treo lên tường, đừng để dưới đất. Con trai, con đi sắp xếp một chút đi. Nạp Lan Túc, gia chủ Nạp Lan gia, cũng tất bật chuẩn bị. Các cường giả đấu vương trở lên của Gia Mã Đế Quốc sau khi nhận được tin cũng đã đến đây nghênh đón. Nạp Lan Kiệt cười ha hả, Mộc Thần, tin tức của ông vẫn linh thông thật, nhanh vậy đã đến rồi. Mộc Thần, gia chủ Mộc gia, sang sảng đáp, đó là tự nhiên, chuyện gặp Lý Tiêu các chủ, đâu thể để ông độc chiếm được. Lần này không chỉ có gia chủ Mộc gia Mộc Thần, mà cả tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Đằng Sơn, Băng Hoàng Hải Ba Đông, người bảo hộ Gia Mã Đế Quốc gia Hình Thiên, và hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã cũng đích thân đến đây. Nạp Lan Kiệt lão gia tự tiến lên một bước, chắp tay nói, gia lão, pháp lão, hải lão. Các vị cũng tới rồi. Gia Hình Thiên đẩy gọng kính, khẽ nói, đã sớm nghe tin Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập Đăng Thiên Các, nay mấy năm không gặp, tự nhiên cũng phải đích thân đến chào mừng một chút. Gia Hình Thiên chua chát nói thầm, đã lâu như vậy trôi qua vẫn không có tin tức của Yêu Nguyệt, không biết nha đầu đó có đột phá cảnh giới không. Tuy nhiên, nhờ có mối quan hệ của Yêu Nguyệt, Gia Mã Đế Quốc quả thực đã nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện quý giá. Xuất Vân Đế Quốc, Mộ Lan Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc đều đã dâng lên lượng lớn bảo vật trân quý. Đấu kỹ thì vô số kể. Nguyên nhân chủ yếu là vì Yêu Nguyệt đã trở thành thị nữ thân cận của Lý Tiêu các chủ. Nếu nàng nói vài lời không hay bên tai ngài ấy, chỉ e người ta chỉ cần phái một đấu tôn là có thể hủy diệt cả đế quốc. Nạp Lan Kiệt lão gia tử cười không khép được miệng, càng thêm tin chắc quyết định để Yên Nhiên đi theo Lý Tiêu các chủ là hoàn toàn đúng đắn. Nạp Lan gia nhất cử trở thành thế lực chỉ đứng sau Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Gia Mã Đế Quốc. Thậm chí, ngay cả người bảo hộ đế quốc như Gia Hình Thiên khi gặp ông cũng phải nể mặt mấy phần. Thứ hạng của các gia tộc được quyết định dựa trên địa vị của người nhà họ tại Đăng Thiên Các. Nhã Phi không nghi ngờ gì là đứng đầu. Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, dựa vào mối quan hệ này, xếp thứ hai cũng không có vấn đề gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Gia Mã Đế Quốc do Gia Hình Thiên dẫn đầu chỉ có thể xếp thứ ba. Dù ông có khó chịu đến đâu cũng không thể làm gì được, ai bảo đây là quy củ cơ chứ. Không có quy củ sao thành được vung tròn, Gia Hình Thiên trong lòng cũng hiểu rõ điều này. Đúng lúc này, bầu trời Gia Mã Đế Quốc đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ánh mắt mọi người gần như đồng loạt ngước lên nhìn về hướng đó. Ngay khi Nạp Lan Kiệt tưởng rằng đó là Lý Tiêu các chủ, một tiếng cười khặt khặt lại dần dần vang lên. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ Gia Mã Đế Quốc lại náo nhiệt đến vậy, thật khiến người ta vui mừng nha. Người đến là một gã đàn ông trung niên mặc hắc bào. Gã ung dung đáp xuống đất, liếc nhìn đám đấu vương, đấu hoàng và đấu tông xung quanh, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường. Bản tôn là thiên tôn của Hồn Điện, từ hôm nay trở đi, Gia Mã Đế Quốc sẽ trở thành căn cứ của Hồn Điện ta. Kẻ đến chính là Cửu Thiên Tôn Ma Vũ của Hồn Điện. Ma Vũ sau khi biết Điện Chủ muốn xây dựng căn cứ ở Tây Bắc Đại Lục, cũng đã không ngừng nghỉ mà chạy tới đây. Sau khi quan sát một vòng, hắn phát hiện chỉ có Gia Mã Đế Quốc là gần Đăng Thiên Các nhất, nên nơi đây đã trở thành lựa chọn hàng đầu. Gia Hình Thiên cau mày nói, vị tiền bối này, Gia Mã Đế Quốc chúng tôi đã trung thành với Đăng Thiên Các, mong tiền bối tạo điều kiện, đừng làm khó chúng tôi. Ma Vũ nghe xong câu này lập tức có chút không vui, liền vung tay tát một cái. Một tiếng chát giòn tan vang lên, Gia Hình Thiên cả người bay xa hơn 100 mét, cặp kính trên mặt vỡ nát, răng cũng rụng mất mấy chiếc. Ngươi là cái thái gì, chỉ là một tên nhị tinh đấu tông mà cũng dám giễu Võ Dương Oai trước mặt lão phu. Hồn Điện ta coi trọng nơi này là vinh hạnh của các ngươi, còn chưa đến lượt ngươi xen vào. Ma Vũ quát lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ nhìn nhau, không một ai dám phản bác. Bởi vì họ đều cảm nhận được thực lực của đối phương không tầm thường, chắc hẳn là một cường giả đấu tôn, còn cụ thể là mấy sao đấu tôn thì không ai biết. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ nhếch mép cười, đám thổ dân này mà cũng dám khiêu chiến Hồn Điện, đúng là không biết sống chết. Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Nạp Lan Kiệt đang mặc áo bào đỏ, mở miệng nói, lão già, không ngờ tuổi cao như vậy mà vẫn còn tâm tính này, tân nương ở đâu, để lão phu xem thử. Nói đoạn, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ phá lên cười kiệt kiệt kiệt, vẻ mặt lộ rõ sự hèn mọn. Rõ ràng là hắn đến đây chủ yếu để tìm vui. Mặt Nạp Lan Kiệt lúc đỏ lúc tím vì tức giận, ông nghiến răng nói, vị tiền bối này, tôn nữ của vãn bối, Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là người của Đăng Thiên Các, đồng thời là thân truyền đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông vân vân. Ngài làm vậy không phải có chút quá đáng sao? Cửu Thiên Tôn Ma Vũ híp mắt, một tay túm lấy cổ Nạp Lan Kiệt, lạnh lùng nói, thật là một cái cớ nực cười, ngươi nghĩ bản tôn sẽ tin lời ma quỷ của lão già ngươi sao? Là người của Đăng Thiên Các ư? Cũng không tự soi lại xem mình là cái thá gì. Các chủ Đăng Thiên Các ngay cả tộc trưởng nhà ta cũng phải nhượng bộ ba phần, các ngươi ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng muốn dính líu quan hệ với Đăng Thiên Các, thật buồn cười hết sức. Lão già, ngươi nói xem, ta nên đập nát răng của ngươi trước, hay là cắt lưỡi của ngươi đây? Cửu Thiên Tôn Ma Vũ mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Nạp Lan Kiệt, ngay khi hắn chuẩn bị bóp chết đối phương, một lưỡi dao chợt từ xa bắn tới. Ma Vũ chậm rãi nghiêng người né tránh, cười lạnh, châu chấu đá xe. Vừa dứt lời, vũ khí lao tới lúc trước đã vỡ tan trên không trung như mảnh kính. Ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên vội vã chạy tới, giận dữ quát, ngươi là ai, mau thả gia gia ta ra. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ thấy Nạp Lan Yên Nhiên thân hình lồi lõm, quyến rũ thì lộ ra vẻ mặt bị ổi, chật chật chật, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, hôm nay có lộc ăn rồi, kiệt kiệt kiệt. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy chán ghét, giơ trường kiếm lên, thả gia gia ta ra, nếu không ta giết ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Ma Vũ phá lên cười lớn. Đúng là một trò đùa nực cười. Tiểu nha đầu, muốn cứu gia gia ngươi thì hãy ở đây chơi đùa với bản tôn một phen, bản tôn đảm bảo sẽ thương hương tiếc ngọc. Nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể vào phòng mà, hửm. Nghe những lời ô uế của đối phương, Nạp Lan Yên Nhiên tức đến đỏ mặt tía tai. Mái tóc đen của nàng đột nhiên không gió mà bay, tóc dài phiêu vũ, theo đó, thân hình nàng cũng từ từ bay lên không trung. Ối chà, ta sợ quá đi. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang lơ lửng trên không. Gương mặt dữ tợn lộ rõ vẻ khinh thường, đoạn hít một hơi thật sâu không khí xung quanh, tham lam nói, thật là một mùi hương xử nữ nồng đậm, hắc hắc, ta đúng là nhặt được bảo vật, ta muốn ngươi vĩnh viễn trở thành đồ chơi của ta. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ma Vũ đột nhiên quay người, lúc này mới phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy bóng người. Người dẫn đầu là một nam tử tuấn tú, một thân bạch bào theo gió nhẹ bay bay, chiếc quạt xếp trong tay tỏa ra những luồng hàn mang đặc thù. Đồng tử Cửu Thiên Tôn Ma Vũ lập tức co rút lại. Hắn giật mình lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách an toàn, rồi gằn giọng, ngươi là ai, dám quản chuyện của Hồn Điện ta, ngươi muốn chết sao? Nạp Lan Kiệt và Băng Hoàng Hải Ba Đông cùng những người khác thấy vậy liền vội vàng tiến lên quỳ lạy hành lễ, vãn bối tham kiến Lý Tiêu các chủ. Lời này vừa thốt ra, như sét đánh ngang tai nổ tung trong đầu Ma Vũ. Cửu Thiên Tôn trợn trừng mắt, hai chân mềm nhũn, không thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, ngã phịch xuống đất. Đôi môi Cửu Thiên Tôn Ma Vũ run rẩy, giọng nói lắp bắp, không thể nào. Ngươi đường đường là các chủ Đăng Thiên Các, sao lại có thể ở cái chốn quê mùa nghèo nàn như Gia Mã Đế Quốc này, ngươi nhất định là giả. Bách Linh tiến lên một bước, đấu khí nồng đậm như sóng to gió lớn ập về phía Ma Vũ. Chỉ trong thoáng chốc, xương cốt kẻ sau đã gãy vụn, cả người như một đống bùn nhão nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy. Đấu đấu thánh cường giả, ngài thật sự là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Ồn nào. Bách Linh vừa định ra tay thì bị Lý Tiêu ở bên cạnh ngăn lại. Nhục thân của một bát tinh đấu tôn cực kỳ hiếm thấy, huyết nhục của hắn cũng có thể so với thiên tài địa bảo. Giao cho Tử Tinh Dực Sư Vương và ba con ma thú khác làm thức ăn, chắc hẳn chúng sẽ được lợi không nhỏ. Bách Linh thu lại đấu khí, tao nhã lui về sau lưng các chủ, nhưng ánh mắt vẫn đầy chán ghét nhìn Cửu Thiên Tôn Ma Vũ đang nằm rạp trên đất khóc lóc cầu xin tha thứ. Lý Tiêu vung tay phải, gia hình thiên lúc trước bị đánh bay đi liền nhẹ nhàng bay trở lại. Thấy rõ thương thế của đối phương, Lý Tiêu lạnh nhạt nói, sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải làm vậy lúc trước. Tuy gia hình thiên và ta không có quan hệ gì lớn, nhưng cháu gái của ông ta, Yêu Dạ, lại đang ở Đăng Thiên Các. Ngươi làm vậy, rõ ràng là đang tát vào mặt Đăng Thiên Các của ta. Không, không cần. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ sợ đến đại tiểu tiện mất khống chế, điên cuồng gào lên, ta sai rồi các chủ đại nhân, ta thật sự không biết Gia Mã Đế Quốc có người ở Đăng Thiên Các, ta thật sự sai rồi. Kiếp sau, cẩn thận một chút. Lý Tiêu gật đầu với Bách Linh sau lưng, ra hiệu có thể hành động. Bách Linh tâm lĩnh ý hội, xé toạc không gian, ngay sau đó một con ma thú hung mãnh lăng lệ từ trong hư không bước ra. Con ma thú này hình thể khổng lồ, dài chừng 7-8 mét, thân thể bao phủ một lớp kết tinh màu tím, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, có chút chói mắt. Theo sau nó là ba con ma thú khác, mỗi con đều có thực lực thất giai, tương đương với đấu tông cảnh giới. Mà kẻ dẫn đầu, Tử Tinh Dực Sư Vương, lại đã đạt đến bát giai ma thú, có thể so với tam tinh đấu tôn của nhân loại. Bát giai ma thú, Tử Tinh Dực Sư Vương. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, Lý Tiêu các chủ, ngài muốn làm gì, ta chỉ tát ông ta một cái, không có giết ông ta mà. Bởi vì ngươi muốn mưu đồ bất chính với đệ tử của ta, hôm nay ngươi phải chết. Vân Vận mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, những lời hắn nói lúc trước nàng đều đã nghe thấy. Không ngờ gã này lại xuất sinh đến mức đó, yên nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn sao có thể nói ra những lời nhục mạ nhân tính như vậy? Cửu Thiên Tôn vốn định cầu xin tha thứ, nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương nào có cho hắn cơ hội. Nó lập tức giật phăng một cánh tay của hắn, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ma thú thôn phệ cường giả nhân loại cấp cao sẽ giúp tăng thực lực, mà đối phương lại là cường giả bát tinh đấu tôn, hiệu quả tăng lên tự nhiên càng rõ rệt. Dưới những tiếng kêu la thảm thiết, bốn con ma thú như hổ đói vồ mồi lao vào, chẳng mấy chốc đã ăn sạch Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, thậm chí có một con còn chưa thỏa mãn, liếm sạch cả vũng máu trên mặt đất. Lý Tiêu lấy ra một viên đan dược ném vào miệng gia hình thiên. Không lâu sau, vết thương của ông ta đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi ông tỉnh lại. Gia hình thiên nhìn thấy Lý Tiêu, biết chính là ngài ấy đã cứu mình, vội vàng quỳ xuống bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu lắc đầu, thôi nào, dù sao ông cũng là thái gia gia của Yêu Dạ. Ông mà chết, ta sợ nha đầu kia sẽ không chịu nổi. Gia gia. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lo lắng chạy tới, thấy ông không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hôm nay họ không kịp thời đến, không chỉ Nạp Lan gia của nàng bị hủy diệt, mà e rằng cả Gia Mã Đế Quốc cũng không ai thoát khỏi. Hồn điện ra tay tự nhiên không lưu người sống, thứ bọn chúng đã nhắm tới thì dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng phải hoàn thành, đây là một trong những tôn chỉ của các thiên tôn hồn tộc. Nạp Lan Kiệt vỗ nhẹ mu bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên, rồi quay sang Lý Tiêu cúi đầu thật sâu, đa tạ các chủ đại nhân. Lý Tiêu khẽ nói, không sao, chỉ là không ngờ người của hồn điện vì muốn ở gần Đăng Thiên Các hơn một chút mà lại dùng đến thủ đoạn thấp hèn như vậy. Xem ra đã đến lúc phải chỉnh đốn lại những thế lực này rồi. Kể từ khi Đăng Thiên Các hoàn toàn vang danh, các cường giả Trung Châu Đại Lục đều đã thiết lập căn cứ ở Tây Bắc Đại Lục. Trong Gia Mã Đế Quốc, cường giả của Viêm tộc cũng đang cư trú tại đây. Nhưng Viêm tộc không giống hồn tộc, họ không trực tiếp chiếm lĩnh mà đã thương lượng với Gia Hình Thiên và thiết lập căn cứ ở một nơi tương đối yên tĩnh. Lý Tiêu trong lòng cũng có chút phẫn nộ, quyết định ngay tối nay sẽ chỉnh đốn lại luồng gió bất chính này, liền trực tiếp để Gia Hình Thiên đi thông báo cho các cứ điểm của thế lực Trung Châu đang đóng quân tại Tây Bắc Đại Lục. Trong vòng 2 ngày, người của Viễn Cổ Bát tộc gần như đã đến đông đủ. Thực lực của mỗi người đều ở cảnh giới đấu tôn, rõ ràng họ đã phái không ít cường giả đến đây để chiếm giữ lãnh địa. Đồng thời, đám cường giả này khi biết là Lý Tiêu các chủ mời họ cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, biết rằng lần này không phải là một lời mời đơn giản, rất có thể là vì những chuyện mà Viễn Cổ Bát tộc đã làm. Trong đại điện Nạp Lan gia, Lý Tiêu vững vàng ngồi trên ghế, chén trà trong tay khẽ lay động. Trước mặt hắn là hơn 10 vị cường giả đấu tôn đang đứng. Thời gian phảng phất như dừng lại, không ai mở miệng trước, cũng không ai tùy tiện quấy rầy nhã hứng của Lý Tiêu các chủ. Mãi cho đến khi Lý Tiêu uống cạn chén trà trong tay, một vị đấu tôn trong đó mới không nhịn được mở lời, "Lý Tiêu các chủ, ngài vội vã gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện gì? Đã nửa giờ rồi, ngài một câu cũng không nói, chúng tôi..." Vị đấu tôn này đang nói dở, đột nhiên cảm thấy xương cốt toàn thân kêu răng rắc, cả người như đang cõng một ngọn núi lớn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bách Linh lạnh lùng nói chuyện với các chủ, quỳ xuống mà nói. Ngươi! Cường giả thạch tộc tức giận nói, dù sao ta cũng là cường giả đấu tôn của thạch tộc, ngươi đối xử với ta như vậy, tộc trưởng đại nhân nếu biết nhất định sẽ đòi lại công đạo. Vậy thì ngươi đi chết đi. Bách Linh quát lớn một tiếng, ngay sau đó đầu của vị cường giả đấu tôn kia đã lăn lông lốc trên mặt đất, khiến đám người trong sân sững sờ nhìn nhau. Lý Tiêu ung dung đặt chén trà xuống, lúc này mới mở miệng, Thạch Oanh, 85 tuổi, tam tinh đấu tôn. Lập cứ điểm tại thủ đô Mộ Lan Đế Quốc, sát hại 38 cường giả, chà đạp 102 phụ nữ. 3 năm qua, dân chúng Mộ Lan lầm than, oán thán khắp nơi. Các ngươi nói xem, hắn có đáng chết không? Các cường giả đấu tôn của cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc đều run lẩy bẩy. Mấy năm nay, họ cũng đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Vốn tưởng rằng những chuyện này sẽ không ai để ý, nhưng khi thấy hành động của Lý Tiêu các chủ, họ mới ý thức được rằng Tây Bắc Đại Lục đã không còn là Tây Bắc Đại Lục của ngày xưa. Các cường giả của những thế lực khác cũng sợ hãi đến mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Gần như mọi thế lực ở Tây Bắc Đại Lục đều có bóng dáng của họ. Nếu cứ để họ tiếp tục phát triển, e rằng Tây Bắc Đại Lục sẽ trở thành nơi di dân của các thế lực Trung Châu. Lý Tiêu thản nhiên nói, những năm gần đây, bản các chủ vì bận rộn chuyện của Đăng Thiên các nên chưa ra tay trị tội các ngươi. Giết hại bình dân, làm bẩn phụ nữ, ép người làm gái điếm, các ngươi gan thật to. Các đấu tôn của bốn tộc chỉ có thể bị ép quỳ xuống đất, vì trong lòng họ đều biết, ai quỳ chậm, e rằng sẽ có kết cục giống như Thạch Oanh của Thạch tộc, bị chặt đầu tại chỗ. Một nam tử của cổ tộc mặc thanh bào, sắc mặt tuấn tú nhưng lộ vẻ âm nhu, khẽ nói, các chủ đại nhân, chuyến này chúng tôi nguyện ý bồi thường cho gia thuộc những người đã chết, mong các chủ đại nhân tha cho chúng tôi một mạng. Người này chính là Dương Hạo, một cường giả của cổ tộc, cũng là một trong các thống lĩnh của Hắc Yên Quân, xếp hàng tam thống lĩnh, tu vi ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Địa vị của Dương Hạo ở cổ tộc rất cao, hắn nắm giữ không ít đấu kỹ uy lực, thậm chí còn tu luyện đế ấn quyết đến phúc địa ấn, thực lực như vậy, trong số các cường giả cùng cấp đã là hiếm có đối thủ. Có thể tưởng tượng được, để tu luyện được đế ấn quyết, thiên phú của hắn mạnh đến nhường nào. Chẳng lẽ người chết rồi, dùng tiền là có thể giải quyết sao? Mộc Thần lúc này tức giận đập vỡ chén trà, bởi vì cứ điểm của cổ tộc chính là ở biên giới Gia Mã Đế Quốc, và chính họ đã trực tiếp giết chết một cường giả đấu vương của một gia ông. Dương Hạo nhíu chặt mày, nếu không phải Lý Tiêu các chủ ở đây, hắn đã sớm một chưởng đập chết Mộc Thần rồi. Lý Tiêu các chủ, chuyện này là do thuộc hạ của ta làm, ta không hề hay biết. Nhưng ta có thể hứa với ngài, sẽ giết hết những người của cổ tộc đã ức hiếp dân chúng, như vậy được không? Mộc Thần tức đến run người, thật là một cái cớ nực cười. Rõ ràng gã này là kẻ chủ mưu. Các chủ đại nhân, xin đừng tha cho hắn, gã này chính là chủ mưu. Nếu không phải hắn, Mộc gia của ta cũng không đến nỗi thiệt hại một cường giả đấu vương. Mộc Thần, ngươi thật to gan. Dương Hạo giận dữ nói, ta đường đường là tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, một cường giả đấu tôn, có thể bồi thường cho bộ tộc của ngươi và giết đám người kia đã là hết tình hết nghĩa rồi, ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Chẳng lẽ một mạng đấu vương lại có thể đổi được mạng của một cường giả đấu tôn như ta sao? Dương Hạo lớn tiếng chất vấn. Hắn là một cường giả đấu tôn, cuối cùng cũng không thể vì một tên đấu vương mà phải chôn cùng được. Huống hồ, hắn đến Gia Mã Đế Quốc cũng là được tộc trưởng cho phép, chẳng lẽ còn muốn giết cả tộc trưởng hay sao? Lý Tiêu híp mắt, Dương Hạo dù sao cũng là một đấu tôn, tu hành không dễ. Nếu vì một đấu vương đã chết mà phải chôn theo thì quả thực có chút đáng tiếc. Hơn nữa, cổ tộc bên kia cũng không gây ra nhiều sát lục, chỉ giết một vài đấu vương và đấu linh dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự mà thôi. Các chủ đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Mộc Thần vội nói. Lý Tiêu quay sang nhìn Gia Hình Thiên, người bảo hộ Gia Mã Đế Quốc đang đứng bên cạnh, khẽ hỏi, hình pháp của Gia Mã Đế Quốc là gì? Đối với chuyện này có phương pháp giải quyết ra sao? Gia Hình Thiên cung kính đáp, từ xưa đến nay, giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền. Đối phương tuy là đấu tôn, nhưng theo hình pháp Gia Mã Đế Quốc, tự tiện sát hại đấu vương một gia, nên xử phạt nặng. Đồng tử Dương Hạo co rút lại, vội vàng nói, các chủ đại nhân, ta dù sao cũng là một đấu tôn, ta có thể cho họ Hoàng Cực Đan, phá tông đan. Nghe câu này, Mộc Thần cũng sững sờ. Hoàng Cực Đan và lục phẩm phá tông đan Mộc Thần lập tức ngây người, đây là những thứ mà cả đời ông cũng không dám mơ tới. Nhưng Mộc Thần nhanh chóng trấn tĩnh lại, nếu có thể nhân cơ hội này giết chết một đấu tôn, vị trưởng lão kia chết cũng đáng giá. Lý Tiêu khẽ xoa trán, chuyện này thật có chút khó xử, nhưng cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng mà chấp pháp. Dương Hạo, ngươi thân là thống lĩnh Hắc Yên Quân của cổ tộc, vậy mà tự tiện sát hại cường giả nơi đây, đáng lẽ phải tru sát. Nhưng xét thấy ngươi nhận sai kịp thời, nguyện ý lấy ra 3 viên lục phẩm phá tông đan, 5 viên hoàng cực đan, liền tha cho ngươi một mạng. Đồng thời, những đệ tử cổ tộc dính líu đến lần này, toàn bộ tru sát. Dương Hạo nghe xong liền điên cuồng dập đầu, cảm tạ các chủ đại nhân, cảm tạ các chủ đại nhân. Đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua, Lý Tiêu dù có giúp họ nhất thời cũng không thể giúp cả đời. Huống hồ, dùng mạng đấu vương đổi mạng đấu tôn, quả thực có chút không hợp lý. Nếu thật sự chọc giận cổ tộc, e rằng họ chỉ cần tùy tiện phái một cường giả là có thể khiến Gia Mã Đế quốc sinh linh đồ thán. Một thần vốn định nói thêm gì đó, nhưng bị Nạp Lan Kiệt ngăn lại, thấp giọng nói, thấy tốt thì nên dừng lại, đây đã là mức bồi thường lớn nhất mà Lý Tiêu các chủ tranh thủ được cho ông rồi. Giết Dương Hạo sẽ đắc tội với cổ tộc, một gia các ông cũng chắc chắn phải chết, chẳng bằng cầm Hoàng Cực Đan và Phá Tông Đan về bồi dưỡng thêm vài cường giả còn hơn. Một thần thở dài một hơi, tỏ ý cũng chỉ có thể như vậy, ai bảo thân phận của đối phương là viễn cổ bát tộc chứ. Tuy nhiên, việc định tội cũng sẽ dựa vào tình hình của đối phương, giống như thạch quanh của thạch tộc lúc nãy, cả đó tội không thể tha, nên đã dứt khoát giết chết để trừ hậu hoạn. Các cường giả của dược tộc, viêm tộc, lôi tộc run lẩy bẩy, nhưng may là họ không lạm sát kẻ vô tội. Sau khi xử lý sạch một vài đệ tử trong tộc, họ cũng chỉ cần bồi thường là xong chuyện. Chỉ trong một buổi tối, số đấu tông bị giết đã lên đến 15 người, đấu tôn 3 người, còn đấu hoàng thì vô số kể. Đám người này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ai bảo lần này là do họ tự tiện hành động chứ. Cường giả lôi tộc khẽ nói, Lý Tiêu các chủ, sự việc đã giải quyết xong, vậy tiếp theo chúng tôi có thể trở về được chưa? Tất cả các ngươi rút khỏi cứ điểm đã chiếm, ta sẽ sắp xếp người xây dựng nơi trú ẩn cho các ngươi ở phía tây bắc ma thú sơn mạch. Các đại gia tộc có thể ở tại đó. Nghe vậy, đấu tôn của dược tộc không khỏi nhíu mày. Viễn cổ bát tộc vốn không hòa thuận, để họ ở cùng một chỗ, không ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt, ví dụ như chém giết lẫn nhau. Lý Tiêu mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ cho xây dựng riêng biệt cho các ngươi, như vậy sẽ không cần lo ngại ma sát hay chiến đấu. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau, nếu đã vậy thì cũng chỉ có thể làm theo, ai bảo Tây Bắc Đại Lục không phải địa bàn của họ. Theo quyết định của Lý Tiêu, các đại sư xây dựng của Gia Mã Đế Quốc đã lập tức đến địa điểm được đánh dấu trong ma thú sơn mạch để tiến hành thi công. Dưới sự dẫn dắt của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhân loại của Gia Mã Đế Quốc đã an toàn đến được mục tiêu. Khu vực phía đông ma thú sơn mạch là lãnh địa của Tử Tinh Dực Sư Vương, có nó ở đó, bất kỳ ma thú nào cũng sẽ không tấn công con người. Đồng thời, Lý Tiêu còn sắp xếp các ma thú cấp bậc tương đương đấu linh của nhân loại để hỗ trợ xây dựng, mục tiêu là trong vòng vài tháng phải hoàn thành nơi ở cho viễn cổ bát tộc và các thế lực Trung Châu. Băng Hoàng Hải Ba Đông khẽ nói, Lý Tiêu các chủ, ma thú cấp 7 mà ngài cần chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, mong ngài kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại đã có chút manh mối. Kể từ khi Lý Tiêu giao chuyện này cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Băng Hoàng Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã dốc toàn bộ nhân lực vật lực đi tìm thú hạch của Thiên Độc Hạc Long Thú, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có tin tức. Lý Tiêu chắp tay nói, vậy thì phiền hai vị rồi, sau khi xong việc tất sẽ có hậu tạ. Hải Ba Đông sang sảng cười, Lý Tiêu các chủ không cần khách khí như vậy, Đăng Thiên Cát và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vốn là một nhà, người một nhà sao lại nói lời hai nhà chứ? Nhã Phi cũng bước tới, nói, đúng vậy Hải lão, thiếp đã là thê tử của phu quân, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau lưng tự nhiên cũng là sản nghiệp của Đăng Thiên Cát. Huống hồ mấy năm nay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã kiếm được không ít tiền tài cho Đăng Thiên Cát, nên quan hệ hai bên có thể nói là người một nhà. Lý Tiêu cười cười, vậy được, vậy ta sẽ không khách khí, lần này làm phiền hai vị. Khách khí, khách khí. Nhưng Lý Tiêu các chủ, không biết ngài vì sao lại cần gấp ma hạch của Thiên Độc Hạc Long Thú cấp 7, là để luyện chế đan dược gì sao? Nhã Phi vội nói, gia gia, đừng hỏi nữa, phu quân không muốn nhắc đến chuyện này. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng gật đầu, tỏ ý mình đã đường đột. Một tháng sau, tại Đăng Thiên Cát, dưới bầu trời sao rực rỡ, Lý Tiêu ngồi dưới gốc cây cổ thụ uống trà. Vân vận tao nhã gãy đàn tranh, góp vui cho phu quân. Còn Thải Lân thì tự nhiên múa lên những điệu vũ mê người. Điệu vũ cầu phúc của nàng đẹp đến rung động lòng người, mỗi lần chuyển động, vô số cánh hoa hồng lại nhẹ nhàng rơi xuống. Ngón tay ngọc thon dài lướt qua làn da trắng như tuyết, khiến mọi người đều phải nín thở dõi theo, không hổ là chủ mẫu, quả nhiên đẹp động lòng người. Tử Nghiên khẽ nói, Thải Lân tỷ tỷ quả thật xinh đẹp, nếu ta có thể trưởng thành thì tốt rồi, sẽ được đẹp như tỷ tỷ. Diệp Thần tao nhã phe phẩy chiếc quạt xếp, cười nhạt, lớn lên có gì tốt, lần trước không phải ta đã luyện cho ngươi một viên đan dược rồi sao? Cơ thể của ngươi bây giờ đã giống như một đứa trẻ bình thường, theo thời gian sẽ trưởng thành thôi. Nhưng ta vẫn thấy chậm quá. Tử Nghiên biểu môi, có chút không vui. Mấy năm ở Đăng Thiên Cát, thực lực của Tử Nghiên đã tăng mạnh, tu vi đạt tới ngũ tinh đấu tôn, tiến triển thần tốc. Phần lớn công lao này đều thuộc về đan dược của Diệp Thần. Đan dược của hắn chứa đựng lực lượng thần thánh bên trong Đăng Thiên Cát, nên tốc độ tăng tiến cũng làm ít công to. Khi khúc nhạc kết thúc, những cánh hoa xung quanh cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, tạo nên một khung cảnh duyên dáng. Thải Lân không dám thực hiện những động tác quá mạnh, vì đang mang thai nên chỉ có thể tùy ý múa lượng, nhưng cũng đủ khiến mọi người phải giơ ngón tay cái tán thưởng. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Thải Lân, nhìn chiếc bụng nhỏ nhô lên của nàng, gương mặt lộ rõ vẻ hiền lành và ôn nhu. Hải Lân đã mang thai gần 2 năm, theo lẽ thường của nhân loại thì đã sớm sinh nở. Nhưng xà nhân tộc tương đối đặc thù, thời gian mang thai dài hay ngắn phụ thuộc vào huyết mạch của đứa trẻ. Nếu chỉ là huyết mạch cấp thấp, mang thai 1 năm là có thể thuận lợi sinh sản, huyết mạch càng cao, thời gian càng dài. Ngay cả Lý Tiêu cũng không chắc khi nào Thải Lân sẽ sinh. Thải Lân cũng thuận thế ôm lấy cổ hắn, trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, dưới bầu trời sao rực rỡ trông vô cùng lãng mạn. Thấy cảnh này, Bách Linh cũng mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt long lanh của nàng khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, ngón tay khẽ nhúc nhích, một chùm hoa đào xinh đẹp liền theo gió rơi xuống. Những cánh hoa đào tuyệt đẹp từng mảnh rơi trên người, trên mặt, trên đỉnh đầu, trên vai hai người, khiến ai nấy cũng đều vỗ tay khen hay. Lý Tiêu ôm lấy thân hình mềm mại như rắn nước của Thải Lân, ngắm nhìn những ngôi sao băng lướt qua, gương mặt lộ vẻ dịu dàng chưa từng có. Những ngày tháng như thế này thật thư thái, không cần nghĩ gì, không cần làm gì, thật khiến người ta không muốn dứt ra. Bên đống lửa, Ngưu Mảnh khoác vai Tử Tinh Dực Sư Vương, uống đã hơi ngà ngà, cười ha hả, "Tiểu Hỏa, làm tọa kỵ của các chủ đại nhân thế nào, không bạc đãi ngươi chứ?" Tử Tinh Dực Sư Vương cảm khái, "Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, Đăng Thiên Các do các chủ đại nhân sáng lập đã kinh diễm toàn bộ đấu khí đại lục, ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải cung kính. Trước đây nếu không có Ngưu Mảnh đại ca, e rằng ta đã sớm thành một đống xương khô trong mộ rồi." Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn nhớ rõ mọi chuyện trước đây. Nếu không phải Ngưu Mảnh đại ca dạy dỗ, chỉ sợ hắn đã không thể trở thành tọa kỵ của Lý Tiêu các chủ, càng không thể trở thành cường giả đấu tôn như bây giờ. Tất cả đều nhờ ân tái tạo của các chủ đại nhân. Ngưu Mảnh vỗ vai Tử Tinh Dực Sư Vương, nghe mà vành mắt cũng đỏ lên. Đúng vậy, nếu không có các chủ đại nhân, bọn họ mãi mãi cũng chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt. Huynh đệ tốt. Ngưu Mảnh ôm chặt lấy đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc sừng độc của nó, rồi khẽ nói, lần sau cho ta cái sừng này nhé, ta giữ lại làm đồ trang trí. Tử Tinh Dực Sư Vương, ta coi ngươi là đại ca, ngươi lại coi ta là đồ chơi. Lý Tiêu nhìn mấy người cười cười nói nói, cũng lấy ra vò đào hoa tửu do Nho Thánh Tiên Sinh đặc chế, cười ha hả, mọi người đến nếm thử mấy vò rượu này đi, ngon hơn loại chúng ta tự ủ cả chục lần đấy. Bọn họ ở Đăng Thiên Các vốn không có hứng thú gì với rượu, phần lớn đều uống trà, đồng thời cũng dùng lượng lớn lá trà để đổi lấy rất nhiều rượu ngon, đôi bên cùng có lợi, vui vẻ hòa thuận. Thải Lân khẽ nhấp một ngụm đào hoa tửu, rồi hài lòng gật đầu. Vào miệng thuần hương, dư vị vô cùng, cùng với lá trà của Đăng Thiên Các chúng ta có cái hay riêng, đều rất dễ uống. Ngưu Mảnh líu lưỡi, các chủ đại nhân, đây là dùng thứ gì để ủ ra vậy à, ta cũng không rõ, nghe nói là từ bàn chân nhỏ của thiếu nữ. Lý Tiêu cười cười, nhưng có phải thật hay không thì hắn cũng không biết, cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ cần dễ uống là được, những thứ khác không quan trọng. Chúng sinh cứ mãi mê tranh đấu khổ đau, nào có hay đâu, hưởng thụ cuộc sống mới là điều tuyệt vời nhất. Đám người. Rất nhanh. 3 tháng trôi qua, công trình ở Ma Thú Sơn Mạch đã gần như hoàn tất. Tất cả các gian phòng đã được xây dựng xong xuôi, chỉ cần phơi thêm vài ngày là có thể vào ở. Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, một luồng khí nóng từ từ thở ra. Sau 3 tháng tu luyện, tu vi của hắn đã gần như chạm đến Bát Tinh Đấu Tôn. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, đột phá Bát Tinh Đấu Tôn không phải là chuyện khó. Theo ý niệm của Lý Tiêu, giao diện hệ thống cũng hiện ra. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi. Thất Tinh Đấu Tôn. Đấu kỹ, Hồng Mông Luyện Thể Thuật, Thí Thần Chưởng, Côn Bằng Chế Tạo Thuật, Cửu Long Phượng Tê Ngâm. Huyết mạch, Đấu Đế Huyết Mạch. Thủ Hạ, Linh Lung, Ngưu Mảnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần. Tổng tài sản, 9.750.000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh. Phần thưởng sẽ được cộng dồn và mở khóa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ, 9.75/100. Nhìn khoảng cách đến 10 tỷ linh tinh còn xa vời vợi, Lý Tiêu không khỏi phàn nàn, này hệ thống, đã 2 năm rồi mà hoàn thành chưa đến 1/10, thất bại thì sẽ thế nào? Sau khi thất bại, hệ thống sẽ thu hồi nhiệm vụ lần này và ban hành nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, do nhiệm vụ thất bại, hệ thống không thể đưa ra phần thưởng hậu hĩnh. Nói cách khác, sau khi thất bại, phần thưởng của nhiệm vụ sau sẽ giảm mạnh phải không? Đúng vậy, túc chủ. Dựa theo tốc độ hiện tại, trong vòng 10 năm túc chủ không thể thu được 10 tỷ linh tinh. Có muốn hủy bỏ nhiệm vụ sớm không? Lý Tiêu nhíu mày, hạ giọng hỏi, hủy bỏ thì cũng bị trừng phạt như vừa rồi sao? Đúng vậy, có muốn hủy bỏ sớm không? Giọng nói máy móc không ngừng vang lên trong đầu Lý Tiêu. Hắn đương nhiên không thể hủy bỏ nhiệm vụ, hắn đâu phải kẻ đầu óc có vấn đề. Hắn biết rõ nếu hủy bỏ, tương lai sẽ rất khó có được sự tăng tiến tốt. Không hủy bỏ. Lý Tiêu không chút do dự từ chối. Muốn dụ dỗ hắn ư, không có khả năng. một khi hủy bỏ, tương lai hắn muốn thu được nhiều tài nguyên hơn sẽ càng khó. Cho nên, không đời nào hắn hủy bỏ. Đúng lúc này, một tiếng nổ đặc thù vang lên trên bầu trời. Đang lôi ngũ sắc phía trên đăng thiên các cũng từ từ tan đi, một mùi thuốc nồng đậm ập đến. Lý Tiêu biết, đó là độc đan do Diệp Thần luyện chế đã thành công. Một tháng trước, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã mang đến ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7. Có ma hạch trợ giúp, tiến trình luyện đan vô cùng thuận lợi. Diệp Thần cầm bình thuốc trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Viên đan dược này phẩm chất bát phẩm, hơn nữa còn là loại cực kỳ khó luyện chế. Để không làm hỏng đan dược, mỗi bước Diệp Thần đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ vì một chút sơ suất của mình mà khiến đan dược bị hủy. Cả bồ đề hóa thể tiên và ma hạch thiên độc hạt long thú cấp 7 đều là những thứ vô cùng quý giá, nên hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, muốn luyện chế độc đan sẽ không còn dễ dàng như vậy. Lý Tiêu chậm rãi bước ra khỏi phòng. Linh Lung và những người khác đã sớm chờ đợi, thấy các chủ đại nhân liền chắp tay bái kiến. Diệp Thần đâu? Lý Tiêu vừa định mở miệng, đã nghe thấy tiếng nói từ xa vọng tới. Các chủ đại nhân. Chỉ thấy Diệp Thần mặc áo dài trắng vội vã chạy tới, đưa chiếc bình thuốc đặc biệt trong tay cho hắn, vẻ mặt vui mừng, ta thành công rồi. Lý Tiêu nhận lấy bình thuốc, vừa mở ra, mùi thuốc nồng đậm đã lan tỏa. Vì là độc đan, nên mùi thuốc này có một hương vị đặc thù. Mặc dù Diệp Thần là một cửu phẩm kim đan luyện dược sư, nhưng hắn không am hiểu luyện chế độc đan. Có thể luyện chế thành công cũng đã phải trả một cái giá rất lớn, nghĩ lại cũng không hề dễ dàng. Lý Tiêu đưa bình ngọc trong tay cho Bách Linh, khẽ nói, ngươi thay ta đi một chuyến đi. Bên tiểu y tiên, ta không tiện đến nữa. Bách Linh gật đầu, tỏ ý không vấn đề. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, nàng chậm rãi đưa ngón tay ngọc thon dài ra, dùng sức xé rách không gian, rồi cả người biến mất tại chỗ. Lý Tiêu nhún vai, chư vị, thời gian gần đây cứ nghỉ ngơi đi. Đấu giá hội còn 3 tháng nữa là chính thức bắt đầu, lần này vật phẩm đấu giá của chúng ta sẽ là những thứ trân quý nhất. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các nhìn nhau, không hiểu ý của các chủ. Chẳng lẽ ngài ấy muốn đổi toàn bộ vật phẩm đấu giá thành những thứ cao cấp hơn sao? Nhiệm vụ của Lý Tiêu không chờ ai, nên hắn cần phải tiến hành một sự thay đổi đơn giản, thay thế toàn bộ những bảo vật lợi nhuận thấp và đưa lên một số vật phẩm giá trị không rẻ. Dù sao hệ thống cũng nói, tài sản của viễn cổ bát tộc đủ để hoàn thành nhiệm vụ, vậy chi bằng hoàn thành sớm cho rồi. Chúng thần tuân mệnh. Các vị hộ pháp đồng thanh chắp tay hành lễ, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Lý Tiêu, họ quay người rời đi. Lý Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, chim hót hoa nở, lòng không gợn sóng, đôi mắt trong suốt phản chiếu lại những cảnh tượng đã qua. Tại Xuất Vân Đế Quốc, Độc Tông là một tông môn mới được thành lập gần đây, thực lực của Độc Tông có thể nói là vô cùng cường hãn, thậm chí đã thâu tóm tất cả các tông môn lớn nhỏ của Xuất Vân Đế Quốc, ngay cả hoàng thất cũng đã trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay của Độc Tông. Đệ tử đã tăng vọt lên đến hơn ngàn người, trong đó có 15 đấu hoàng, 3 đấu tông, và người mạnh nhất chính là tông chủ của họ, Bát Tinh Đấu Tông Tiểu Y Tiên. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang ngồi trên ghế trong đại điện tông môn, đôi mắt vô thần nhìn vào ngọc giản trong tay, mặc cho các cường giả bên dưới đang thương thảo chiến lược của tông môn. Theo ta thấy, cứ trực tiếp thâu tóm Mộ Lan Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc và cả Gia Mã Đế Quốc. Một mũ tinh đấu tông dẫn đầu lên tiếng, với thực lực của tông chủ đại nhân, bình định đám người đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta cũng đồng ý, người bảo hộ Gia Mã Đế Quốc Gia Hình Thiên tuy có chút thực lực, nhưng so với chúng ta thì khác biệt một trời một vực. Huống hồ, tông chủ đại nhân chỉ cần dùng một tay cũng có thể quét sạch cả Tây Bắc Đại Lục. Cả đấu vương lẫn đấu hoàng đều liên tiếp gật đầu, tỏ ý tán đồng quan điểm này. Bây giờ là lúc có thể thống nhất hoàn toàn Tây Bắc Đại Lục, khi đó thực lực của Độc Tông sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Vị ngũ tinh đấu tông nhìn vị tông chủ đang mất hồn mất vía, không khỏi nhíu mày, khẽ hỏi, tông chủ. Tông chủ. Thấy Tiểu Y Tiên không trả lời, vị đấu tông này cũng lộ vẻ khó hiểu. Tông chủ rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao từ khi trở về từ Hắc Giác Vực lại cứ như người mất hồn? Những người khác cũng tỏ vẻ không biết. Đúng lúc này, một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ lặng lẽ xuất hiện giữa đại điện. Mọi người xung quanh đều sững sờ tại chỗ, thậm chí họ còn không thấy rõ đối phương đã xuất hiện như thế nào. Kẻ nào đến, dám tự tiện xông vào Độc Tông? Hộ pháp Đăng Thiên Các, Bách Linh. Giọng nói trong trẻo như phượng hót vang lên, tất cả mọi người trong sân đều sững sờ. Không ngờ nữ nhân trước mắt lại là hộ pháp của Đăng Thiên Các. Họ đương nhiên đã nghe nói về Đăng Thiên Các ở Tây Bắc Đại Lục, hơn nữa, tông chủ của họ dường như cũng xuất thân từ nơi đó. Vì vậy, sau khi thấy vị hộ pháp này, họ không chút do dự mà chắp tay bái kiến. Tiểu Y Tiên cũng từ trạng thái mơ màng tỉnh lại. Khi nhìn thấy Bách Linh tỷ tỷ, nàng không chút do dự chạy tới, lao vào lòng đối phương, giọng nức nở, Bách Linh tỷ tỷ, sao ngài lại đến đây? Các cường giả độc tông thấy vậy cũng đều lựa chọn rời đi, để lại không gian riêng cho tông chủ và hộ pháp đại nhân. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại Bách Linh và Tiểu Y Tiên đang khóc như mưa. Bách Linh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài màu trắng bạc của Tiểu Y Tiên, cưng chiều nói, lớn từng này rồi mà còn khóc nhè. Trong toàn bộ Đăng Thiên Các, ngoài các chủ đại nhân, người quan tâm Tiểu Y Tiên nhất chính là Bách Linh. Hai người họ kết nghĩa tỷ muội, tuy không phải ruột thịt nhưng tình cảm còn hơn cả tỷ muội. Giờ đây khi nhìn thấy Bách Linh tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên không thể kìm nén được nỗi uất ức trong lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bách Linh vỗ nhẹ lưng Tiểu Y Tiên, ôn nhu nói, đã sớm nghe nói Tiểu Y Tiên nhà ta đã sáng lập một tông môn ở Xuất Vân Đế Quốc, bây giờ thấy vậy, tỷ tỷ cũng mừng cho muội, đã là một tông chủ rồi. Tiểu Y Tiên ngây thơ cười một tiếng, tỷ tỷ, sao người lại đột nhiên đến đây, là sư phụ bảo người tới sao? Bách Linh gật đầu, rồi lấy ra bình thuốc mà các chủ đại nhân nhờ nàng đưa cho Tiểu Y Tiên, đây, các chủ bảo ta giao cho muội. Uống xong, muội sẽ có thể tự do khống chế ách nan độc thể trong người. Tiểu Y Tiên nhìn bình đang dược trong tay Bách Linh tỷ tỷ, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn e thẹn nhận lấy, khẽ nói, mong Bách Linh tỷ thay ta chuyển lời tới sư phụ. Tiểu Y Tiên ba gõ chính lạy, cảm tạ sư phụ. Nghe câu này, sắc mặt Bách Linh khẽ đổi, nàng cau mày thấp giọng hỏi, Tiểu Y Tiên, tỷ tỷ hỏi muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội không muốn trở về Đăng Thiên Các? Là vì ách nan độc thể trong người muội sao? Hay là có kẻ nào đó đã ép buộc muội? Nếu thật sự là vậy, tỷ tỷ sẽ giết sạch tất cả bọn chúng. Dù không có sự cho phép của các chủ, tỷ tỷ cũng sẽ hủy diệt chúng. Đến cuối câu, lời nói của Bách Linh đã tràn ngập sát khí. Đôi mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia ngưng trọng. Nàng biết rõ, Bách Linh tỷ tỷ tuyệt đối không nói suông. Nếu thật sự có kẻ dám uy hiếp mình, chỉ e Bách Linh tỷ tỷ sẽ bất chấp lệnh của sư phụ mà hủy diệt đối phương. Tỷ tỷ, chuyện này hiện tại muội chưa thể nói. Nhưng quả thực có liên quan đến ách nan độc thể, mong tỷ tỷ đừng ép muội. Tiểu Y Tiên mấp máy đôi môi non nớt, giọng nói yếu ớt như mũi kêu, còn nữa tỷ tỷ nếu sau này trở về, xin đừng nói cho sư phụ biết tình hình hiện tại của muội. Muội sợ sư phụ sẽ vì muội tự tiện chủ trương mà tức giận. Đồ ngốc. Bách Linh xoa đầu Tiểu Y Tiên, ôn nhu nói, các chủ đại nhân dù có tức giận thế nào, cũng chỉ trút giận lên người muội thôi, chẳng lẽ muội quên rồi sao? Dù xảy ra chuyện gì, sau lưng muội, vĩnh viễn có một người đứng đó, đó chính là các chủ Đăng Thiên Các. Tiểu Y Tiên ngượng ngùng cúi đầu. Đúng vậy, có sư phụ ở đó, dù mình có gặp phải cường địch ở Trung Châu Đại Lục cũng không cần phải sợ hãi. Được rồi, nghĩ thoáng ra một chút đi, tỷ tỷ còn phải về Đăng Thiên Các nữa. Nhanh vậy sao? Tiểu Y Tiên không nỡ nắm chặt tay Bách Linh, tỷ tỷ, người vừa mới đến, hay là ở lại đây một thời gian, để muội làm trò nghĩa chủ nhà. Thôi nào. Bách Linh từ chối, Đăng Thiên Các còn rất nhiều việc phải xử lý, tỷ tỷ không thể ở lại đây mãi được, nếu không các chủ đại nhân biết được lại trách cứ ta. Tiểu Y Tiên cười khổ. Sư phụ tự nhiên không thể trách cứ ai, chỉ là ngài ấy sẽ dùng biện pháp kia để áp dụng chế tài lên Bách Linh, bắt nàng quỳ trên đất hát bài chinh phục. Bách Linh lau khô giọt nước mắt trên khóe mi Tiểu Y Tiên, mỉm cười dịu dàng, rồi dưới ánh mắt không nở của Tiểu Y Tiên, nàng quay người, tay không xé rách hư không. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã ra ngoài rèn luyện, nếu sau này gặp lại thì nhớ bảo vệ nó nhé. Còn một câu nữa, mệt mỏi thì trở về, người của Đăng Thiên Các vẫn luôn chờ muội. Tiểu Y Tiên vừa định nói gì đó, đã phát hiện Bách Linh tỷ tỷ đã rời đi, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng. Ha ha ha. Tiểu Y Tiên nhìn bình thuốc trong tay, những giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt tinh xảo lăn xuống. Thân là đệ tử của sư phụ, cả đời này đi theo bên cạnh ngài cũng không đền đáp được ân tình của ngài. Chỉ có cách này, ta mới có thể giúp sư phụ một bước nữa trở thành người mạnh nhất đấu khí đại lục. Tại Ma Thú Sơn Mạch, Đăng Thiên Các. Lý Tiêu đang ngồi trong đình Hoài Thủy Trúc, khi biết chuyện này, lông mày hắn nhíu chặt lại, chén trà trong tay cũng vỡ tan thành bột mịn, giọng nói lạnh lẽo, ra. Ta ngược lại muốn xem là kẻ nào dám động đến đệ tử của ta. Điều tra ra rồi, diệt hắn toàn tộc. Trước mặt hắn, tất cả hộ pháp của Đăng Thiên Các đều quỳ rạp tại đó, ngay cả Diệp Thần đang luyện đan cũng vậy. Rõ ràng, lần này các chủ đại nhân đã thật sự nổi giận. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy các chủ tức giận đến vậy, tất cả đều sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ trên đất không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Đồng thời, thông cáo thiên hạ, 3 tháng sau đấu giá hội Đăng Thiên Các sẽ chính thức bắt đầu. Mời tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, cường giả Thái Hư Cổ Long nhất tộc và tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên cùng đến tham dự. Ngưu Mảnh nhíu mày, theo bản năng hỏi, các chủ đại nhân, tại sao lần này lại phải chủ động mời những cường giả này? Lý Tiêu lạnh lùng quay lại, dọa cho Ngưu Mảnh vội vàng cúi gằm đầu xuống. Đôi mắt đẹp của Bách Linh khẽ động, các chủ đại nhân, làm vậy có chút không ổn. Tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế và tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên đều là cửu tinh đấu thánh. Bọn họ trời sinh tính cao ngạo, nếu được mời, e rằng sẽ khiến hai người đó cảm thấy mình hơn người một bậc, thậm chí không coi đăng thiên cát của chúng ta ra gì. Hương Tuyết gật đầu, phụ hòa, đúng vậy các chủ đại nhân, nên để họ tự động đến, như vậy mới có thể thể hiện được thực lực của đăng thiên cát chúng ta. Nghe mấy người trình bày, Lý Tiêu thở dài một hơi. Vốn định nhân cơ hội này để chấn nhiếp đám gia hỏa trời sinh tính cao ngạo kia, nhưng lời của Bách Linh và Thương Tuyết không phải không có lý. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, ném chén trà vỡ nát trên bàn, thản nhiên đáp, thôi vậy, những người kia có đến hay không cũng thế. Chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Trong 3 tháng ngắn ngủi, Lý Tiêu đã đột phá thành công cảnh giới Bát Tinh đấu tôn. Thế nhưng, trên đấu tôn còn có nhất chuyển đấu tôn, nên muốn đột phá chân chính vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Thời gian đấu giá hội đã gần kề, các cường giả từ khắp nơi đều không hẹn mà cùng tụ họp về đây. Cường giả đến đây hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, phần lớn đều là đấu tông và đấu tôn, gần như không thấy bóng dáng đấu hoàng nào. Dựa vào tài lực của họ, căn bản không thể tranh đoạt tài nguyên với các cường giả này, thà rằng đến thẳng phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của đế quốc Gia Mã còn hơn. Nơi này chỉ dành cho những người có tiền có thế. Trong 8 đại gia tộc thời viễn cổ, ngoài Tiêu tộc và Linh tộc đã bị diệt, các tộc còn lại đều đã có mặt. Lần này để cho an toàn, các cường giả đa phần đều đi theo cặp, đấu thánh cũng đến không ít. Cổ tộc Tam Tiên vốn là khách quen của Đăng Thiên Các, lần này đi theo còn có thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt. Ánh mắt của thống lĩnh Cổ Liệt khinh thường liếc qua các cường giả bốn phía, hắn thì thầm một tiếng, không ngờ hồn tộc lại mời cả lão Bất Tử Hư Vô Thông Viêm đến đây. Xem ra bọn chúng không có ý định đấu giá đàng hoàng rồi. Lần trước, Cổ Liệt đã được lĩnh giáo thực lực của Hư Vô Thông Viêm, bây giờ gặp lại đối phương, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Có câu nói rất hay, kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Trận chiến lần trước suýt nữa đã khiến bọn họ bỏ mạng tại đây, nếu không có Đăng Thiên Các, e rằng họ đã sớm xuống hoàng tuyền. Hồn tộc không chỉ phái ra Hư Vô Thông Viêm, mà còn có Hồn Nguyên Thiên, Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, Hồn Diệt Tâm. Mỗi người trong số họ đều có thực lực ở cảnh giới đấu thánh, có thể tưởng tượng được đám người này đáng sợ đến mức nào. Hư Vô Thông Viêm cũng nhìn về phía cổ tộc, khóe miệng nhếch lên một đường cong, hóa ra là thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt à, một năm không gặp, thương thế của ngươi đã hồi phục chưa? Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, không vì ngươi phải lo lắng, chưa chết được đâu. Hồn Nguyên Thiên trừng mắt quát, hỗn xược. Hư Vô Thông Viêm đại nhân là cường giả cửu tinh đấu thánh, ngươi chỉ là bát tinh đấu thánh, có tư cách gì ở đây sủa bậy? Sao nào, ngươi quản trời quản đất, còn quản cả người ta đi vệ sinh nặng nhẹ à? Tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn chậm rãi bước tới. Hành động của hồn tộc đã khiến tất cả các tộc vô cùng tức giận, nên khi nhìn thấy đối phương, ông ta cũng không chút do dự mà mắng trả. Người khác sợ Hư Vô Thông Viêm, không có nghĩa là Viêm tộc cũng sợ. Hư Vô Thông Viêm không thèm để ý, không cần thiết phải lãng phí nước bọt với đám người này ở đây. Chờ đấu giá hội kết thúc, hắn nhất định sẽ khiến chúng vĩnh viễn ngậm miệng lại. Nhưng lần này, hắn đã tính sai một nước. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, Dược tộc toàn bộ đều đứng chung một chỗ, thể hiện rõ thái độ sẽ cùng hồn tộc chiến đấu tới cùng. Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, dữ tợn nói, Dược Đan, Lôi Doanh, Hỏa Tẩn, Thạch Hạo, các ngươi định cùng hồn tộc chúng ta đối đầu đến cùng sao? Ha ha ha, mấy đại gia tộc chúng ta vốn cùng một phe, Hư Vô Thôn Viêm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lôi Doanh cười lớn. Bọn họ đã quyết định liên thủ đối kháng với hồn tộc đầy giả tâm từ nửa năm trước. Hồn tộc cường giả như mây, nếu cứ để chúng phát triển, e rằng sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Thậm chí bị diệt tộc cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, sau khi mọi người thương lượng, đã quyết định cùng nhau liên thủ, một nhà gặp nạn tám phương hỗ trợ. Đây cũng là phát súng đầu tiên nhắm vào hồn tộc. Quả nhiên, nhìn thấy mấy đại gia tộc liên thủ, sắc mặt Hư Vô Thông Viêm có chút khó coi. Cùng là tộc trưởng, át chủ bài của đám người kia tự nhiên không hề yếu. Ngay cả chính hắn cũng không có đủ tự tin để đánh bại tất cả các cường giả đấu thánh của đối phương. Thậm chí có khả năng vì đối phương liên thủ mà thân tử đạo tiêu. Xem ra, chỉ có tộc trưởng mới có thể thực sự giải quyết được phiền phức lần này. Bốn cường giả bát tinh đấu thánh của hồn tộc đều nhíu chặt mày, họ biết rõ kết quả khi mấy đại gia tộc liên thủ lại sẽ là gì. Đó chính là hoàn toàn chia cắt với hồn tộc, từ đó cùng nhau đối kháng. Hư Vô Thôn Viêm nhún vai nói, nếu đã như vậy, lão phu cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ mong mối quan hệ của các ngươi có thể kéo dài mãi mãi, nếu không thì, ha ha ha. Nhìn Hư Vô Thông Viêm và mấy người rời đi, tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn cũng hừ lạnh một tiếng. Đúng là một đám không biết sống chết, cho dù thực lực của chúng có mạnh đến đâu, nhưng muốn đối đầu với mấy đại gia tộc cùng lúc, vẫn còn kém xa. Trừ phi bọn chúng có thể tìm được đồng minh. tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, cũng đột nhiên xuất hiện ở đây. Khí tức huyết mạch nồng đậm của hắn khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Bây giờ, Hoàng Thiên đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu thánh. Sau khi dùng Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của hắn tăng vọt, huyết mạch cũng trở nên thuần khiết hơn, một bước trở thành thất tinh đấu thánh. Hơn nữa, khoảng cách đến bát tinh đấu thánh có lẽ cũng không còn bao lâu nữa. Hoàng Thiên nhếch miệng cười lạnh. Quả nhiên có chuyện gì cứ đến Đăng Thiên Các là đúng, đồ vật ở đây mới thực sự là vô cùng quý giá. Những thứ trước đây bọn họ không dám nghĩ tới, bây giờ chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể có được. Đổi lại là ai cũng sẽ không nói hai lời mà đổi lấy, bởi vì đồ vật bên trong thực sự quá quý giá. Không nói là độc nhất vô nhị, nhưng cũng hiếm như Long Phượng Sừng Lân. Trở thành thất tinh đấu thánh, Hoàng Thiên tràn đầy sức mạnh. Kết hợp với năng lượng huyết mạch, ít nhất hắn cũng có thể cùng cường giả bát tinh đấu thánh giao tranh một trận. Không biết lần này đấu giá hội có thứ gì thích hợp với Thiên Yêu Hoàng tộc của ta không, tốt nhất là loại đan dược có thể đột phá trực tiếp, ha ha. Đúng lúc này, bốn con cổ long đột nhiên từ trong tầng mây thò đầu ra. Mỗi con dài đến 100 mét, khí tức mạnh mẽ cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người của 8 đại gia tộc viễn cổ cũng dời ánh mắt lên bầu trời. Khi nhìn thấy cổ long, vài vị đấu thánh cũng cười lạnh một tiếng. Không ngờ ngay cả tộc Thái Hư cổ long cũng đến, xem ra bọn họ cũng không kìm nén được mà muốn đến đây tìm kiếm chút cơ duyên. Tộc Thái Hư cổ long, đứng đầu trong 3 đại chủng tộc ma thú trên đại lục đấu khí. Thời viễn cổ, bọn họ là kẻ địch của viễn cổ Thiên Hoàng tộc, cùng là bá chủ trong giới ma thú. Sau khi viễn cổ Thiên Hoàng tộc diệt vong, tộc Thái Hư cổ long vẫn cực kỳ cường thịnh. Sau khi Long Hoàng Chúc Khôn bị nhốt lúc tìm kiếm động phủ của Đà Xá cổ đế, tộc Thái Hư cổ long vì tranh giành hoàng vị mà rơi vào nội loạn. Một lượng lớn cường giả bỏ đi lang thang trong hư không, từ đó tộc Thái Hư cổ long mấy nghìn năm không hề xuất hiện trên đại lục. Thái Hư cổ long trở thành chủng tộc mạnh nhất không thể tranh cãi trong giới ma thú, thực lực cực kỳ cường đại, trời sinh đã nắm giữ sức mạnh không gian, có thể đi xuyên qua hư không. Nghe đồn còn lấy Thiên Yêu Hoàng làm thức ăn. Sau này vì biến cố mất đi Long Hoàng mà chia thành 4 thế lực, Đông Long Đảo, Tây Long Đảo, Nam Long Đảo và Bắc Long Đảo. Ngàn năm không hỏi thế sự, tộc Thái Hư cổ long vậy mà lại xuất hiện ở đây, cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên lúc này trừng to mắt, ánh mắt phẫn hận đủ để chứng minh mối thù của hắn đối với tộc Thái Hư cổ long. Phải biết, Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư cổ long là tử địch, mỗi lần gặp mặt đều không thể thiếu một trận chiến, thậm chí là tồn tại không chết không thôi. Tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời, một số đấu tôn và đấu tông yếu ớt chỉ có thể quỳ trên mặt đất, ôm đầu đau đớn kêu la. Làm càn. Đăng Thiên Các há phải nơi cho các ngươi dương oai. Bách Linh trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, nhìn mấy con Thái Hư cổ long không biết thu liễm khí tức, nàng liền duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, đột một hướng về phía mấy con rồng đang giễu võ dương oai mà ấn xuống. 4 con Thái Hư cổ long dưới luồng năng lượng đáng sợ đó lập tức hóa thành hình người, rơi mạnh xuống mặt đất, bụi bặm tung tóe. Cảnh tượng này khiến lòng người hả hê, ai nấy đều hô to vạn tuế. Bắc Long Vương chật vật bò dậy từ dưới đất, cú va chạm lúc nãy khiến hắn có chút choáng váng, cả người lảo đảo, dường như giây sau có thể ngã xuống lần nữa. Nam Long Vương, Đông Long Vương, Tây Long Vương cũng vậy. Là cường giả của tộc Thái Hư cổ long, đây là lần đầu tiên họ trải qua đòn tấn công như thế, năng lượng trong cơ thể đều đang sôi trào kịch liệt. Bách Linh chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm 4 con Thái Hư cổ long dưới chân, kẻ nào dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, chết. Dưới giọng nói lạnh thấu xương, đám người Bắc Long Vương nhíu mày lại, theo bản năng hỏi, quy tắc? Quy tắc gì? Thứ nhất, Đăng Thiên Các không cho phép gian lận, phàm là cường giả tiến hành đấu giá ở đây đều phải tuân thủ quy tắc. Thứ hai, không được phép gây gổ với nhau. Kẻ nào coi thường quy tắc, Đăng Thiên Các sẽ toàn lực trục xuất, nếu ngoan cố không phục, vậy thì luận bàn sinh tử. Khi nhắc đến hai chữ sinh tử, không khí xung quanh trở nên lạnh đi rất nhiều. 4 con Thái Hư cổ long đều là cường giả đấu thánh tam tinh đỉnh phong cũng phải rùng mình, sợ đối phương lại một tát nữa đập chết bọn họ. Thứ ba, bất kỳ vật phẩm nào người trả giá cao sẽ được, nếu một bên không trả nổi linh tinh thạch tương ứng, sẽ bị hủy tư cách đấu giá, trong vòng 10 năm không được phép vào Đăng Thiên Các. Thứ tư, sau khi đấu giá hội kết thúc, Đăng Thiên Các sẽ đóng cửa một tháng để dọn dẹp, tất cả mọi người cần rời đi trong vòng 10 ngày. Đồng thời, trong phạm vi 50 dặm không được phép đánh nhau, kẻ trái lệnh, tru sát. Bắc Long Vương vội vàng nói, chúng ta biết rồi, lần này là lão phu đường đột, mong tiểu thư đây có thể tha cho chúng ta một mạng. Hừ. Bách Linh hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Không cho đám người này một bài học, chúng thực sự không biết trời cao đất rộng. 4 người của tộc Thái Hư cổ long cũng đã chú ý tới tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên, lúc này sợ đến hai chân mềm nhũn, lùi về sau 2 bước. Phải biết, Thiên Yêu Hoàng tộc và tộc Thái Hư cổ long là thù truyền kiếp, Bây giờ nhìn thấy tộc trưởng của đối phương đích thân đến đây, họ không khỏi nuốt nước bọt. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tứ đại đảo chủ của tộc Thái Hư Cổ Long. Tộc trưởng các ngươi đã không còn, tộc Thái Hư Cổ Long nên ngoan ngoãn ẩn mình kéo dài hơi tàn, chứ không phải đến đây đấu giá. Nơi ở của tộc Thái Hư Cổ Long là Cổ Long Đảo, nằm trong không gian hư vô. Diện tích Cổ Long Đảo vô cùng rộng lớn, và suốt ngàn năm qua, họ rất ít khi rời khỏi đây. Bây giờ nghe nói ở Tây Bắc Đại Lục xuất hiện một nhà đấu giá, nên họ ôm tâm thái thử một lần mà đến. Nhưng không ngờ nơi này lại có nhiều cường giả như vậy, đấu thánh tam tinh ở đây e rằng cũng chẳng là gì. Đúng là thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân. Hoàng Thiên cũng không vội ra tay với mấy người họ, quy tắc của Đăng Thiên Các hắn còn chưa có năng lực động vào. Nếu vì chút chuyện nhỏ này mà bị trục xuất khỏi Đăng Thiên Các thì đúng là mất nhiều hơn được. Mà tại lầu 4 của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đang chỉ tay bỗng chậm rãi dừng lại, hờ hững nói, tộc Thái Hư Cổ Long thực lực của Tử Nghiên hiện tại vẫn còn quá yếu, đợi khi nào nàng đột phá đấu thánh rồi hãy nói cho nàng biết chuyện về tộc Thái Hư Cổ Long sau. Đúng lúc này, Tử Nghiên và Diệp Thần đi vào. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch, hốc mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc xong. Lý Tiêu nghiêng mặt qua, cười ha hả nói, sao thế, ai lại bắt nạt Tử Nghiên nhà ta rồi? Tử Nghiên hốc mắt rưng rưng, trông vô cùng tủi thân, chỉ vào Diệp Thần bên cạnh nói, là hắn đó, không cho ta ăn đan dược. Rõ ràng đã hứa cho ta một viên bát phẩm đan dược, thế mà lại nuốt lời. Diệp Thần cũng oan ức không kém, tiểu tổ tông của ta ơi, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, chờ đấu giá hội kết thúc ta sẽ luyện chế thêm cho muội, không cần phải đến chỗ các chủ đại nhân mách lẻo thế chứ, đúng là đồ trẻ con. Ta không cần Tử Nghiên vừa khóc vừa lăn lộn ăn vạ, ta muốn ăn ngay bây giờ, Lý Tiêu ca ca, huynh mau nói giúp muội đi. Lý Tiêu nhíu mày nói, bát phẩm đan dược. Diệp Thần, mấy ngày nay đan dược luyện chế thế nào rồi? Diệp Thần lúng túng gãi đầu, có chút ngại ngùng nói, ăn chưa được một nửa. Phục Lý Tiêu vừa uống một ngụm trà cũng phun ra hết, vội nói, ăn chưa được một nửa. Số thảo dược ta đưa cho ngươi ít nhất cũng đủ luyện chế 40 viên, mấy tháng mà ngươi ăn nhiều như vậy sao? Diệp Thần đá nhẹ vào mông Tử Nghiên, vội nói, các chủ đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta đâu, đều là do nha đầu Tử Nghiên này làm cả. Nàng lén ta lẻn vào đan phòng, coi bên trong như nhà ăn tự chọn, ăn một trận no nê. Tử Nghiên xoa xoa mông nhỏ, định chạy đi thì bị Lý Tiêu túm lại, hắn có chút cạn lời, ngươi thật đúng là không kén ăn chút nào. Hì hì, Tử Nghiên cười nói, Lý Tiêu ca ca từng nói, muội đến Đăng Thiên Các muốn ăn gì thì ăn nấy, bao no mà. Lý Tiêu thở dài một tiếng, thuận tay ném Tử Nghiên lên ghế, lấy ra một viên lục phẩm đan dược nói, bát phẩm đan dược là để dành cho đấu giá hội, viên lục phẩm này ngươi ăn tạm đi. À, mới lục phẩm thôi à, khó ăn quá đi. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Lý Tiêu, một lát sau nàng đành phải chịu thua, bực bội ném viên đan dược trong tay vào miệng. Tuy không ngon bằng bát phẩm đan dược, nhưng có còn hơn không? Sau khi ăn xong, Tử Nghiên cũng lè lưỡi, hai hàng lông mày nhỏ nhắn lập tức dựng đứng lên. Nhìn Diệp Thần đang hả hê trước mặt, nàng không khỏi tức giận nhào tới, hai tay không ngừng cấu véo trên mặt hắn. Cho ngươi cười ta này, cho ngươi cười ta này. Lần sau ta ăn sạch hết đan dược của ngươi. Diệp Thần nắm lấy tay Tử Nghiên đang quậy trên mặt mình, nói, nếu muội ăn sạch đan dược của ta, ta sẽ ném muội vào lò luyện đan, luyện muội thành đan dược luôn. Được lắm, dù sao ta cũng là muội muội của ngươi, vậy mà ngươi lại muốn luyện ta thành đan dược, xem ta có cào chết ngươi không. Lý Tiêu nhìn hai người như hai đứa ngốc, cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng may Đăng Thiên Các gia nghiệp lớn, nếu không sớm muộn gì cũng bị đám người này ăn sạch. Mãi cho đến khi hai người chơi mệt, mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai chịu thua ai. Vân Vận dịu dàng nói, thôi được rồi, các người đừng ồn ào nữa, không bao lâu nữa đấu giá hội sẽ bắt đầu, các người chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Thần nhấp một ngụm trà, đáp lại, yên tâm đi chủ mẫu, mọi thứ đều ổn cả, đan dược đã được đưa đến chỗ Nhã Phi chủ mẫu rồi. Vân Vận gật đầu. Là nữ nhân của phu quân, đôi lúc nàng cũng phải giúp Đăng Thiên Các kiếm thêm nhiều linh tinh. Nếu không người ngoài lại tưởng nàng chỉ biết dựa dẫm vào phu quân. Vì vậy, phần lớn thời gian, Vân Vận và Thải Lân đều suy nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, khẽ nói, thôi được rồi, chuyện này cứ giao cho ta là được, các nàng chỉ cần xinh đẹp như hoa là đủ rồi. Vân Vận lườm Lý Tiêu một cái, thuận thế ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ Lý Tiêu, dịu dàng nói, phu quân lại nói đùa rồi, chúng ta vẫn muốn giúp chàng một tay. Lần này sư phụ cũng sẽ đến tham gia đấu giá hội. Nghe nói vì lần này, sư phụ đã mang hết tài sản tích lũy mấy năm của Vân Lam Tông ra đó. Nghe Vân Vận nói vậy, Lý Tiêu cười nói, nàng không sợ Vân Lam Tông vì thế mà đóng cửa sao? Chắc là không đâu, hàng năm đều có rất nhiều gia tộc và tông môn đến cống nạp, đủ để tông môn phát triển. Vân Vận nghiêng người dựa vào lòng Lý Tiêu, ngón tay ngọc thon dài không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Nếu không phải có Tử Nghiên và những người khác ở đây, e rằng bây giờ hai người đã tiến hành giao lưu sâu hơn rồi. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng nõn, quay người nhìn về phía Tử Nghiên và Diệp Thần vẫn đang cãi nhau. Hai người này đúng là không biết nhìn thời điểm chút nào. Tiếng bước chân trong trẻo, thanh thúy chậm rãi truyền đến, Thải Lân yêu kiều quyến rũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Khi nhìn thấy tư thế của phu quân và Vân Vận trên ghế, mặt nàng không khỏi đỏ bừng. Hai người này lại lén lút sau lưng mình. Phu quân, mọi việc đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu đấu giá bất cứ lúc nào. Thải Lân liếc nhìn xuống dưới thân Lý Tiêu, rồi khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, thuận thế ngồi xuống một chiếc ghế khác, vắt chéo chân, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Lý Tiêu liếc nhìn thời gian, còn một lúc nữa mới đến giờ đấu giá, không vội. Bên ngoài Đăng Thiên Các, phía cổ tộc, Tiêu Hương Nhi ngơ ngác đi đến cửa vào sơn cốc, nhìn Ngưu Mãnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhỏ giọng nói, Ngưu Mãnh tiền bối, Lý Tiêu ca ca có ở đây không ạ? Nghe thấy động tĩnh, Ngưu Mãnh chậm rãi mở mắt. Khi thấy đó là Tiêu Hương Nhi, hắn cũng đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, là nha đầu ngươi à, các chủ hiện đang ở trong Đăng Thiên Các, ngươi đến đây là. Tiêu Hương Nhi nhẹ nhàng nói, ta có thể vào không ạ? Cái này nghe câu này, Ngưu Mãnh không khỏi nhíu mày. Vì không có sự cho phép của các chủ đại nhân, hắn không thể tùy tiện cho người vào. Ngay cả sư phụ của Vân Vận chủ mẫu, tức là tông chủ Vân Lam Tông Vân Sơn, cũng đang nằm trên mặt đất kia kìa, mình sao có thể lạm dụng chức quyền được. Tử Tinh Dực Sư Vương tiến lên một bước, vừa định mở miệng, liền cảm thấy cơ thể mình trĩu xuống, quay đầu lại mới phát hiện Bách Linh đại tỷ đang ngồi trên vai hắn. Ngưu Mãnh chật lưỡi nói, đại tỷ, sao người không ngồi trên vai ta, thiên vị quá rồi đó. Bách Linh bực bội trả lời, trên người ngươi toàn mồ hôi, thối chết đi được. Ặc Ngưu Mãnh hít hà mùi trên người, quả nhiên có chút chua chua, nhưng cũng không thèm để ý, đàn ông mà, có chút mùi vị cũng là chuyện bình thường. Bách Linh không để ý đến dáng vẻ của Ngưu Mãnh, mà một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Huân Nhi trước mặt. Tiêu Huân Nhi bị nhìn chằm chằm, trong lòng có chút rụt rè, nhưng vẫn tiến lên một bước, chắp tay nói, vãn bối Tiêu Huân Nhi, ra mắt Bách Linh tỷ tỷ. Bách Linh đáp lại, nhẹ giọng nhắc nhở, các chủ đại nhân không có thông báo cho chúng ta biết, Huân Nhi muội muội vẫn nên ở lại đây đi, đừng làm khó chúng ta. Không có mệnh lệnh của các chủ đại nhân, bất kỳ ai cũng không được tự ý vào Đăng Thiên Các, kẻ trái lệnh giết không tha. Có câu nói rất hay, không có quy củ sao thành được vuông tròn, nếu ai cũng có thể vào Đăng Thiên Các, vậy chẳng phải là không coi Đăng Thiên Các ra gì sao? Tiêu Huân Nhi cũng không làm khó Bách Linh, mà thức thời lùi sang một bên. Hai năm không gặp, cũng không biết Lý Tiêu ca ca bây giờ ra sao. Ha ha ha, ta, Hàn Phong, đã trở về. Đúng lúc này, một cường giả đấu hoàng từ Hắc Giác Vực lao nhanh về phía này. Ngưu Mãnh lúc này lớn tiếng nói, hô cái gì mà hô, ngươi chưa đủ một năm mà, sao đột nhiên lại đến. Hàn Phong vững vàng đáp xuống đất, vì bây giờ hắn chỉ là một đấu hoàng nên vẫn cần dùng đấu khí hóa cánh mới bay được. Hắn cười ha hả với mấy người, vãn bối Hàn Phong, ra mắt Bách Linh tiền bối, Ngưu Mãnh tiền bối. Ngưu Mãnh xắn tay áo lên, ta vừa mới nói rồi, thời hạn 3 năm còn chưa tới, ngươi đến đây làm gì. Hàn Phong chỉnh lại quần áo, nhún vai nói, Ngưu Mãnh tiền bối thật là người nóng nảy thẳng thắn. Lần trước Lý Tiêu các chủ có đến Phong Thành một chuyến, dưới sự cho phép của ngài ấy, chúng ta mới có thể đến Đăng Thiên Các tiến hành đấu giá. Các chủ cho phép. Ngưu Mãnh nhìn về phía Bách Linh, nhưng chuyện này Bách Linh cũng không biết, vì các chủ đại nhân chưa từng nói qua. Thật tình không biết, không lâu trước đây, khi Lý Tiêu tham gia buổi đấu giá ở Hắc Giác Vực, trên đường trở về đã tình cờ gặp Dược Hoàng Hàn Phong. Hàn Phong nguyện ý bỏ ra 1 triệu linh tinh để giải quyết chuyện cũ, cuối cùng Lý Tiêu cũng vì nể mặt tiền bạc mà cho hắn đến đấu giá sớm hơn 1 năm. Ngưu Mãnh hùng hổ đi tới nói, Hàn Phong, ngươi đang đùa chúng ta đấy à, các chủ đại nhân không hề nói như vậy. Thức thời thì mau đi đi, nếu không, Vân Sơn chính là kết cục của ngươi. À men theo hướng Ngưu Mãnh chỉ, Vân Sơn lúc này đang bị chôn dưới đất, mái tóc dài màu bạc cũng đã bẩn thỉu. Ai bảo lão già này không có sự cho phép của các chủ đại nhân mà muốn xông vào Đăng Thiên Các. Không giết hắn đã là nể mặt chủ mẫu Vân Vận lắm rồi. Lần này đến từ Hắc Giác Vực còn có Kim Ngân Nhị Lão, Ban Lão, Âm Cốt Lão Giả, Ban chủ Cùng Sư Ban Thiết Ô, môn chủ La Sát môn Tô Mị. Còn môn chủ Bát Phiến môn Viên Y và tông chủ Huyết Tông Phạm Lao đã bị Dược Hoàng Hàn Phong chém giết tại chỗ, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Tương tự, Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông của Hắc Giác Vực, kể từ khi Ưng Sơn lão nhân bỏ mạng, toàn bộ Hắc Giác Vực đã bị mấy thế lực lớn chia cắt. Mạnh nhất tự nhiên là Già Nam Học Viện, thứ hai chính là Dược Hoàng Hàn Phong cao quý. Số tiền trong tay Hàn Phong cũng là một con số không nhỏ. Hàn Phong sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói, Ngưu Mãnh tiền bối, nếu người không tin thì có thể đi hỏi Lý Tiêu các chủ. Hết chương 275. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.